Ngươi đừng nói, Trịnh Dật xuyên bộ quần áo này, thật sự là đẹp trai ngốc. Chống đỡ trên lầu, tuyệt đối đồ đồng phục hấp dẫn, ta 40 tuổi bác gái tâm, vậy mà nảy mầm. Đừng nói bọn họ, liên đối đội Hoa Hạ đệ nhất Đông y viện viện trưởng, Hoa Hạ Đông y hiệp hội hội trưởng đều cảm giác sâu sắc xấu hổ. Lão đầu tử luôn luôn là cương trực công chính, giờ phút này dâu trắng khí nhếch lên nhếch lên. Cái này đáng giận chính trị. Một cái trung cực đại nhân vật vậy mà chào hỏi để Trịnh Dật đi theo, ngươi nói ngươi một cái nổi tiếng ngôi sao, người ta không có mời ngươi, ngươi cũng đừng đi, lại muốn cầu thông qua phái đoàn danh ngạch đi vào, đây là muốn thế giới nổi danh, muốn điên à. Bọn họ tới đây nhưng là muốn cùng Hàn Quốc tranh luận cái ngươi chết ta sống, cứ như vậy, còn có quan hệ hộ. Trong đoàn đội bất kỳ người nào, cái nào không phải đồng ý đỉnh phong nhân vật kiệt xuất. Tiết một châm, tiết thần y liề, bị đưa cẩm kỳ hoa hạ đệ nhất châm. Cái kia châm cứu chi thuật có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Mà lại, ngươi xem một chút, cái nào không phải áo trắng tung bay, dâu trắng phi phi. Đông y dưỡng sinh chi đạo, trên người bọn hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng là trung gian lại xen lẫn một cái lông còn chưa mọc đủ người trẻ tuổi, cái này chuyện gì a cái này. Quốc tế hội chữ thập đỏ phó hội trưởng chủ tịch Tát Mã Kéo làm thân di nhân chứng, cũng được thỉnh mời đến hiện trường. Hollywood siêu sao, ạt nổn thả ngói hế lì thêm vậy mà cũng bị mời đến hiện trường. Xem ra, cái này là chuẩn bị liền quốc tế đều phải biết Hàn Y Châu bỏ chỗ. Lưu Thắng Hoa cùng Châu Á đệ nhất nữ thần ẹ sở cổ dạ bốn lôi trèo lên đi cùng một chỗ, hai người lễ phép nói giỡn. Trịnh Dật cùng Lưu Thắng Hoa gặp thoáng qua, Trịnh Dật đối với hắn gật đầu ra hiệu. Thế nhưng là Lưu Thắng Hoa làm như không thấy hắn, như vậy bỏ lỡ một lần mặt đối mặt cơ hội. Trịnh Dật bất đắc dĩ nhún vai, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ a. Bất quá, nữ nhân kia thật xinh đẹp. Trịnh Dật không khỏi sợ hãi thán phục. Có chút dị vực phong tình yêu nhiều dụ hoặc. Đương nhiên, người ta là châu Á thiên bảng đệ nhất nhân vật, đã Lưu Thắng Hoa đều không cùng Trịnh Dật chào hỏi, nàng khẳng định càng sẽ không cùng Trịnh Dật chào hỏi. Lưu Tiên dày đặc, cái kia Trịnh Dật, ta nghe qua hắn mấy lần tên đâu, nghe nói là cái thú vị người đâu. Ệ sở cổ dạ bốn lôi trèo lên phong tình chậm rãi mà đối với Lưu Thắng Hoa cười nói. Thú vị. Hắn tại Hoa Hạ làng giải trí thế nhưng là đắc tội với người vô số đau đầu. Lưu Thắng Hoa nhìn lấy nàng mỹ lệ khoen mũi, có chút xuất thần mà nói. Nếu như người khác mang khoen mũi, hắn hội cảm giác khó coi, thế nhưng là ẹ sở cổ dị ạ bốn lôi trèo lên không hổ là hoa hậu Á Châu, thật sự là quá đẹp. A, dạng này người. Ẹ sở cổ dị ạ bốn lôi trèo lên nghi hoặc. Đây là một trận khai nguyên thịnh thế, cảm tạ đại giá Quang Lâm, vì quảng bá Hàn Ý tại Châu Á thậm chí thế giới thông dụng. Thân di sau khi thành công chuyện thứ nhất, chính là ta Hàn chính phủ cầm đến ra 600 triệu Hàn Nguyên. Dùng để quảng bá Hàn Y. Một cái quan viên bộ dáng người bắt đầu hắn diễn giảng. Nghe được 600 triệu lúc, rất nhiều người sắc mặt thay đổi, quốc gia chống đỡ cường độ, rất lớn a. Thực 600 triệu Hàn Nguyên đổi thành NDT, cũng liền điểm này tiền. Báo cáo tiếp tục tiến hành tiếp. Trước kia, mọi người hội có sự hiểu lầm, Hàn Y cùng Đông Y đến cùng ai ưu ai kém. Vấn đề này, thực rất có nghĩa khác. Đại Hàn dân tộc, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Theo Đông Y Bảo Giám có thể dòm ngó toàn bộ sự vật. Đông Y Bảo Giám bây giờ được ghi vào thế giới di sản danh sách, có thể thấy được đối thế giới sâu sắc ảnh hưởng. Sách thuốc nặng phong phú toàn diện, tô vấn, linh su, thương hàn luận cổ kim y giám vạn bệnh hồi xuân châm cứu bí thuật các loại hơn 80 loại danh sách. Làm báo cáo quan viên bộ giám người là bảo vệ sức khỏe phúc lợi gia đình bộ Hàn Y chính sách ban trưởng Thôi Vinh Hạo. Tên này hô phục dày ra ra vẻ đảm bảo, thần tình kích động. Hiển nhiên. Hôm nay lễ lớn để hắn rất phấn chấn. Hơn 80 loại A. Đường xa mà đến các bằng hữu, cái này là gì vĩ đại công trình lượng, đây là đám tiền bối dùng máu tươi nhiễm thì công tích, cổ có hứa tuấn nếm bách thảo, mới có chúng ta hôm nay khai nguyên thịnh thế. Nhưng là, có một số việc để cho ta rất đau lòng, bởi vì, làm cái này sách thuốc phòng trong cho lưu truyền đến nước khác về sau, liền đi dạng, sau đó, có Nhật Bản cổ y yề, có Hoa Hạ Hàn y yề, không biết mọi người chú ý đến không. Đông y trước kia được xưng là Hàn Y Lìa, mà Hán Hải Âm thì là Hàn. Đường xa mà đến bằng hữu. Nhóm, vấn đề này, không cần nói cũng biết đi. Hoa Hạ Đông y phái đoàn mấy người nhất thời sắc mặt tái xanh, cái này Thôi Vinh Hạo thật sự là quá phận, làm thế giới khoa học thưởng thức văn tổ chức ủy viên, vậy mà công nhiên miệng ra tà nói, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Chuyện của tôi nét. Nguyên bản luận điệu đều là Hàn Y lấy tự Hàn Y Lìa, nghĩ không ra bọn họ lại trả đũa, thật sự là quá phận tới cực điểm. Đại gia ngươi tiểu đồng tử. Quả nhiên, người phía dưới đã đang thì thầm nói chuyện. Hả, nguyên lai, Hàn Y trộm Hàn Quốc y thuật, sau đó mới đổi tên Đông Y A. CGA một cái thầy thuốc sợ hãi than nói. Không thể nào, giống như không phải cái này phiên bản A. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Tiểu đồng tử, tại sao không đi chết? Đi ngươi mụ cây gậy. Trong nước chú ý người sớm đã nổi trận lôi đình, hận không thể nện truyền hình. Quá phận, thật sự là quá phận. Lưu Thắng Hoa sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, bởi vì, ngươi tuyên dương hàn ý có thể, nhưng là, không thể không thừa nhận lịch sử, không thể bịa chuyện bậy, không thể tại trường hợp này hạ thấp người khác. Đến đón lấy báo cáo trung quy trung củ, Hoa Hạ người xem tâm tình vừa mới bình phục, tên này vậy mà lại xách một vị người hoa vật. Có khác nước khác một bản bản thảo cương mục có thể sánh ngang Đông Y bảo giám, mà lúc đó Lý Thời Chân viết bản này chuyển thế bảo điện trước đó, đã từng du lịch hướng hiến bán đảo, cùng chúng ta tiên hiền Hứa Tuấn nói chuyện với nhau thật vui, rồi sau đó bản thảo cương mục cho nên, Đông Y bảo giám vĩ đại. Thôi Vinh Hạo sâu. Chìm thanh âm nói. Lời này ra, càng là ầm vang. Bản thảo cương mục làm Hoa Hạ y học bảo điện, tại toàn bộ châu Á đều rất nổi danh, bây giờ lại cũng là bởi vì cái này Hứa Tuấn mới biên soạn. Nói bậy nói bạn. Hoa Hạ Đông Y lão viện trưởng đột nhiên đứng lên, râu trắng khi đều kém chút lái đến trên trời, tức giận nói, bản thảo cương mục biên soạn so Đông Y bảo giám sớm mấy chục năm, quả thực nói bậy nói bạn. Chương 819, bản thảo cương mục cùng Đông Y bảo giám. Tại cái này to lớn không gì so sánh được trong hội nghị, thanh âm hắn bị chiếu rọi con muỗi đồng dạng lớn nhỏ. Hiện tại chính là các quốc gia nghị luận ầm ĩ thời khắc, người nào quan tâm hắn một cái lão nhân nộ khí phát ra tiếng. Nhưng là, ban tổ chức hiển nhiên sớm đã ý thức được loại tình huống này, cái gọi là hàn y điề, bất quá là đi đông y hóa, nói đông y là bọn họ phát minh, cho nên, đối với Hoa Hạ phái đoàn, bọn họ thế nhưng là cấp cho cao độ coi trọng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền đã lòng lang dạ thú, liền đã chuẩn bị đánh mặt Hoa Hạ y học phái đoàn. Mà lại, bọn họ cũng chuẩn bị dùng quang minh chính đại phương thức. Vương Quân Đường tiên sinh, ngài làm Hoa Hạ Đông Y y học đại biểu nhân vật, tại toàn thế giới nhân dân trước mặt, nói ta nói bậy nói bạn, nhưng có bằng chứng. Hắn như thế một lần lời nói, tất cả mọi người nhìn hướng bên này. Hoa Hạ Đông Y hiệp hội sẽ lớn lên dậm chân tiến lên, đám cây gậy như thế, làm Hoa Hạ phái đoàn đoàn trưởng, đã tới đây, cũng đã định trước nhất định phải gánh vác lên cùng Hàn Y thần thương khẩu chiến trách nhiệm. Bảo an nhóm tới ngăn cản hắn lên sân khấu. Trịnh Dật giờ phút này chính lên cơn giận dữ. Nhìn đến lao nhân già kia như thế thịnh nộ, so với chính mình còn không giữ được bình tĩnh, muốn là lao nhân kia phát bằng hữu vòng cái gì, Trịnh Dật tuyệt đối là trước hết điểm tán. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng phất một cái, bảo an nhóm nhất thời ngã trái ngã phải. Để Vương Quân Đường không trở ngại chút nào tiến lên. A nha, con mắt ta, Trịnh Dật cái này mang hữu, lại là đi đánh nhau a. Phúc, chết cười ta coi là, Trịnh Dật tên này đi gặp chàng động thủ. Ai nha, quả nhiên, mất mặt ném đến nước ngoài. Rất nhiều đám fan hâm mộ tại xem TV, nhìn lấy Trịnh Dật hành động. Thôi Vinh Hạo vung tay lên, ngăn cản bảo an hành động. Ra hiệu để Đông Y Hoa Hạ vị này Đông Y lão nhân tới. Hôm nay, nơi này, có toàn châu Á tối cao cấp y học nhân viên, ngươi nói ta nói bậy nói bạn, nhưng có bằng chứng. Thôi Vinh Hạo đối mặt như thế trang diện, mặt không đỏ tim không đập mà nói. Ngươi nói Lý Thời Chân tham khảo Hàn Y Liệ, nhưng có bằng chứng. Vương Quân Đường lão gia tử cũng ngược lại đem quân đạo. Bản thảo cương mục quyển thứ 12 thảo thứ 2 bên trong có đại lượng, kết ngạch hoa, kim đổ dạ ẹ, cây kim ngân. Các loại hướng hiến đặc thù thực vật, thử hỏi, nếu như Lý Thời Chân không có du lịch qua hướng hiến, làm sao có thể biết những thứ này hướng hiến độc hữu tiên thảo. Có một bản Hoa Hạ sách thuốc cũng nói để cương quyển thứ 12 cuối cùng, Lý Thời Chân thắn nói, bán đảo chuyến đi, được lợi rất nhiều, có thể tính bằng chứng. Có một có thể kiểm tra cố sự, lưu truyền tại Hoa Hạ, chắc hẳn người người đều biết, công nguyên 1578 năm. Lại nói Lý Thời Chân lúc tuổi già biên soạn mà thành bản thảo cương mục còn vô danh chữ, không khỏi thổn thức cảm khái, khi hắn nhìn đến một bản bảo giám đề cương đột nhiên trong lòng hơi động, viết xuống, bản thảo cương mục bốn cái quính kình có lực. Chữ lớn, mà cái này bảo giám đề cương, bảo giám, tất nhiên là Đông Y bảo giám không thể nghi ngờ. Trở lên ba điểm, ngươi có lời gì nói? Chúng ta hoan nghênh thế giới các quốc gia bằng hữu đến giám thưởng Hàn Y Liệ, nhưng là cũng không chào đón tới quấy rối có ý khác nước khác. Y học nghiên cứu thảo luận, mời lấy sự tình nói thật. Vương Quân Đường chỉ cảm thấy một cỗ lao huyết muốn phun ra ngoài. Nhiều năm dưỡng sinh lý niệm đều vứt qua một bên. Cái này tiểu đồng tử, thực sự quá hội cưỡng từ đoạt lý. Hắn tức giận đều có chút toàn thân phát run, tức giận nói, Lý Thời Chân du khắp thiên hạ, phía Tây đều từng đi đến, huống chi một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Lý Thánh Y 1518-41593, mà Hứa Thánh Y 1546-54-16-15 năm, trọn vẹn vãn sinh 30 năm. Hàn sử cũng có ghi chép, Hứa Tuấn biên soạn cái này Đông Y bảo giám lúc tham khảo Hoa Hạ trọn vẹn 83 bộ y học điển tịch, mới viết thì Đông Y bảo giám, xin hỏi, đến cùng là ai tham khảo người nào? Vương Quân Đường cũng là có lý có cứ phản bác. Hoa Hạ có câu cổ ngữ gọi nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công. Chúng ta Hứa Tuấn cả đời nghiên cứu y đạo, so người khác vãn sinh cái mấy năm, tính là gì? Thôi Vinh Hạo làm Liên Hợp Quốc Giáo khoa Văn Tổ chức Thế giới Văn hóa Di sản Quốc tế Tư vấn Ủy viên Hội thành viên, một mép thế nhưng là rất 666. Đã lịch sử không thể kiểm tra, vậy liền bằng sự tình nói thật, Hàn Y hiện tại thân di thành công, mà Đông Y lại không nói vậy pháp, châm cứu chi đạo, Thế giới khoa học thưởng thức Văn Tổ chức càng là đem Hàn Y châm cứu làm vì quốc tế tiêu chuẩn, xin hỏi, ngươi có lời gì nói? Thôi Vinh Hạo dùng ra đòn sát thủ. Nói bậy nói bạn, một đám cái mông quyết định đầu người mới sẽ có quyết định này. Vương Quân Đường cũng là không thèm đếm xỉa, thậm chí ngay cả khoa học thưởng thức Văn Tổ chức đều mắng. Gây nên hiện trường xôn xao sóng lớn. Hiện trường khoa học thưởng thức Văn Tổ chức ủy viên hội viên nhóm sắc mặt đều biến. Hàn Y đã triệt để nghiên cứu ra trị liệu ung thư gan bí phương, xin hỏi, Hoa Hạ có thể? Hàn Y đã tại bệnh é sơ đầu để nghiên cứu phía trên thu hoạch tương đối khá, có thể kéo dài bệnh é sơ người 10 năm thọ mệnh, xin hỏi, Hoa Hạ có thể? Hàn Y thì hề. Thôi Vinh Hạo từng lớp phản hỏi ra. Vương Quân Đường lão nhân ra sắc mặt cũng thay đổi. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể nào phản bác. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, những thế giới này nan để, Hàn Y làm thế nào đạt được? Mời Vương Quân Đường lão đồng ý vào chỗ, không tiễn. Băng quả, phật bờ lủ tới tay. Vương Quân Đường vẫn không thể theo hắn trong lời nói trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Vậy mà thật được mời xuống tới. Ha ha ha, mặt mũi này đánh tốt, đánh rượu. Đánh Hoa Hạ kêu cả cả. Hàn Y vốn là khởi nguyên cùng Hàn Y nha. Ta Thôi Vinh Hạo cũng là điêu, ngươi nhìn đem Hoa Hạ mặt đánh, sắc mặt kia thật sự là đặc sắc ca. Thật là thoải mái, về sau, toàn bộ thế giới đều chỉ thừa nhận Hàn Y cùng Tây Y đi, đồng ý đi hề. Mời đừng nhắc lại. Hàn Quốc dân chúng thế nhưng là thời khắc chú ý trận này việc quan trọng, đi đông y hóa, đảm nhiệm đến nặng xa, chỉ cần hôm nay ở thế giới truyền thông trước mặt, đánh bại Hoa Hạ, về sau, toàn bộ châu Á, đây chính là Hàn. Ý thì thiên hạ á. Hàn Quốc cây gậy không biết xấu hổ, đã đến cực hạn, ta hận không thể vọt tới trên đài, đánh hắn mặt. Vô sỉ tới cực điểm, vẹn vẹn bằng đôi câu vài lời, thì định nghĩa trọng đại lịch sử thời gian, Hàn Quốc đồng tử thật sự là một lát kịch. Từ nay về sau, Hàn Quốc hết thể đồ vật, ta sẽ không còn nhìn. Tại Hoa Hạ, truyền hình cùng mạng lưới khán giả, trừng mắt đều nức, một buồn lửa giận không thể nào phát tiết. Vương lão, bọn họ khẳng định đang nói láo, những thế giới này nan đề. Làm sao có thể có giải, hắn nhất định là tại ngôn ngữ lừa gạt. Bên cạnh hắn một cái thầy thuốc mang theo kính mắt, song quyền nắm chặt, hiển nhiên cũng khí không nhẹ. Vương Quân Đường lúc này mới như thể hồ còn đính, vừa muốn đứng lên. Cái kia đeo kính thầy thuốc lại giữ chặt hắn, lắc đầu. Vương Quân Đường giận dữ ngồi xuống. Trừ Hoa Hạ có chút phản ứng quá lớn, hắn châu Á quốc gia cũng còn tốt, có lớn nhất toàn đồng y bảo dám lưu truyền đến bọn họ quốc gia, trăm lợi mà không có một hại, đối với rất nhiều quốc gia tới nói. Đến cùng là Hàn Y vẫn là đồng ý, bọn họ mới không quan tâm liệt. Bất quá, người ta Hàn Y đều thân di thành công, cái nào ảnh hưởng lớn, giống như rất hiển nhiên a. Chương 820, lang băm hại người. Trịnh Dật trong đầu không khỏi nhớ tới một đời kia một cái chân thực sự kiện, hắn một người bạn hải tử tại Ưng Quốc đến trường, có một lần lao sư nâng lên Lý Thời Chân, nói, giống như Lý Thời Chân là Hàn Quốc. Đem hắn bằng hữu tính trẻ con không nhẹ, mà hiện trường cũng có Hàn Quốc đồng học, vậy mà nhấc tay đồng ý. Bởi vậy còn phát sinh xung đột, hắn đi cùng giải quyết, cho nên khắc sâu ấn tượng. Có thể thấy được, tuy nhiên thế giới khác biệt, Hàn Quốc yêu thích tuyên dương sắc mặt ý nguyên không thay đổi. Càng là nổi giận, Trịnh Dật thì càng bình tĩnh dưới mặt hồ, nhưng lại có quần quận sóng ngầm. Sau một khắc, Trịnh Dật tàn khuyết bản thần cấp y học sách kỹ năng khởi động. Mà quả nhiên, đông y chỗ bao hàm bác đại tinh thâm nội dung, triệt để rung động Trịnh Dật, cũng để cho hắn triệt để lên bảo hộ đông y văn hóa quyết tâm. Phía dưới, liền cần tìm cơ hội. Quá trình đi coi như bình thường. Trung gian từ thiện đấu giá quá trình càng là hoành động dị thường. Châu Á hội chữ thập đỏ phó hội trưởng Tát Mã kéo tự mình chủ trì đấu giá nghi thức, đồng thời biểu thị đấu giá khoản tiền tiếp nhận thế giới giám sát, cam đoan mỗi một khoản tiền đều dùng đến lớn nhất cái kia dùng địa phương mới. Ngôi sao, Phú Hảo. Hình thành đấu giá kịch liệt xen lẫn hình ảnh. Ấn Độ đệ nhất mỹ nữ danh xưng lôi trèo lên, đấu giá thực chỉ là một kiện tiểu đông tây, nghĩ không ra vật nhỏ này vậy mà gây nên điên cuồng. Đấu giá hơn 3 triệu người dân tệ giá cả. Các lộ ngôi sao cũng là hào hào đấu giá không tệ, các phú hào vui lòng tính tiền, từ thiện nha, liền muốn làm như vậy cao đại thượng, cao bức cách. Hội trường quả thực đạt tới đợt thứ nhất cao triều, tất cả mọi người nhìn nhìn mà than thở. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có y học buổi lễ long trọng. Mà lại, cái này từ thiện đấu giá mới vẹn vẹn tiến hành hơn nửa hiệp, vì là hấp dẫn, đọ sức người nhãn cầu, sau cùng còn sẽ có nửa chặng sau. Cái kia mới là trọng yếu nhất. Từng mục một tiến hành xuống đến, Hàn Y Thế Giới hội chợ cử hành càng phát ra thành công, càng ngày càng nhiều người lựa chọn quan sát, càng ngày càng nhiều người cũng biết Hàn Y Thế. Chúng ta đem tại toàn thế giới nhân dân trước mặt, triệt để chứng kiến Hàn Y thần kỳ. Thôi Vinh Hạo, chém đinh chặt sắt nói, mà có thể chứng kiến Hàn Y thần kỳ, không ai qua được thực nện, chân thực ca bệnh. Phía dưới thực nện quả nhiên lợi hại. Nguyên một đám chuẩn bị tốt ca bệnh bị lấy ra, trên màn hình lớn, không ngừng thoáng hiện bọn họ ca bệnh, cùng làm sao chữa khỏi, mức độ độ cao, chữa bệnh cường đại, nhìn mọi người nhìn mà than thở, không khỏi cảm khái Hàn Y bác đại tinh thông. Tiếp nhận phỏng vấn vị bệnh nhân này, thuộc về hắn tự nguyện hành động. Mọi người nhìn hắn ca bệnh, là điển hình ung thư phổi trung kỳ, đàm bên trong mang máu, nương theo lấy sốt nhẹ, căn cứ đàm dịch tế bào kiểm tra, bộ ngực ít xạ tuyến, cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra, CT dẫn đạo, xác nhận bệnh tình về sau, lập tức tiến hành Hàn Y trị liệu. Hiện tại, hắn khôi phục rất tốt, có thể nói, chúng ta triệt để chữa trị ung thư phổi. Kim Tiểu bên trong, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Mọi người tốt, ta gọi Kim Tiểu bên trong. Được xưng là Kim Tiểu Tinh Tiểu Hỏa Tử sắc mặt tái nhợt cùng mọi người chào hỏi. Đây chính là hiện thân thuyết pháp, đây chính là thực nện, Hàn Y bác đại tinh thâm, hiển lộ hoàn toàn. Khó các loại đáng ngưỡng mộ là, vị này Kim Tiểu bên trong đã từng là một tên người Hoa, mà hắn hiện tại nghĩa vô phản cố lựa chọn Hàn Y. Thôi Vinh Hạo lời kế tiếp, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không tên. Cái này Kim Tiểu bên trong lại là một tên người Hoa. Một tên người Hoa đi Hàn Quốc nhìn Hàn Y. Mời đừng nói cho ta đây là thật. Trước TV mạng lưới trước đều là bị tin tức này chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Không sẽ như thế a? Cái kia Kim Tiểu bên trong mập mạp thân thể bốn éo một cái, sau đó cúi đầu xuống. Đậu phộng, thật đúng là, ta đi đại gia ngươi, thật hắn á ném người Hoa mặt. Người này đi chết đi. Còn nhìn cái gì bệnh? Đáng giận Hàn Quốc đồng tử hóa trang, tuyệt đối không phải người Hoa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người khí run lẩy bẩy. Rất nhiều người trong lòng phẫn nộ, giống như là núi lửa một dạng, tại vô tận tích góp. Tích gót, dường như sau một khắc, liền muốn bạo phát đi ra. Cái gọi là Hàn Y Y, cũng là hại người y thuật sao. Đột nhiên, một thanh âm hét to mà đến. Nước sôi đồng dạng đại sảnh lại bị tiếng quát to này chấn động đến yên tĩnh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lại phát hiện thanh âm xuất từ Hoa Hạ phái đoàn chỗ. Một mực không có phát ra tiếng Trịnh Giật rốt cục đứng ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Hàn Y Y, hại người y thuật. Ta dựa vào, Trịnh Giật đứng ra a. Ta dựa vào, Trịnh Giật nói chuyện, tên này một mực không có động tác, ta còn tưởng rằng hắn yên lặng đây. Vậy mà nói chuyện a. Một cái fan kích động hô lớn. Đậu phộng, hắn nói cái gì? Hắn ý là hại người y thuật. Cái này cũng không thể mù nói bậy a. Cái tràng diện này, tuy nhiên muốn lẫn nhau đập, nhưng là cần nhờ thực lực, dựa vào y học a. Hàn Quốc không chào đón vô cớ khiêu khích người, bảo an, mời hắn ra ngoài. Thôi Vinh Hạo âm thầm kinh hãi, thiếu niên này. Không dùng mịt rộ phồn, thanh âm vậy mà chuyển khắp toàn bộ đại sảnh. Ta hỏi các ngươi, hắn bắt đầu sốt cao, phổi xuất hiện bóng mờ, bệnh vì khục nôn nung huyết, trong lồng ngực phiền đầy mà đau, thở hổn hển không thể nằm ngửa, mặt chân chuồng nóng, phiền khát vui uống, lưỡi đỏ đỏ thấm rêu hoàng dính, mạch chân đếm. Các ngươi đi qua dụng cụ về sau, chẩn đoán là ung thư phổi, là cũng không phải cái này triệu chứng. Trịnh Giật nhìn cũng, không nhìn đi tới bảo an, trầm giọng nói, nhắc tới cũng kỳ, hắn không dùng mịt rộ phồn. Mỗi người lại đều có thể rõ ràng nghe được hắn lời nói. Các nhà phiên dịch đều vội vàng đem lời này phiên dịch cho bọn hắn thầy thuốc nghe, trong này chứa đại lượng y học thuật ngữ. Rất nhiều phiên dịch đầu đầy mồ hôi. Vốn là, Trịnh Giật bên người mấy cái thầy thuốc cũng dần dần quên Trịnh Giật, bởi vì, hắn vẫn luôn người vô hại và vật vô hại. Thế nhưng là, Trịnh Giật đột nhiên như thế một cú họng, triệt để chấn kinh bọn họ. Vương Quân Đường đối với hắn đột nhiên phát ra tiếng có chút bất mãn, bởi vì, lúc này mỗi một cái động tác đại biểu đều là Hoa Hạ. Vừa mới mình đã càn rỡ. Hiện tại đi nghi vấn người ta đã lặp đi lặp lại nghiên cứu qua ca bệnh, còn có hiện thân thuyết pháp tình huống, nghi vấn. Đây là cỡ nào không sáng suốt ta. Vừa muốn nhắc nhở hắn, đừng tưởng rằng đại nhân vật chào hỏi thì muốn làm gì thì làm, xử lý không tốt, thế nhưng là sự kiện chính trị. Thế nhưng là, Trịnh Giật đằng sau một phen, để hắn từ bỏ cái này tư tưởng. Tiểu tử này, chẳng lẽ hiểu đông y đi hề? Trịnh Giật ẩn nhẫn lâu như vậy, vừa hay nhìn thấy cái này trường hợp bên trong để lọt chỗ, lúc này mới nhất kích tất sát, đứng ra. Tuy nhiên không là hoàn toàn bản sách kỹ năng, thế nhưng là, dùng vào hôm nay, đầy đủ. Trịnh Giật giống như là một cái bắt giết con mồi thợ săn, nhìn đúng thời cơ, rốt cục xuất thủ. Thế nào, y học dám thường biết, không cho nghiên cứu thảo luận y học sao? Trịnh Dật căn bản không nhìn mang lấy chính mình bảo an liếc một chút, hắn khí dồn đan điền phía dưới, đừng nói một hai bảo vệ, 10 cái bảo an đều không đồng nhất làm cho đi chính mình. Mấy cái bảo an sức bú sữa đều sử xuất, lại không cách nào dung chuyển Trịnh Dật mảy may, ào ào sắc mặt đỏ bừng. Nghiên cứu thảo luận y học. Người có 20 tuổi không, thì dám nói nhảm y học. Thôi Vinh Hạo cũng không nóng nảy. Ngược lại, gió to sóng lớn gì hắn chưa thấy qua. Chương 821, hiện cuộc tỷ thí. Tại trước đài một góc, một người đột nhiên đứng lên. Thôi Vinh Hạo lắc đầu, hắn mới lại ngồi xuống, làm Hàn Quốc Taekwondo đệ nhất nhân, luôn luôn chuyên trị không phục, xã hội ta thôi cả, người hung ác không nói nhiều. Người này gọi Thôi Quang Vinh, Thôi Vinh Hạo đã từng chữa cho tốt hắn bệnh, không có Thôi Vinh Hạo, liền không có hắn hôm nay. Ngươi không phải cũng nói, thuật nghiệp có chuyên công, nghe thấy đạo có trước sau. Mặc kệ hắn là người Hoa cũng tốt, vẫn là Hàn Quốc người cũng tốt, y giả phụ mẫu tâm, vì sao các ngươi luôn mồm tuyên dương Hàn y y, là đang hại người. Trịnh Dật đã bắt lấy cơ hội này, chắc chắn sẽ không lại buông tha. Ngậm máu phun người, đừng tưởng rằng cái này không tại các ngươi Hoa hạ, liền có thể khẩu xuất cùng nôn. Thôi Vinh Hạo giận, luôn mồm chụp mũ, đối với Hàn y tuyên dương, thế nhưng là thật to bất lợi. Ha ha ha ha. Trịnh Dật đột nhiên cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh. Trận này thịnh hội, châu Á vô số quốc gia đều đang nhìn, đột nhiên một người ở chỗ này cười, quá làm người ta sợ hãi. Nhìn đến Trịnh Dật cười, ta vậy mà cũng cười, ha ha ha, ta nhìn thấy Thôi Vinh Hạo sắc mặt biến. Hoa hạ người xem cũng vui vẻ. Từ trên mặt hắn thống khổ cùng tay che vết thương nhìn, các ngươi đầu tiên là coi như ung thư phổi trị cho hắn, khai đao về sau, lại phát hiện chỉ là phổi nóng bại mù. Còn chưa tới ung thư phổi mạo hiểm. Nhưng là nói cho hắn biết đây là ung thư phổi, đồng thời khai đao, đúng hay không? Kim tiểu bên trong cả người đã đến cực hạn, không ra 3 phút. Tất nhiên sẽ ngất đi. Tin hay không? Trịnh Dật đột nhiên nói. Nếu như ngươi còn như vậy nói vơ nói vẩn. Thôi Vinh Hạo, lời còn chưa dứt, kim tiểu bên trong đột nhiên biến sắc, thật té xỉu ở hiện trường. Vốn là những bệnh này trường hợp đều là hiện thân thuyết pháp tốt ca bệnh, thế nhưng là, lại bị Trịnh Dật một câu nói té xỉu. Thôi Vinh Hạo mặt trong nháy mắt biến thành gan heo mặt. Làm cái gì nha, tại sao có thể có sai lầm ca bệnh? Thực, bệnh này trường hợp ngược lại là không có sai, kim tiểu bên trong phổi sát thực tế bào ung thư bệnh biến, nhưng là, lại không phải phổi nóng đưa đến. Hàn y lại một mực ấn phổi nóng chỗ trị liệu, tuy nhiên hoàn toàn trái ngược, nhưng là, sơ kỳ cũng rất tốt áp chế ốm đau. Hôm nay, vừa vặn là đến cực hạn. Đông y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Hắn mấy cái kinh điển ca bệnh bệnh nhân toàn bộ không có bất cứ vấn đề gì, duy chỉ có cái này kim tiểu bên trong bệnh, để hắn nhìn ra manh mối. Thượng đế để người nào diệt vong, trước phải để điên cuồng. Bọn họ cho rằng tốt ca bệnh, thực nghĩ không ra có ẩn tình khác. Nhìn đến Trịnh Dật một câu thanh đâm. Hiện trường tất cả mọi người mộng. Rất nhiều người trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ sùng bái chi tình, thiếu niên này, cũng quá lợi hại đi. Vậy mà có thể nhìn ra tới một người có thể hay không ất. Đó là cái thời cơ tốt. Trịnh Dật thân hình nhất động. Đột nhiên tiến lên, phút chốc, trên tay hắn tựa hồ trống rông xuất hiện một cái nho nhỏ phong cách cổ xưa bà khỏa. Trịnh Dật mở ra. 9 đầu hình thù kỳ quái châm dài thoáng hiện tại cả mạ giặt trước mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua thiếu niên này, không biết hắn đang làm cái gì. Hắn muốn làm gì? Đã thấy Trịnh Dật trong tay khẽ nhúc nhích, một đầu tinh tế kim châm sôi nổi trên tay. Trịnh Dật cũng không nói nhảm, chậm một chút nữa, cái này kim tiểu bên trong tuyệt đối buông tay nhân gian. Một khi dùng sách kỹ năng, y giả phụ mẫu tâm cũng trong nháy mắt chuyển qua trên người hắn. Trịnh Dật nhắm ngay hắn dương bạch huyệt, huyệt bách hội, huyệt thiên đột, chỉnh một chút 9 châm, kim châm rung động, Trịnh Dật thầm dùng nội kình, kim châm dò xét huyệt, chỉ thấy 9 cùng kim châm linh động không ngừng. Tựa hồ ẩn ẩn có hỏa ảnh ẩn hiện. Thiêu hỏa sơn pháp. Vương Quân Đường lão gia tử trợn mắt hốt mồm, thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, một thiếu niên, làm sao lại hoa hạ báo phát tử? Tố vấn bên trong thất truyền đã lâu phục hy cửu châm. Cái này sao có thể? Mọi người còn đang nghi ngờ thời khắc, đột nhiên, cái kia kim tiểu bên trong đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, mơ màng tỉnh lại. Ta thiên, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy Trịnh Dật thủ pháp, khiếp sợ không tên. Kim tiểu bên trong thậm chí còn nói một câu, thật thoải mái. Trịnh Dật lại không để ý tới hắn, quay người đối với Thôi Vinh Hạo nói, đây là hoa hạ đồng ý châm cứu kỹ, như thế nào? Ta nói các ngươi hại người, các ngươi khẳng định không phục, thế nhưng là, bình thường người thiêu lâu như vậy. Thân thể bao nhiêu sẽ xuất hiện khô cạn tình huống, nhưng bệnh nhân không có chút nào dấu hiệu bị thương tổn, thậm chí môi hắn còn ẩn ẩn hiện xanh. Thân thể cực hàn, cái này rõ ràng là như nhau thật lạnh. Giả sốt cao đột ngột trường hợp. Âm hàn cách dương, bệnh trong thân thể đại hàn, dẫn đến hư dương bên ngoài càng. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì nói? Trịnh Dật thanh âm như xuân lôi mới nở, điếc màng nhĩ người đau nhức. Trịnh Dật dùng thất truyền đã lâu phục hy cựu châm bên trong thiêu hỏa sơn pháp, lại thêm nội kình, để kim châm thiêu đốt huyệt đạo, truyền khắp toàn thân kinh mạch, thanh trừ trong cơ thể hắn hàn độc. Thế nhưng là, nếu là muốn triệt để trị tận gốc cái này tế bào ung thư lại không có khả năng, cái kia trừ phi mình khởi tử hồi sinh tử kim đan. Ta mặc kệ ngươi nguyên nhân gì trốn ở Hàn Quốc, ta lấy hoa hạ 10 sao ngôi sao đảm bảo, chỉ cần ngươi chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình, ta bảo vệ cho ngươi bình an. Trịnh Dật lúc này mới nhìn Kim Tiểu bên trong liếc một chút. Kim Tiểu bên trong hổ thẹn túi lầu xuống, hiển nhiên, là cái quen thuộc sự tình người. Lặp lại một lần nữa, quốc tế tiêu chuẩn châm cứu là Hàn Y Điề. Đây là thế giới khoa học thưởng thức văn tổ chức kết luận, không có có cái gọi là đông y châm cứu, bệnh nhân đột nhiên ngất, ta Hàn Y cũng có thể nhanh chóng cứu rút, đến mức lầm xem bệnh, hiện tại ngay trước toàn thế giới mặt, chúng ta lại cho hắn kiểm tra một phen, xem hắn trên thân đến. Cơ sở là hàn độc gây nên, vẫn là nóng độc gây nên. Hàn Y bác đại tinh thâm, há lại ngươi một cái tiểu tiểu thanh niên chỗ có thể cảm nhận được. Thôi Vinh Hạo trong lòng có chút hoảng. Cái gì thời điểm, hoa hạ phái đoàn bên trong, vậy mà nhảy ra dạng này một thiếu niên. Trịnh Dật tại thu hoạch được sách kỹ năng một khắc này, mới chính thức cảm giác được đông y bác đại tinh thâm, cũng thật sâu bị chấn động cùng tín phục, chưa từng có dạng này một cái thời khác, hắn là nghĩ như vậy bảo hộ đông y, bảo hộ cái này văn hóa. Hôm nay, toàn châu Á đỉnh phong thầy thuốc đều tại đây, mà lại, nơi này nối thẳng Hàn Quốc Seoul bệnh viện, các ngươi những cái kia chuẩn bị tốt ca bệnh, toàn bộ để qua một bên, các ngươi có thể dám ngay ở toàn thế giới mặt. Trước mặt mọi người trị liệu các loại tránh thức nghi nan tạp chứng. Nếu như không dám, về sau mời đừng nhắc lại Hàn Y Điề. Như thế, rất mất mặt. Trịnh Dật giờ phút này thân thể chạy xuôi lấy vì đông y xứng danh tâm, vậy mà không có chút nào cười đùa tí tưởng, cả người nghiêm túc vô cùng. Có một loại thánh khiết lực lượng. Tiểu băng hữu, đây không phải cái gì có dám hay không vấn đề. Thôi Vinh Hạ âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi các ngươi có dám hay không? Ta ở chỗ này nói cho các ngươi biết. Hàn Y có thể chữa trị bệnh, đông y nhất định có thể trị, Hàn Y không thể trị bệnh, đông y cũng có thể trị. Cho nên, mời về sau đừng nhắc lại Hàn Y, chúng ta cho phép tham khảo, cho phép sao chép, nhưng là, đông y xứng danh, ai cũng đoạt không đi. Trái tim đen đú ám chuẩn cua. Tùy giọt nét. Trịnh Dật rốt cục phát ra hắn mạnh nhất âm. Đi ngươi A khoa học thưởng thức văn tổ chức, các ngươi nói thân di thành công, Hàn Y thì tung bay. Các ngươi có dám hay không? Các ngươi có dám hay không? Trịnh Dật liên tục hỏi hai lần, chính khí lâm nhiên. Đang quan sát cái này trực tiếp người hoa nhóm vậy mà cảm giác toàn thân không tự chủ được run rẩy, vậy mà không tự chủ được lệ nóng doanh trọng. Các ngươi Hàn Y không thể trị bệnh, chúng ta đông y cũng có thể trị. Lời này, tốt đốt ta. Ta vì Trịnh Dật điên cuồng đánh thi. 6666. Thôi Vinh Hạo cùng đằng sau Hàn Y lớn nhất cao hơn mấy cái chuyên gia liếc nhau, trong mắt tinh quang lóe lên, nếu là trung y các ngươi muốn chết, hôm nay thì sử dụng cơ hội này để đồng ý triệt để xóa tên. Không phải liền là tỉ thí xem bệnh sao? Tại Hàn Quốc, các ngươi còn có thể hơn được Hàn Y Điề. Thật hắn a chê cười. Đã dạng này, hôm nay cái này đi đông y hóa liền đi triệt để, không muốn lại che che lấp lấp. Vậy thì tốt, hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem, Hàn Y vĩ đại, cũng muốn các ngươi triệt để thừa nhận đông y khởi nguyên tại Hàn Y, hôm nay chúng ta liền đến hiện trường trị bệnh cứu người. Thế nhưng là, ngươi có thể đại biểu hoa hạ sao? Thôi Vinh Hạo trên mặt đột nhiên phủ lên mỉm cười. Chương 822, hiện trường tỉ thí chi đệ nhất đạn. Ta là hoa hạ trung y học chiếu cố lớn lên, có tính hay không đại biểu. Vương Quân Đường lão gia tử cũng đứng ra. Đến nước này, cái kia chính là tên đã trên dây, không phát không được. Trịnh Dật lỗ mãng để hắn có chút tức giận, nhưng là, hắn làm hội trưởng, nhất định phải đứng ra. Đồng thời nghiêm khắc nhìn Trịnh Dật liếc một chút, ai, cái này Trịnh Dật, còn thật như là nghe đồn như thế à. Trịnh Dật cũng liếc hắn một cái, đối cái này lao đông y hắn đổ là có chút thưởng thức đây. Lại muốn hiện trường tỉ thí xem bệnh. Tin tức này cũng quá rung động. Hàn Y cùng đông y trực tiếp tở cờ xem bệnh. Tin tức này, giống như là một đạo sấm sét, chấn kinh tất cả mọi người. Hàn Quốc cùng hoa hạ tất cả mọi người không hiểu khẩn trương lên. Loại này đao thật thương thật chiến đấu, mới là lớn nhất khảo nghiệm bản sự. Mới là lớn nhất rung động lòng người. Mà hiện trường ngôi cái quốc gia các bác sĩ cũng là châu đầu ghé thai. Mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Nghĩ không ra, cái này đi học giám thưởng thịnh hội, lại còn có thể nhìn thấy một màn này. Sao chép ta Hàn Y không nói, lại còn dám cùng chúng ta tỉ thí. Thật sự là không thể gặp người khác so với các ngươi tốt, cái gọi là thiên triều thượng quốc bím tóc nhóm, các ngươi cái kia tỉnh. Hàn Quốc trong diễn đàn, giờ phút này liên quan tới sự kiện này, quả thực bạo. Cái kia Trịnh Dật, thật sự là quá đáng giận, bóng đá giữ cửa thắng Hàn Quốc không nói, lại còn muốn cùng ta đại Hàn dân quốc so Hàn Y Lìa. Người nào cho hắn dũng khí? Mà tại Hoa Hạ quốc nội, 6666 ta Trịnh Dật cũng là điều, mẹ, cái này vượt được cũng quá lớn a. Cùng người ta so đông y đi. Hắn cái gì thời điểm học y a, thật sự là quá lợi hại a. Hung hăng thảo lật đám cây gậy đi, Trịnh Dật, lần này ta đỉnh ngươi, để bọn hắn Hàn Y không chỗ che thân đi. Đã từng hất phan, cũng bởi vì việc này, triệt để chống đỡ Trịnh Dật. Thế nhưng là tại Hàn Quốc cùng người ta so, vạn nhất tấm màn đen làm sao bây giờ? Trên lầu không cần lo lắng, có xả mạ ra đâu, cùng khoa học thưởng thức văn tổ chức tại, không biết thiên vị bất kỳ bên nào. Mau mau bắt đầu đi, thật kích động, thật khẩn trương. Ta trái tim đều muốn bạo liệt, nhất định muốn thắng A. Đây chính là toàn châu Á trực tiếp, rất nhiều quốc gia đều đang quan sát. Trong nháy mắt, Hàn Quốc Seoul bệnh viện lập tức chật ních người. Xạ mạ giả cùng khoa học thường thức văn tổ chức ủy viên hội hội trưởng ngồi ở chỗ đó nghiêm túc chủ trì, sàng chọn nghi nan tạp chứng. Tuy nhiên Seoul bệnh viện nước chảy không lọt, nhưng là, chính thức được cho nghi nan tạp chứng, mới có thể bị Hàn Ý cùng Đông Ý tỉ thí đoán bệnh. Cảm mạo cái gì, nơi nào đến chỗ nào trở về. Mà một số thế giới công nhận ung thư, thế giới công nhận trị không hết, vậy cũng mời nơi nào đến chỗ nào trở về, chắc chắn sẽ không bỏ vào đến. Ta gọi gừng tự chạy, đến từ Hàn Quốc bật sản sở cảnh sát. Phiền phức các vị thầy thuốc. Người tới ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, một trương mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, nhưng là cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Ngược lại là cùng bình thường Hàn Quốc ổn họa khí chất hoàn toàn không giống. Hắn tuy nhiên đã bệnh nguy kịch, nhưng là, lại là thần sắc bình thản. Gương tự chạy đã xem qua vô số lần y dìa, Hàn Quốc Seoul bệnh viện cũng đã tới, thuốc mở vô số, nhưng là, các bác sĩ đều nói bệnh nhẹ, nhưng là, lại một mực không thấy tốt hơn, xác thực kỳ quái. Tính cả điển hình nghi nan tạp chứng. Nửa năm trước, ta liền phát hiện phần eo phía bên phải phía dưới đến mũi chân vị trí, có chút chết lặng, vừa mới bắt đầu ta cũng không để ý, ai biết càng ngày càng lợi hại, chân chìm cực kỳ, có ngày vậy mà té một cái. Ta cái này mới phát giác được vấn đề nghiêm trọng. Liền đến các nơi bệnh viện kiểm tra, có nói là xương sống lỗ chống chứng, nhưng chị, hiệu quả trị liệu quả không hiện lấy. Đến 3 tháng trước, thì một chút khí lực cũng không thể độc lập hành động. Hiện tại phần eo phía bên phải đến chân, căn bản không hề hay biết. Gương tự chạy thản nhiên nói. Cứ việc bị này bệnh nặng, hắn thần sắc ý nguyên nhàn nhạt. Trịnh Dật không khỏi âm thầm kinh hãi, hắn tuy nhiên không biết thuật xem tướng, nhưng là, người này, tuyệt đối là nhân tài bên trong người mới. Có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cao bức cách cảm giác. Loại này người, tại Hàn Quốc đương nhiên là càng ít càng tốt, tinh anh càng ít, đối Hoa Hạ uy hiếp càng thấp nha. Đám cây gậy quả nhiên khôn khéo, dùng một người như vậy đến, dù cho Đông Y thắng trận này, đó cũng là chữa cho tốt một vị Hàn Quốc sở cảnh sát giường cột chi tài. Đánh một tay tính toán thật hay a. Nói là không có nội tình, vẫn có chút khuynh hướng cái này Hàn Quốc cây gậy a. Hai phe phái đoàn tiếp nhận ca bệnh, cẩn thận nghiên cứu. Chỉ có Trịnh Dật tại cái kia hồn bay lên trời, nghĩ đến Hàn Quốc mưu kế vấn đề. Có Hàn Y đệ nhất nhân danh xưng Lý Dân Hạo nhìn lấy sóng não đồ, điện tâm đồ, toàn thân CT các loại hạng kiểm tra tư liệu. Sau đó, cho cái này gừng tự chạy bắt mạch. Nhìn lưỡi, ngực bụng vị trí dị tượng các loại, sau cùng hắn mấy vị thầy thuốc nói nhỏ một phen. Đọc chuyện với. Sau đó, đoạt trước nói, não bộ bình thường, bài trừ xuất huyết não dị dạng, não động mạch liễu các loại chứng bệnh, xương sống cũng bình thường. Tủy sống không rõ lộ ra bệnh biến, cũng không bên hông thoát vị đĩa đệm, không xương chất tăng sinh áp bách thần kinh, ma bệnh cũng không tại xương sống phía trên. Gương tự chạy nghe được Lý Dân Hạo lời nói, cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Thần sắc y nguyên nhàn nhạt. Lý Dân Hạo trầm ngâm một hồi nói, ma bệnh vẫn là tại trên đùi. Thông tục tới nói, cũng là viêm thần kinh dẫn đến thần kinh tê liệt. Người thần kinh đại não đầu mối cho ra tín hiệu, có thể thông qua xương sống chuyển đến ngươi phần eo nơi này, thì kẹp lại, ngươi cái này đùi phải thì không nghe đại náo hiệu lệnh. Loại lời này, gương tự chạy trước kia không biết nghe qua bao nhiêu cùng loại. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Xem ra, bệnh mình có lẽ vĩnh viễn được không? Thế nhưng là, ngươi trước kia thuốc mở không đúng, ta một lần nữa cho ngươi phối một bộ thuốc, cam đoan ngươi trong vòng 3 tháng, xuống giường hành tẩu, gừng xem xét quan viên, ta hy vọng ngươi sớm ngày đứng lên, vì đại Hàn dân quốc cấm độc sự nghiệp làm ra vĩ đại công hiến. Gương tự chạy cho tàn một dạng tâm đột nhiên bắn ra sao hỏa, bệnh này có thể trị hết. Cấm độc. Trịnh Dật càng suy nghĩ một chút. Cái kia đến cùng muốn hay không trị cho hắn đâu. Lý Dân Hạo nhìn lấy đối diện Hoa Hạ phái đoàn, thản nhiên nói, Vương Quân Đường tiên sinh, xin hỏi, các ngươi kết luận đi ra không? Cần đem ta dược phương triển lãm cho các ngươi nhìn sao? Thực, Hoa Hạ phái đoàn cũng là đã đạt được cái kết luận này. Bây giờ nói ra đến, không khỏi có bắt chước lời người khác chi ngại. Nhưng là, không nói càng thêm lộ ra thất bại. Vương Quân Đường cũng nói, Lý Thầy Thuốc, chúng ta ra kết luận giống nhau, nhưng là, chắc hẳn kê đơn thuốc tự nhiên khác biệt, không biết cái này tính thế nào. Ha ha ha ha, kết luận giống nhau, ha ha ha, thật sự là buồn cười, là không phải là bởi vì ta nói ra trước đã, các ngươi đi học đi đâu. Bắt chước lời người khác, tiếng Hoa bên trong có phải hay không có cái từ ngữ này? Lý Dân Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Đậu phộng, vậy mà để cây gậy vượt lên trước. Quá phận A, bệnh nhân này không phải là an bài tốt A. Một mực chú ý chàng tỷ đấu này chỗ có Hoa Hạ người xem đều trong lòng lo lắng. Cái này tính là gì? Thua trận đầu sao? Như vậy, nếu như vậy lời nói, chẳng phải là người nào trước tiên nói ra bệnh tình. Người nào thì thắng? Chương 823, Phục Hy Cửu Châm Kinh Thiên Hạ. Khương Thẩm Nghị Quan, ngươi trước tạm hồi đi, đây là dược phương, nhớ đến, đại hỏa thiêu mở, tiểu hỏa nấu 9-20 phút, một ngày hai lần, tháng 3 bên trong, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Lý Hạo Dân nói chuyện bộ dáng, lộ ra nhưng đã cầm chắc trận đầu, căn bản không cần Hoa Hạ bên này kê đơn thuốc một dạng. Vương Quân Đường trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trên tay cũng không ngừng lưu, dược phương cũng là viết xong. Khương Tự Lưu cầm qua dược phương, phát hiện quả nhiên cùng trước kia khác biệt. Nội tâm mừng rỡ, lại là chuẩn bị trực tiếp rời đi. Cái này cũng có chút xấu hổ, nếu như hắn như thế vừa đi, ngay lập tức phân thắng thua. Ý thì giả phụ mẫu tâm. Trịnh Giật hung hăng nhắc tới vài câu, sau đó cất cao giọng nói, chấm rãi, nếu như ngươi như thế đi, ngươi bệnh vĩnh viễn được không, hán thuốc, không có tác dụng. Vương Quân Đường vừa định đem trong tay dược phương đưa ra đi, lại bị Trịnh Giật như thế một cuống họng kêu dừng lại. Hàn ý dược phương không có tác dụng. Chẳng lẽ Trịnh Giật nhìn đến người ta dược phương? Biến khởi sắt nách. Hàn ý một phương đang cảm giác vui mừng hớn hở, nghĩ không ra, đối phương thanh niên lại một lần nữa đứng ra. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng ta cái này hàn ý đệ nhất nhân là cho không? Ngươi biết ta mở cái gì thuốc? Ngươi thì dám nói vô hiệu. Lý Dân Hạo hiện tại cảm giác cái này Hoa Hạ tiểu tử đáng giận cực. Tức giận nói. Chòe nù à toài. Ngươi thuốc ta không cần nhìn, ước chừng 3 loại. Loại thứ nhất, thuốc tây nỉ cô bảo bối viên con động, lại xưng giáp cỏ bàn tán, chuyên môn để mà trị liệu thần kinh tê liệt đầu dây thần kinh chướng ngại. Loại thứ hai, kết ngạnh, đảng tham, bạch thuật, đương quy, hoàng miệt, cây kê huyết đảng. Loại thứ ba, mà lại, tất nhiên là cái này ba loại một trong. Lớn nhất hẳn là loại thứ hai, kết ngạnh bốn bổ canh, có phải thế không? Trịnh Dật chém đinh chặt sắt nói. Khương Tự Lưu thần sắc biến đổi, ra hiệu đẩy xe lăn người nhà động tác hơi chậm. Bởi vì, Trịnh Dật nói, cùng hắn phía trên chỗ hút thuốc, không kém chút nào. Trọng yếu hơn là, người Hoa này nói, mở cái này thuốc, chị không hết. Chị không hết ta. Không chỉ có Lý Dân Hạo sắc mặt thay đổi, Vương Quân Đường sắc mặt thay đổi. Tại chỗ rất nhiều thầy thuốc, sắc mặt đều là biến. Cái này Hoa Hạ thiếu niên, tựa hồ hảo lợi hại A. 6666 đậu phộng, Trịnh Dật thật hắn A đẹp trai A. Trịnh Dật ra đến nói chuyện, mọi người mau đến xem A. Đậu phộng, Trịnh Dật vậy mà thật biết đồng ý A, thật sự là lợi hại, ta ca. Đã ngươi đoán ra ta đơn thuốc, vậy xin hỏi, máu tí chứng trần bệnh, ngươi cho rằng không ổn. Lý Dân Hạo. Lý thầy thuốc chỗ lấy tràn đầy tự tin, đại khái là bởi vì vị tiên sinh này cầu ý lúc. Một mực phía Tây chữa bệnh pháp bên trong đầu dây thần kinh chứng đến trị liệu, đương nhiên không có tác dụng, mà ngươi thì là liếc một chút xem thấu bản chất, máu tí chứng đúng bệnh hút thuốc. Coi là khẳng định không có sơ hở nào. Thế nhưng là, đông y không chỉ có coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, mà lại, tinh túy bên trong, còn có âm dương, ngũ hành, tám cương biện chứng luận trị. Vẹn vẹn máu tí chứng đơn thuốc khẳng định trị không hết vị tiên sinh này ba bệnh đồng phát. Mà ngươi trong này bên trong hai vị thuốc sẽ chỉ dụ phát hắn bệnh càng ngày càng nặng, đến lúc đó, một cái lang băm hại người danh hiệu là chạy không. Trịnh Dật chậm rãi mà đàm đạo. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Dân Hạo trong lòng đã chấn kinh vô cùng, nhớ lại vừa mới dược phương, không khỏi mồ hôi rơi như mưa, Khương Tự Lưu mặt khác loại phong thấp cùng rất nhỏ bệnh tiểu đường khoảng chừng hắn trước kia ca bệnh phía trên chợt lóe lên, bây giờ trải qua Trịnh Dật một nhắc nhở, nhất thời có thể hồ quán đính cảm giác. Vương Quân Đường nhìn lấy trong tay mình dược phương, cũng là im lặng không nói. Hắn cả một đời đông y nghiên cứu vô số, vậy mà cũng phạm loại này sai lầm. Đông y biện chứng luận trị, lại bị ném đến sau đầu. Lại còn cần một người 20 tuổi hài tử nhắc nhở, không khỏi có chút xấu hổ, bất quá, thiên hữu ta Hoa Hạ. Đứa bé này, đại biểu thế nhưng là Đông Y A, hắn giờ phút này, không còn có nửa phần thành kiến nhìn Trịnh Dật, bởi vì cái gọi là, nghe thấy đạo có trước sau. Trịnh Dật mới giải rác vài câu, hắn liền đã biết Trịnh Dật sâu cạn. Miệng ra nói bừa, ta giải biện chứng luận trị thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đây. Lý Dân Hạo bên người một cái thầy thuốc mở to hai mắt nói. Trịnh Dật lại không nói thêm gì nữa, xuất ra trừ độc sau đó kim châm. Vẫn là bộ kia phục hy cửu châm. Một bộ này phục hy cửu châm, thế nhưng là hệ thống xuất phẩm, phí tổn kết xù, Trịnh Dật nhìn lấy nó đều yêu thích không nỡ rời tay. Bởi vì cái gọi là thần nông nếm bách thảo, phục hy chế chín châm. Đã từng, trong truyền thuyết phục hy vẹn vẹn dùng thạch chế phẩm chạy chữa tuyệt thiên xuống. Thực, tốt nhất châm vẫn là kim châm hoặc là ngân châm. Không chỉ có là dẫn nhiệt, dẫn điện, vẫn là sát trùng, kháng đầu. Đều là tính năng thật tốt. Giống tại một số cổ đại võ hiệp phim truyền hình bên trong, thường xuyên sẽ thấy, ngân châm thử độc cầu gãy, chính là cái đạo lý này, nhưng là, bởi vì hai thứ này vật lý đặc tính khó có thể đại quy mô quảng bá, hiện đại y học châm cứu cho áp dụng phần lớn là y nột trí thành châm. Xin đem vị tiên sinh này đặt ngang. Trịnh Dật nhìn đối phương thân nhân nói. Sau đó, Trịnh Dật thân hình đột nhiên động, cái này nhất động, giống như là phượng vũ cửu thiên, chỉ thấy trong tay hắn châm liên tiếp động tác. Châm cứu chi đạo, coi trọng nhất khí. Phục hy cửu châm chỗ lấy nổi danh thiên cổ, khí này một trong nói, tuyệt đối vận dụng đến cực hạn. Xã hội hiện đại người, tay trói gà không chặt, nơi nào còn có nội kình nói chuyện, nhưng là, hoàn toàn là Trịnh Dật, theo hệ thống này chúng được nội kình chi đạo. Mà lại, châm cứu vật này, ngàn vạn không thể loạn châm, hoàng đế nội kinh có mây, ra vẻ chỗ biểu tình người, không phải ra thịt gân cốt cũng. Huyệt một trong nói, tại Hoa Hạ cổ đại, một số võ lâm cao thủ, có thể điểm huyệt giết người. Điện ảnh trong miêu tả có lẽ có khoa trương, nhưng là, trong hiện thực, luyện võ nội gia cao thủ, hoàn toàn là có thể làm được điểm ấy. Ngạch, kéo xa. Trịnh Dật không ngừng mà tại Khương Tự Lưu bên người du tẩu. Dưới chân tốc độ chính hợp âm dương chi đạo. Vướt khẽ nhanh cắm, động tác hoa mắt, mà càng làm cho người ta kinh ngạc là, một số trọng yếu cơ quan nội tạng bộ phận, Trịnh Dật vậy mà cũng dám tại thi châm, nhìn đám thầy thuốc khiếp sợ không thôi. Phải biết, tại Đông Y học lên. Đại mạch máu chảy qua vị trí cùng trọng yếu cơ quan nội tạng thế nhưng là cấm châm. Phục hy cửu châm chi xét đánh châm cứu. Động như xét đánh. Cái này Hoa Hạ ngôi sao đang làm cái gì, nhảy đại thần một dạng, vì cái gì không ai ngăn lại hắn. Cảm giác rất buồn cười a. Hàn Quốc trong nước giống như là thủy triều. Thật lâu, Trịnh Dật mới trả trả cái chán mồ hôi nói, ta lại cho cái toa thuốc, uống liền ba ngày này kỵ chua cay, hải sản. Tại hắn nói lời này lúc, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn phát sinh, Khương Tự Lưu vậy mà thoát khỏi xe lăn, đi. Trên màn hình lớn, đem trên mặt hắn hưng phấn, chấn kinh, rất nhỏ biểu lộ toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Trịnh Dật đem dược phương cho hắn một khắc này, Khương Tự Lưu một cái 90 độ cúi đầu. Trịnh Dật nhàn nhạt khoát tay. Xin hỏi thầy thuốc, uống xong 3 ngày sau đó, làm sao lại tìm ngài lấy thuốc? Khương Tự Lưu đối với cái này Hoa Hạ thầy thuốc phục giận tới cực điểm. Nửa năm bệnh liệt nửa người giống như thống khổ. Người nào có thể hiểu được. 3 ngày sau đó, ngươi bệnh hoàn toàn tốt, không lại cần dùng bất luận cái gì dược vật. Trịnh Dật tâm lý thực là mâu thuẫn, đối cây gậy phân thành, để hắn không muốn cứu trị, nông phu cùng rán, đông quách tiên sinh cùng sói cố sự thật sâu khắc ở đầu góc hắn, nhưng là, ý giả phụ mẫu tâm lý cũng đang tắc quái. Không. Qua, thầy thuốc nha, tiểu y lìa thân thể, đại y lìa quốc nhà. Hiện nay, mình làm như vậy, có thể là hoàn toàn vì Hoa Hạ Đông y lìa. Mà tại chỗ tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ hóa đá. Châm này, thiên hạ phải sợ hãi. Xạ mạ giả cùng khoa học thường thức văn tổ chức ủy viên hội hội trưởng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, trên thế giới, lại có thần kỳ như vậy y thuật. Thôi Vinh Hạo giờ phút này sắc mặt đã hoàn toàn là màu gan heo, cái này sao có thể? Chương 824, Đông Y Hàn Ý vờ cờ chi thứ hai đạn. Phải biết, Đông Y luôn luôn lấy thấy hiệu quả chậm nổi tiếng, tại mọi người trong ấn tượng, một điểm nhỏ bệnh, bình bình lọ lọ. Khổ thuốc uống không ít, thế nhưng là, lại tốt rất chậm. Đây cũng là Tây Y dám khinh thị Đông Y một nguyên nhân trọng yếu. Mà bây giờ, thiếu niên này, vẹn vẹn chỉ bằng mấy cây kim châm vậy mà có thể thuốc đến bệnh trừ. Thế giới kia khoa học thường thức văn tổ chức nhận định Hàn Y châm cứu chính là thế giới tiêu chuẩn, cái này chẳng phải là một chuyện cười. Đây không phải lóa lổ đánh mặt sao. Khương Tự Lưu lại một lần nữa thiên ân vạn tạ Trịnh Dật, nguyên bản trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không trở thành nhạt không sai cũng biến thành kích động lên. Mặc cho ai, gặp phải loại tình huống này, kích động là khó tránh khỏi. Trận này, thắng bại vừa nhìn thấy ngay, thậm chí ngay cả người làm chứng, liền ban giám khảo đều không muốn. Phía Hàn chữa bệnh nhân viên cũng là một mặt trầm mặc, giờ phút này, bọn họ duy vừa so sánh vui mừng là, tuy nhiên thua, nhưng là vì quốc gia trị tốt một cái chỗ hữu dụng người. Cái thứ hai ca bệnh đi tới là một cái điển hình đầy mỡ Hàn Quốc trung niên nhân, gọi Lý Khai Đơn, hắn một mặt suy yếu tướng, đừng nói thầy thuốc, người bình thường đều có thể nhìn ra hắn có bệnh. Hắn chứng bệnh nhìn qua vô cùng đơn giản. Bê siêu biểu hiện, tại hắn thận bộ, có một khối không nhỏ bóng mờ. Khoảng chừng 3cm nhiều, bị tiểu y viện chẩn đoán là thận bộ khối u, ung thư. Tin tức này, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, làm gia đình giường cột, một khi hắn đổ, toàn bộ gia đình thì đổ. Chuyển tới bệnh viện lớn về sau, Hàn Y đối với hắn tiến hành nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc về sau, đạt được kết luận ý nguyên như thế, hắn càng thêm tuyệt vọng. Thế mà, hắn chuyển cơ, là gặp phải một vị Hàn Y chuyên gia về sau, mới biết được cái gì gọi là trở về từ coi chết, cái gì gọi là tuyệt vọng lúc hy vọng. Vị thầy thuốc kia chỉ gọi hắn không cần lo lắng, bệnh nhất định có thể trị hết, chờ hắn làm xong Hàn Y giám thưởng đại hội sau hội thật tốt cho hắn trị liệu. Mà vị thầy thuốc kia hiện tại an vị tại Hàn Y phái đoàn bên trong. Đây là hiện trường cho mình chẩn trị sao? Lý Dân Hạo nhìn hắn bê siêu, lại nhìn CT cùng cộng hưởng từ hạt nhân các loại chữa bệnh thẻ, sau đó, lại nhìn hắn mạch tượng, quay đầu cùng vị kia an bài thầy thuốc gật gật đầu, cái này án lệ tốt. Vị kia an bài thầy thuốc cũng là cực kỳ đắc ý, bệnh này nhìn như đơn giản, kỳ thực là điển hình lầm xem bệnh. Mà nếu không phải từ đầu tới đuôi tham dự qua hắn nguyên nhân bệnh, chỉ lấy hiện trường chẩn bệnh, đây tuyệt đối là thỏa thỏa lầm xem bệnh, thỏa thỏa ung thư thận. Quả nhiên, ca bệnh qua mấy vị đông y tay. Mấy người thân thủ cho hắn bắt mạch một phen. Sau đó, mấy người cũng là trầm mặc không nói. Vương Quân Đường thử qua người kia mạch tượng về sau, cùng mấy vị thầy thuốc thảo luận. Nhìn cái này kiểm tra báo cáo cùng mạch tượng, cơ hồ 100% có thể chẩn đoán chính xác là ung thư thận. Đây cũng không phải là nghi nan tạp chứng vấn đề, thế giới y học còn không thể chữa cho tốt cái bệnh này đi, thật sự là kỳ quái, dạng này một cái ca bệnh, làm sao lại xuất hiện ở đây? Vương Quân Đường nghi hoặc nói. Đây cũng là mọi người nghi hoặc điểm một trong. Trịnh Dật, ngươi thấy thế nào? Vương Quân Đường hỏi Trịnh Dật nói. Nếu như nói, trước lúc này, mấy vị thầy thuốc còn có xem thường, còn có khinh thị, nhưng là bây giờ, làm Trịnh Dật triển lãm hắn nghịch thiên y thuật về sau, người nào cũng sẽ không lại nhẹ liếc hắn một cái, ngược lại, đối với loại này thánh thủ, cho tuyệt đối tôn trọng. Trong nước, trước máy truyền hình, quý lao gia tử chính vuốt râu mà cười. Lao Hoài vui mừng hắn không khỏi cảm khái, chính mình cháu trai bảo bối này, thật đúng là cái yêu người ta. Giờ phút này, hắn vậy mà ẩn ẩn có chút may mắn Trịnh Dật không đi quan đạo. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Quá ưu tú, tại chính đàn, không nhất định là chuyện tốt ta. Quý vi dân cũng là hừ lạnh vài tiếng. Hắn to lớn mặt mũi đi cho chào hỏi, thế nhưng là thụ khinh thường, hiện tại xem ra, ngược lại không nhất định là chuyện xấu. Trịnh Dật bị Vương Quân Đường hỏi sững sờ một chút, bởi vì, hắn nhớ tới, câu kia, Nguyên Phương ngươi thấy thế nào lời nói. Sau đó mới nói, bắt đầu, ta cũng tưởng rằng ung thư thận, nhưng là, vừa mới ta cẩn thận tra hắn mạch tượng. Hiện tại, ta có thể chẩn đoán chính xác, là thận sỏi thận. Mấy vị lao đông y hai mặt nhìn nhau, ung thư thận cùng thận sỏi thận đây chính là cách nhau một trời một vực. Một vị lao đông y thực sự nhịn không được nói, mặc kệ là theo mạch tượng vẫn là thiết bị y tế kiểm nghiệm tới nói, đều là thận bộ khối u a. Chẳng lẽ, máy móc cũng có thể sai sao? Bệnh nhân này, bởi vì thận bộ chảy máu, thận bộ sỏi thận bên ngoài, bao khỏa một tầng tụ huyết, dẫn đến ở mép mơ hồ, tại bê tịch thu hiện thực dưới, xác thực rất giống khối u, mà trên thực tế, chỉ là thận sỏi thận Trịnh Dật nói nhỏ. Vị kia lao đông y không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trịnh Dật, tiểu tử này, thật đúng là lợi hại a. Bởi vì cái gọi là học không bờ bến, hắn không khỏi nghi hoặc nói, thế nhưng là, ta vừa mới cho hắn bắt mạch. Đây chính là lớn nhất mê hoặc người địa phương, bởi vì bệnh bị ngươi kiện biết do ung thư thận, tâm tình u ám, mỗi ngày hoảng sợ. Mọi người chắc hẳn nghe nói qua rất nhiều bệnh nhân đều là mình hoảng sợ chính mình, không có bệnh cũng có thể đem chính mình hù chết ví dụ đi. Trịnh Dật như thế một giải thích. Tất cả mọi người đều là giật mình. Mỗi người đối Trịnh Dật càng phát ra bội phục lên. Vương Quân Đường không khỏi lắc đầu cười khổ nói, Trịnh Dật, Hoa Hạ Đông Y Y Học Hiệp Hội còn thiếu một cái thường vụ phó hội trưởng, chờ ta về hưu, hẳn là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Vương Quân Đường từ khi quảng đi thành kiến về sau, đối Trịnh Dật là càng xem càng thuận mắt. Lại thêm Trịnh Dật thân phận địa vị hiền hách, về sau, vì đông y sự nghiệp phát triển chỗ cống hiến lực lượng khẳng định so với hắn cái lao nhân này lợi hại. Trịnh Dật đây chính là có thời gian cột đọc sách kỹ năng, hắn do dự nửa khắc, cự tuyệt nói, thật xin lỗi, khả năng ta muốn cô phụ ngài hảo ý, ta chí tại mình tình con đường. Hắn mấy vị thầy thuốc đều thở phào. Duy chỉ có Vương Quân Đường thở dài một tiếng. Vương lão thầy thuốc, lần này để cho các ngươi Hoa Hạ trước thăm bệnh chứng, như thế nào? Bệnh này nhìn như thận bộ khối u, thực tế chính là thận sỏi thận, mạch tượng thiếu thốn. Vương Quân Đường làm đông y đỉnh cấp nhân tài, Trịnh Dật mới nói chuyện thận sỏi thận, hắn đã biết mấu chốt ở nơi nào, nói ra lời nói thậm chí so Trịnh Dật còn tiêu chuẩn. Như kế vậy mà không thành công. Hàn y mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng là thầm giật mình, hoa hạ đông y quả nhiên thâm bất khả chắc. Phải biết, bọn họ Hàn y cũng là cơ duyên xảo hợp mới có kết quả này, nếu như tại hiện trường, nhìn đến cái này kết quả kiểm tra cùng mạch tượng, khẳng định cũng sẽ chẩn đoán là ung thư thận, nghĩ không ra, người ta vậy mà hiện trường. Thì nhìn ra, vậy mà có thể nhìn thấu bên trong mê vụ, chẳng phải là so lớn nhất dụng cụ tinh vi còn muốn lợi hại hơn. Lý Dân Hạo vỗ tay cười nói, các ngươi phân tích cùng chúng ta giống như lúc, Lý Khai Đơn, nghe được không, ngươi bệnh không phải ung thư thận, mà chính là thận sỏi thận, hiện tại có thể yên tâm đi, giống ngươi lớn như vậy sỏi thận, bình thường đều cần khai đao mới được, nhưng là, tại ta chỗ này, thì không cần, ta mở mới. Từ cho ngươi, ít thì nửa vầng trăng, nhiều thì một tháng, tất nhiên có thể khỏi hẳn. Hán tử kia bắt đầu nghe đông y ngôn ngữ còn có chút không rõ, hiện tại Lý Dân Hạo một câu, thì để hắn trong nháy mắt theo địa ngục đến thiên đường, trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Chương 825, lại phát triển nghịch thiên đông y chấm cứu. Hắn không nói hai lời, đi đến Lý Dân Hạo trước mặt cho đập một cái đầu. Làm bình thường dân chúng, làm một nhà giường cột, vốn cho là ung thư tại thân, hiện tại giành lấy cuộc sống mới, loại kia cảm kích là người khác cảm thụ không tới. Hắn trị hết bệnh, tất cả mọi người cao hứng, nhưng là hắn chỉ cấp Lý Dân Hạo cảm ơn, hoa hạ bên này cũng có chút xấu hổ. Trịnh Dật cũng là bĩu môi. Lúc này, đột nhiên, cái kia Lý Khai Đơn ôm bụng, đau ngồi xổm xuống. Sỏi thận đau, chỉ có mắc qua sỏi thận người mới có thể trải nghiệm, loại kia đau, hận không thể đau đến không muốn sống. Hắn cái chán mồ hôi không ngừng bên ngoài bốc lên, cả người hận không thể nằm xuống đất phía trên, lăn lộn đầy đất. Lý Dân Hạo hai mắt ngưng tụ, cái này mấu chốt, vậy mà xuất hiện loại sự tình này, chuyện đột nhiên xảy ra, tất nhiên muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, nếu không, hắn ý đem khuôn mặt không ánh sáng. Lý Dân Hạo bên người một y dữ dội không sai đứng lên, hắn gọi Phác Bán Sinh, trong tay chính mà trọng chi bưng lấy một bộ ngân châm, không bộc lộ tài năng Hàn Quốc châm cứu chi thuật, còn thật sự cho rằng Hàn y không ai. Tại Hàn Quốc, Lý Dân Hạo Hàn y tốt nhất, nhưng là, châm cứu chi thuật tốt nhất, lại là cái này Phác Bán Sinh. Chỉ thấy hắn hành động như gió, trong tay hoặc nhanh chóng cắm vào, hoặc nhẹ vướt khẽ động, thần kỳ là, bệnh nhân này Lý Khai Đơn vậy mà thần kỳ không đau. Tuy nhiên mồ hôi đầm địa, lại không thống khổ nữa ôm lấy cái bụng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, đi bệnh viện bên trong tiếp nhận trị liệu đi. Phác Bán Sinh trà trà cái chán mồ hôi nói. Trung quanh vang lên là vô số tiếng vỗ tay. Nguyên lai, Hàn Y châm cứu chi thuật, cũng thần kỳ như vậy. Đúng vậy nha, đây mới là Hàn Y chính xác mở ra tư thế nha. Hoa hạ thổ dân học chúng ta châm cứu kỹ thuật, còn muốn thắng chúng ta, thật sự là buồn cười. Nếu như không phải nhìn hắn chữa cho tốt chúng ta đại cảnh sát, ta hiện tại đều phun chết hắn. Mà tại hoa hạ, khán giả thì là rất phiền muộn. A, ván này coi như bọn họ thắng thật sao? Nếu như Trịnh Dật xuất thủ, khẳng định càng tốt hơn một chút. Bị bọn họ vượt lên trước, đáng giận. Nhìn kinh tâm động phách, y thuật chi đạo, ban đầu đến bao lại như vậy tình thâm A. Không vui, để bọn hắn thắng một cục. Rõ ràng Hàn Quốc không có phán đoán đối chứng bệnh, sau đó sao chép hoa hạ, nghĩ không ra, ra mặt thật đúng là dày A. Hiện trường, đông y phái đoàn cũng là một mặt phiền muộn. Mọi người tuy nhiên đều phán đoán đối chứng bệnh, nhưng là người này châm cứu y thuật cùng vừa mới Trịnh Dật một dạng, thuốc đến bệnh trừ, tất nhiên là người ta thắng. Thôi Vinh Hạo rốt cục có thể dương mi thổ khí, đối với hoa hạ cái này vừa cười nói, Hàn ý châm cứu chi thuật, như thế nào? Đương nhiên, hắn đây là tự hỏi tự trả lời, căn bản không ai trả lời hắn. Ngay tại bệnh nhân kia Lý Khai Đơn đem muốn rời khỏi thời khắc, Trịnh Dật dùng tiếng Hàn nói, tiên sinh xin dừng bước. Bệnh nhân kinh ngạc xoay người lại. Nếu như ngươi đi ra, ngươi thận sỏi thận thực sẽ chuyển thành ung thư thận, đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp. Trịnh Dật âm thầm dùng tới nội kình, vỗ vỗ bả vai hắn. Người này nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi, cước bộ lại dừng lại. Trong này đều là thần y gì hết, người nào lời nói, hắn đều phải đến nghe. Trịnh Dật, ngươi có ý tứ gì? Một ván đều thua không nổi sao? Thôi Vinh Hạo giận. Trịnh Dật lại không có để ý đến hắn. Liên Vương Quân Đường đều có chút kỳ quái mà nói, Trịnh Dật, làm sao? Phải biết. Đây chính là toàn bộ hành trình trực tiếp, bao nhiêu người tại xem chừng, ngươi Trịnh Dật đến cùng có ý tứ gì? Hoa hạ tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cái kia châm cứu thầy thuốc Phác Bán Sinh nổi trận lôi đình nói. Liên hội chữ thập đỏ phó chủ tịch Sa Mạ Dạ, liên khoa dạy văn tổ chức ủy viên hội trưởng đều đã không giữ được bình tĩnh. Thời gian chậm trễ khoảng chừng 2 phút đồng hồ, tại tất cả mọi người không kiên nhẫn thời khắc, Trịnh Dật đột nhiên nói, như là đau, cũng đừng chống đỡ. Ý gì? Lời này có ý tứ gì? Hắn lời nói mới xong, người bệnh nhân kia quả nhiên lại một lần nữa ôm lấy cái bụng hô đau, mà lại, tình huống so vừa rồi còn nhiệt liệt, hắn cái này sỏi thận tới gần ống dẫn niệu phụ cận, đau lên cái kia nhưng là chân chính đau đến không muốn sống. Mà lại, so vừa mới càng đau, càng khó chịu hơn, thật sự là lăn lộn đầy đất. Trịnh Dật lúc này mới lạnh lùng nhìn lấy cái kia châm cứu thầy thuốc phát bán sinh nói, y lìa giả phụ mẫu tâm, ngươi châm hắn ma huyệt, tác dụng cùng thuốc tê không sai biệt lắm, hiện tại dược tính thoáng qua một cái, thống khổ càng hơn lúc trước, cái gọi là hàn ý châm cứu, chính là như vậy. Ta trả trà xoa, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a, cây gậy quả nhiên vô sỉ a. 666, ta Trịnh Dật thật sự là châu bỏ thượng tiên. Ta con mẹ nó a yêu chết Trịnh Dật, nhìn khóc. Thật sự là quá truyền ta đại Trung Hoa khí tiết, Đông Y ban đầu đến như vậy châu A thật muốn biết cái này Trịnh Dật là làm sao học Đông Y A. Hoa Hạ trực tiếp bảo, mà Hàn Quốc liền không như vậy êm hay. Xoa, ngậm máu phun người, cái này Hoa Hạ ngôi sao thật là đáng chết. Châm cứu khởi nguyên từ Hàn Y Diệ, đây là nhất định phải kiên trì phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ cũng là nhiệt liệt lấy. Mà Phác Bán Sinh cũng tức giận nói, sỏi thận thống khổ, tại y học phía trên gần với nữ nhân sinh con, ta châm hắn ma huyệt. Đó là cần phải sự tình, làm dịu hắn thống khổ, sau đó mới là lấy khí trị thạch, tạm thời ngăn chặn thống khổ, chờ hắn đến bệnh viện dùng lớn nhất dụng cụ tinh vi đem sỏi thận vỡ nát, xin hỏi, đây có gì không đúng? Hắn giờ phút này đã là âm thầm kinh hãi, hắn châm cứu, tuyệt đối có thể bảo trì người này nửa giờ không có thống khổ. Thế nhưng là, vì cái gì tiểu tử kia hiện tại liền bắt đầu đau đầu? Thật sự là kỳ quái. Đương nhiên không đúng, bởi vì, cần phải dùng châm cứu chi thuật, trực tiếp vỡ nát sỏi thận. Để hắn hiện trường thì có thể khôi phục người bình thường thân thể, đây mới là châm cứu trung cực ảo nghĩa. Trịnh Dật xác thực dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, nội lực dội thẳng thân thể thiếu niên, để cái này ma huyệt sớm biến mất. Ha ha ha, dùng châm cứu hiện tại vỡ nát sỏi thận. Là ta nghe lầm, vẫn là ta cô lậu quả văn. Phác Bán Sinh khinh thường nói. Đương nhiên là ngươi cô lậu quả văn. Đã muốn triệt để đả kích Hàn Y Diệ, nhiều cứu mấy cái Hàn Quốc người lại có làm sao. Sự thật thắng hùng biện. Trịnh Dật không lại cùng hắn thảo luận, tiến lên, trong tay chín châm lại ra. Đổi lại hắn bất kỳ người nào, sự kiện này đồng đều là không thể nào thành công, nhưng là, duy chỉ có Trịnh Dật, nội kình tại thân hắn có thể làm được điểm này. Làm châm chạm đến sỏi thận lúc, Trịnh Dật thầm dùng nội kình, sỏi thận trong nháy mắt hóa thành vỡ nát hạt tròn. Bệnh nhân kia chỉ cảm thấy trên thân một dòng nước ấm chạy qua, cùng vừa mới châm cứu lúc tê dại hoàn toàn khác biệt, lại có một loại người nhẹ như yến cảm giác, theo địa ngục đến thiên đường. Hắn không thể tin bắn đi hai lần, vui đến phát khóc, soạt một chút quỳ xuống, cho Trịnh Dật đập một cái đầu. Cảm ơn thần y đi, cảm ơn thần y đi. Hắn nghẹn ngào nói. Vâng. Tựa hồ có một đạo sấm sét nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Thận sỏi thận vậy mà có thể trong nháy mắt chữa trị. Vẫn là châm cứu chi thuật. Phác Bán Sinh nơi nào còn dám cười, mặt kim nén đến đỏ tử không chịu nổi, trong lòng càng là ý lạnh ung tùm, trận này lại thua. Cái này Hàn Ý giám thưởng sẽ trở thành Đông Ý biểu diễn hội. Lý Dân Hạo cũng là cái chán dần dần mồ hôi, tiếp tục như vậy. Trả lại hắn Á Thân Di thành công đại hội. Thành Tuyên Dương Đông Ý Hoa. Chương 826, Đông Ý miểu sát Hàn Ý. Nhìn ngươi thủ pháp, cùng ta cũng kém không nhiều lắm, đối phương mấy cái ma túy huyệt ngươi cũng toàn bộ châm một lần, mặc dù đối phương hiện tại chuyển tốt, không có nghĩa là sỏi thận đã biến mất. Phác Bán Sinh cũng là con vịt chết mạnh miệng, chỉ có dạng này mới có thể kéo lại hiện trường xu hướng suy tàn. Đơn giản, làm B siêu liền tốt. Trịnh Dật thản nhiên nói. Thực, Phác Bán Sinh đã biết rõ kiểm tra sau kết quả, nhưng là, giờ này khắc này, quả quyết không thể thừa nhận, muốn sử dụng cái này chút thời gian kém, triệt để bỏ đi hoa hạ nước lên thì thuyền lên bầu không khí, B vượt qua đến, cũng phải cần 10 phút đồng hồ thời gian đấy. Cái thứ 3 ca bệnh, là một đôi phu thê mang theo một cái trầm mặc nữ hài đi tới. Nữ hài rất xinh đẹp, rõ ràng mắt sáng nhìn lấy mọi người, nhưng lại nhưng không nói lời nào. Phụ mẫu một bên rơi lệ, một bên giảng thuật đi qua, lại nguyên lai mình nữ nhi bị bệnh viện chẩn đoán là ý bệnh tính lỡ lời chứng, khắp nơi cầu y hỏi thuốc, lại là không thấy tốt hơn, nữ hài căn bản không thể nói chuyện. Về sau, các nàng xin giúp đỡ bác sĩ tâm lý chuyên gia, tức thì bị chẩn đoán là ngoan cố tính tinh thần loại tật bệnh, là muốn đưa vào bệnh viện tâm thần. Phụ mẫu vì nữ nhi khẳng định đồng ý, nhưng là, nữ nhi chỉ là không thể nói chuyện. Chủ kiến vẫn là có, bệnh viện tâm thần cái chỗ kia đi vào về sau là kinh khủng bực nào, nàng theo điện ảnh truyền hình bên trong xem sớm không ít, kiên quyết không đi, vì thế còn tự sát hai lần, may mắn được cứu tới. Thế nhưng là, bởi vì nàng hành động tự sát, để bệnh viện phán đoán, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, bị bệnh viện chẩn đoán là trung độ bệnh ức chứng bệnh, có nghiêm trọng tự sát khuynh hướng. Phụ mẫu kém chút tuyệt vọng, tốt như vậy nữ nhi, đây rốt cuộc làm cái gì người ta? Hôm nay, cũng là bọn hắn vận khí tốt, đi tới nơi này, nhìn thấy Đông y cùng Hàn y phái đoàn đội, tại mỗi người lĩnh vực, đều là nhân vật đứng đầu. Trịnh Dật cùng cô bé này liếc nhau, liền đã nhìn ra rất nhiều thứ, Đông y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, làm lại dựng nàng mạch lúc, càng là xác định, may mắn, không có đến bệnh ngất ức, phải biết, bệnh ngất ức mấy chữ này, nhìn như bình thường lại là rất khủng bố, bình thường người gặp phải bệnh ngất ức người bệnh có thể sẽ khuyên. Vui vẻ lên chút thì tốt cái gì loại hình lời nói, thực, cái này thuyết phục không khác nào trên vết thương sắt muối, như vậy cũng tốt so người mắc bệnh ung thư người ta khuyên ngươi vui vẻ lên chút liền tốt loại hình ngôn ngữ, nếu là thật sự đến bệnh ngất ức, Trịnh Dật trừ phi dùng chính mình kim đan. Mà bây giờ, thì hoàn toàn không dùng. Bệnh tâm thần, bệnh ngất ức, ý bệnh tính lỡ lời chứng tam đại triệu chứng, đông y nhóm chính hết sức bài trừ bên trong, thì nhìn Trịnh Dật đã tiến lên. Hắn đến nữ hài trước mặt, nhìn thẳng nữ hài rất lâu, đem nữ hài nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mới nói, hiện tại ta cho ngươi châm cứu, sẽ rất đau, nhớ đến, đau nhịn không được thời điểm, nói ngay, vậy ta mới có thể đình chỉ thi châm. Trịnh Dật lời nói, tất cả mọi người là ngẩn người, sau đó mới phản ứng được, người ta nữ hài tử không thể nói chuyện à, ngươi để người ta nói ra, cái này có ý tứ gì à, đây không phải ép buộc sao. Thầy thuốc, ngài ý là nàng có thể lập tức nói chuyện. Nữ hài phụ thân lấy lại tinh thần, kích động nói. Trịnh Dật gật đầu nói, ngươi đem hắn giày bít tất kéo. Nữ hài có chút thẹn thùng, nhưng là cha mẹ của nàng lại kích động lập tức đem hai cái chân giày bít tất đều thoát, lộ ra trắng như tuyết bàn chân nhỏ. Nữ hài tử chân không có có mùi lạ, huống chi y giả phụ mẫu tâm, cũng mặc kệ nữ hài tử thẹn thùng, trong tay trừ độc sau đó kim chầm bắn ra, đâm vào tiểu nha đầu này lòng bàn chân dũng tuyên huyệt. Tiểu nha đầu sắc mặt đỏ lên, tại Trịnh Dật càng lúc càng thâm nhập động tác dưới, rốt cục tiếng khóc hô, đau, đau quá. Thầy thuốc, nàng nói đau, xin ngài điểm nhẹ. Nữ hài phụ thân vừa nói ra câu này, trong nháy mắt sửng sốt, a a a a, chính mình nữ nhi vậy mà nói chuyện a. Giờ khắc này, hắn không khỏi lệ rơi đầy mặt, nữ nhi hoa quý tuổi tác, nếu là thật sự từ đó lỡ lời, chẳng phải là cả đời đều hết. Hiện tại, nữ nhi có thể nói chuyện, có thể nói chuyện a. Nữ hài mụ mụ cũng kịp phản ứng, không khỏi đối Trịnh Dật luyện một chút túi đầu, cảm tạ Trịnh Dật. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vì cái gì, vì sao lại dạng này. Hàn y phái đoàn bên trong, phát bán sinh giống như điên cuồng. Trịnh Dật châm cứu kỹ thuật, để hắn tự ngạo nửa đời châm cứu kỹ năng pháp hoàn toàn mất đi tồn tại ý nghĩa, hắn châm cứu cùng người ta so sánh, quả thực trung gian như hôm sau hố. Vân nghe, có khác. Đông y bác đại tinh thâm há là các ngươi có thể hiểu được. Bản thảo cương mục có nói, quyết trọc tức đi hầu mà không thể nói, lấy túc thiếu âm. Thiếu âm bắt nguồn từ suối tuân, kết tại liêm tuyển. Ta phục hy cựu trầm, lực rót thân thể, trọc khí chính là tích, ám tật lập trừ. Sách thuốc phải thật tốt nhìn, các vị. Trịnh Dật giáo huấn một. Giúp Hàn Ý nói. Mà lúc này đây, Bê Siêu cũng đúng lúc đi ra, nơi nào còn có nửa điểm bóng mờ. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Y. Liên tục 3 trận hiện thực tỷ thí. Hàn Ý đều không có không tranh cãi bại bởi Đông Y, triệt để bại bởi Đông Y. Thì cái này y thuật, dựa vào cái gì viết sách lập thuyết, chiếu cáo thiên hạ. Hàn Ý phái đoàn sắc mặt như cho tàn. Từ thiện Hàn Ý giám thưởng đại hội, vậy mà biến thành loại kết cục này, vốn là coi là có thể nhẹ nhõm nghiền ép Hoa Hạ, tuyển ca bệnh cũng là bọn hắn rất có năm chắc đồ vật. Thế nhưng là, nghĩ không ra Hoa Hạ phái đoàn bên trong, lại có người có thể đem Đông Y châm cứu chi thuật vận dụng đến trình độ như vậy. Thua. Triệt để thua. Ta chà chà, Đông Y nghiền ép Hàn Ý, chuyển ta Hoa Hạ quốc uy. Thật sự là hả hê lòng người. Nhìn đám cây gậy về sau còn dám hò hét Hàn Ý không? Ha ha ha, thật sự là thoải mái tới cực điểm a. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, Trịnh Dật tên này thật là một cái yêu người ta. Ta con mẹ nó a về sau chỉ sùng bái Trịnh Dật một người, quá hắn á châu bò, phong cách. Mà tại Hàn Quốc, khán giả cũng là nghị luận ầm ĩ. A a a a, Hàn Quốc thua. Một lần nữa so qua, đáng giận người Hoa, đáng giận Hoa Hạ ngôi sao, ăn liền đi đi. Cái này 3 cái ví dụ không tính. Lại lần nữa đánh qua. Thế nhưng là, ta cho rằng, nếu quả thật tài nghệ không bằng người liền muốn đường đường chính chính nhận thua, người ta chữa cho tốt chúng ta mấy người đâu. Lầu lên Hoa Hạ đến gián điệp đi, ăn 10 đi thôi. Chúng ta muốn bọn họ trị liệu. Chúng ta Hàn Ý là thế giới tốt nhất y thuật. Bây giờ, Hàn Quốc thua đã thành kết cục đã định. Trang diện bầu không khí một lần rất trầm mặc, bởi vì, cái này bậc thang rất khó tìm. Cái điểm cân bằng này càng thêm khó tìm. Hiện tại thế nhưng là Hàn Y giám thưởng đại hội. Hiện tại trang diện, thì so sánh xấu hổ. Đột nhiên, lúc này, một tiếng thê lương kêu khóc vang vọng hiện trường. Thầy thuốc, van cầu các ngươi, mau cứu nhi tử ta a. Nữ tử tê tâm liệt phế tiếng la khóc làm cho lòng người bên trong không hiểu có chút sợ hãi. Bảo an cực lực muốn ngăn cản nữ nhân này, nhưng cũng không dám đụng nàng, bởi vì, nàng ôm lấy hài tử, tựa hồ tình huống thật không tốt. Nữ nhân một bên kêu khóc, một bên phi nước đại tiến đến. Trong ngực nàng, ôm lấy một cái 4-5 tuổi cô bé, sắc mặt tím xanh, không nhúc nhích, giống như có lẽ đã ngừng thở. Chương 827, Đông Y Điệ, vậy mà khủng bố như vậy. Hiện trường tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà phát sinh tình cảnh như vậy, cái này thế nhưng là tình huống đặc biệt, cũng không phải an bài tốt ca bệnh. Nữ nhân này, không biết từ chỗ nào biết cái này con đường, vậy mà liều lĩnh xông vào nơi này. Làm chủ nhà, Lý Dân Hạo tranh thủ thời gian đứng lên, đi qua, lật qua hải tử mí mắt, thật sâu thở dài một hơi nói, hải tử đã tử vong, vị đại tỷ này, ngài bất đau buồn đi, nghĩ thoáng điểm đi. Đây chính là toàn bộ hành trình trực tiếp, nghĩ không ra, vậy mà ra loại ý này bên ngoài, ước vạn người xem nhưng là nhìn lấy đây. Nữ nhân kia giống như bị một cái trọng truy nện ở ngực giống như, thân thể đột nhiên run lên, hai mắt vô thần mà nhìn xem Lý Dân Hạo, bi sảng nói, ngươi nói cái gì? Nữ nhi của ta. Phán định tử vong là vừa vặn thì phán định qua, nàng chỉ là không tin mình đáng yêu nữ nhi cứ như vậy mất đi, chính thức bởi vì biết nữ nhi tử vong, nàng mới một đường phi nước đại đến nơi đây, nàng biết, nơi này chính là có Hàn Quốc lớn nhất thầy thuốc tốt ta. Đồng tử đã khuyết tán, ngài chuẩn bị hậu sự đi. Lý Dân Hạo bi thương mà nói. Nữ nhân ngơ ngác nhìn Lý Dân Hạo, hai con ngươi bỗng nhiên bốc cháy lên tức giận hỏa diễm, tay run run chỉ lấy hắn giọng căm hận nói, các ngươi không phải Hàn Quốc lớn nhất thầy thuốc tốt sao? A. Các ngươi nói nữ nhi của ta chết, thế nhưng là nữ nhi của ta rõ ràng không có chết, các ngươi những thứ này lang băm, các ngươi những thứ này hùng thủ giết người. Nữ nhân lộ ra nhưng đã điên cuồng. Lý Dân Hạo nhất thời nghẹn lời. Loại trường hợp này, vậy mà gặp phải loại chuyện này, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn bi thương cầm qua nữ tử trong tay ca bệnh, trầm giọng nói, ngươi hài tử, bẩm sinh tính bệnh tim, bây giờ đi, cũng là một loại giải thoát. Nữ nhi của ta căn bản không có bệnh tim. Không. Căn bản không có. Nữ nhân lệ rơi đầy mặt, điên cuồng mà hô, nước mắt chảy đầy mặt nàng. Hiển nhiên, nàng biết nữ nhi của hắn có bệnh chứng này, chỉ là quá thống khổ, không ngừng lắc đầu. Hai tử của ta a, ngươi không muốn đi, không muốn đi. Nữ nhân tự nhiên không hiểu y thuật, ôm lấy hài tử không ngừng thân vẫn, nhìn chằm chằm hài tử trợn trắng hai mắt, càng không ngừng thấm ra thật to nước mắt. Trang cảnh này, nhìn tất cả mọi người lòng chua xót không thôi, vậy mà không có ai đi để cái này đại não hội trưởng nữ nhân rời đi. Làm thầy thuốc, trị bệnh cứu người, thế nhưng là, trơ mắt nhìn lấy dạng này một cái đáng yêu hài tử cứ như vậy chết đi, cảm động lây. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là khó chịu. Trước TV cùng mạng lưới trước, rất nhiều người đều lau lên nước mắt. Tình cảnh này, thật sự là quá đáng thương, nhìn nữ nhân này đau đến không muốn sống bộ dáng, tất cả mọi người không lại đi ồn ào, yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Hiện trường cũng là rất nhiều người rơi lệ. Im ắng lúc, chỉ nghe một thanh âm đột nhiên nói. Cái gì cậu thí đột phát bệnh tim, nói bậy nói bạn. Ngươi. Hàn Ý nhóm ào ào nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trịnh Dật. Lý Dân Hạo cầm trong tay ca bệnh hướng Trịnh Dật trong tay hất lên, sau đó nói, chính mình nhìn. Đi ra, không muốn chậm trễ ta cho bệnh nhân trị liệu. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Dật lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh. Hiện trường tất cả thầy thuốc đều mở bức, trị liệu. Hai tử đều qua đời a. Ngươi bây giờ nói trị liệu. Không cảm thấy muộn sao? Vương Quân Đường cuống cuồng phía dưới, cũng không lo được thân phận, vội vàng kéo lại Trịnh Dật nói, "Trịnh Dật, chớ nói nhảm. Đây chính là trước mắt bao người, loại chuyện này sao có thể ôm ở trên người đâu?" "Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc." Trịnh Dật hất ra hắn tay nói, "Ngươi..." "Trịnh Dật, hai tử đều đã qua đời, ngươi nói ngươi đến trị liệu, đến cùng cái gì giáp tâm? Hàn Quốc không phải Hoa Hạ, chúng ta Hàn Quốc đối thi thể tôn trọng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng." Phát bán sinh tức hồn hển nói, hắn chỗ lấy dạng này, có thể không phải là bởi vì hắn thật cái gọi là tôn trọng, y giả phụ mẫu tâm ở trên người hắn đã biến mất, giờ phút này, hắn chỉ là sử dụng hết thể cơ hội, tranh thủ lật về một ván, để Hoa Hạ Đông Y triệt để mặt mày xám xịt. Nhiều như vậy thầy thuốc nhìn qua, hai tử đã qua đời, cái này Trịnh Dật đến cùng giáp tâm ở đâu? Chẳng lẽ ngươi hắn A còn có thể khởi tử hồi sinh? Ta thiên, Trịnh Dật lại còn phải cứu trị, không biết vì cái gì? Ta vì Trịnh Dật tinh thần cảm động, Tuy nhiên cứu chữa là cây gậy, thế nhưng là hài tử đều là đáng yêu thiên sứ, các nàng là vô tội, Trịnh Dật, hy vọng ngươi nhất định chữa cho tốt nàng. Nhìn ta khóc, nhanh mau cứu đáng yêu hài tử đi. Đáng thương tiểu thiên sứ. Lần này, Trịnh Dật đứng ra, để rất nhiều hoa hạ dân mạng thành nghiêng về một phía chống đỡ trạng thái. Thực, hiện tại hoa hạ đông y đã hoàn toàn chiếm thượng phong, cái này đáng thương hài tử, như là đã bị Hàn Y phán đoán tử vong, Trịnh Dật căn bản không cần thiết đứng ra. Nhưng là, Trịnh Dật lại đứng ra chuyến này vũng nước đủ. Loại tinh thần này bản thân liền đáng giá đến tôn trọng, riêng là người Hoa, hoặc là nói Hoa hạ thầy thuốc, kinh lịch rắc rối y tế, giết y các loại tình huống bọn họ có thể nói cảm động lây. Lần này, chống đỡ Trịnh Dật, không chỉ là Hoa hạ người xem. Thậm chí châu Á các quốc gia, thậm chí Hàn Quốc mỗi một vị người xem. Há, nhanh mau cứu hài tử, làm Hàn Quốc người, ta chỉ muốn nói, người nào có thể cứu sống hài tử, người nào y thuật cũng là thiên hạ tốt nhất y thuật. Hoa hạ vị kia ngôi sao, cầu ngài, mau cứu hài tử. Opa, xin tha thứ ta đối với ngươi hiểu lầm. Bọn họ cũng là nhiều chi cầm Trịnh Dật cứu người. Van cầu ngài, mau cứu hài tử của ta, van cầu ngài. Nữ nhân nghe nói Trịnh Dật lời nói, giờ phút này cái gì cũng không để ý, lập tức quỳ gối Trịnh Dật trước mặt. Trịnh Dật đẩy ra cây cột điện một dạng đứng ở trước mặt Lý Dân Hạo, phối hợp theo phụ nhân trong ngực ôm hài tử qua, sau đó ngồi trên ghế, để hài tử bộ mặt hướng xuống, ghé vào chính mình song trên đùi. Sau đó, Trịnh Dật khí vận đan điền, đột nhiên vung lên đại thủ, đối với hài tử phía sau lưng, đột nhiên vỗ xuống. Ầm. Hài tử lồng ngực phát ra một tiếng vang trầm. Xoa, ngươi đang làm gì a? Trong chốc nhóm này, Vương Quân Đường lão gia tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngươi cái này gọi chữa bệnh sao? Ngươi đây là tại ngược đãi hài tử thi thể a, ngươi nói tốt tốt, ngươi phạm cái gì hồ đồ a? Lý Dân Hạo cũng triệt để giận. Nơi này là Hàn Quốc, cũng không phải Hoa Hạ. Thiếu niên này là tại cầm hài tử nho nhỏ thi thể chút giận sao? Đến cùng vì cái gì? Hài tử đã chết ta. Trịnh Dật, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hài tử đã qua đời, liền để nàng yên nghỉ. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, hắn giống như bị một đôi vô hình tay bóp chặt cổ họng giống như, mồm dài đến lao đại, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Chỉ thấy hài tử bỗng nhiên miệng há ra, phun ra một cái tròn trịa đạn bóng, sau đó thì từng ngụm địa phun ra nước bọt, kịch liệt thở hào hẹn. Ngẩng đầu nhìn phụ nhân, hô một tiếng. Mụ mụ. Nữ nhi. Ta bảo bối. Phụ nhân kia ngơ ngác đứng đấy, không thể tin được chính mình ánh mắt giống như, sau đó ôm chặt lấy hài tử, càng không ngừng thân vẫn, nước mắt rơi như mưa. Bất quá, lần này là vui sướng nước mắt, kích động nước mắt. Tất cả mọi người lần nữa sửng sốt, hiện trường tất cả chữa bệnh nhân viên toàn bộ ngây người. Trong đại sảnh toàn châu Á thầy thuốc nhìn lấy trên màn hình lớn một màn, cũng triệt để ngốc trệ. Đông y kìa. Vậy mà bác đại tinh thâm như vậy mà bác đại tinh thâm đến nước này a. Trời ơi! Kinh người, quá kinh người a. Lý Dân Hạo nhìn trên mặt đất viên bi, chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, cái kia ca bệnh giờ phút này lật ra lấy, giống như là tuét miệng đang cười nhạo hắn. Bại, thất bại thảm hại. Xong, hết thể đều hết. Hàn Y triệt để thành đông ý bàn đạp, hết thể đều hết a. Chương 828, từ thiện đấu giá thời gian. Trịnh Dật cứu người lúc bộ dáng tử chân hắn a đẹp trai thành chó a. Thật sự là yêu chết hắn. Nhìn đến hải tử hô lên mụ mụ một khắc này, làm một cái 7 tuổi hải tử mụ mụ, ta vậy mà nước mắt rơi như mưa. Cảm ơn Trịnh Dật, cảm ơn ngươi cứu đứa bé kia, để ta tin tưởng thế gian mỹ hảo. Không có cái gì so cái này càng thêm tích cực năng lượng, hiện tại, chắc hẳn không muốn lại so sánh cái gì đông y hàn y đi hề, bởi vì trên thế giới, chỉ có đông y đi hề, không có hàn y đi hề. Rất cảm động, thật kích động. Thật yêu Trịnh Dật. Hoa hạ quốc nội, ùn ùn kéo đến ca ngợi đưa cho Trịnh Dật, vì Trịnh Dật kinh thiên y thuật, vì Trịnh Dật đại ái không giới hạn. Mà tại Hàn Quốc, không còn là nghiêng về một phía. Vốn là, ta cái kia triệt để hận cái này hoa hạ ngôi sao, nhưng là, không biết vì sao, lại không hận nổi, hắn đánh bại Hàn Y, nhưng lại cứu vãn Hàn Quốc dân chúng sinh mệnh. Lần này, ta giữ lại trung lập, đồng thời, cũng hy vọng Hàn Quốc thầy thuốc có thể làm được người ta một dạng, có thể chân chính trị bệnh cứu người. Hàn Y vĩnh viễn thế giới mạnh nhất, hoa hạ thổ dân lăn ra Hàn Quốc. Ai, ta lại không biết nói cái gì là tốt. Hàn Y lại bị Đông Y đánh bại. Ai, ai. Toàn màn đều là thở dài thanh âm, tốt cùng loại hoa hạ 666 một dạng. Không oán niệm bọn họ thở dài, dựa theo đạo lý, lấy quốc gia vinh dự đến xem, bọn họ hận Trịnh Dật hận chết, nhưng là Trịnh Dật liền cứu mấy người. Để số ít tâm địa thiện lương Hàn Quốc dân chúng nhưng lại đối Trịnh Dật không hận nổi. Riêng là cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, riêng là cái kia sẽ không nói chuyện mỹ lệ tiểu cô nương. Riêng là người kia dân tốt cảnh sát. cho nên, rất nhiều người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một cái thế giới từ thiện Hàn Y dám thường biết, lại biến thành Đông Y biểu diễn sân khấu, một cái bị định là thế giới tiêu chuẩn Hàn Y châm cứu, lại hoàn toàn bị Đông Y châm cứu cho áp chế. Thật sự là ngày vườn bách thu A. Một cái từ thiện Hàn Y dám thường biết, biến thành hoa hạ tiểu tử cá nhân biểu diễn A. Thật sự là phiền muộn đến nhà A. Hiện tại, có thể nói, Trịnh Dật chỉ bằng y học phái đoàn đoàn viên thân phận, liền đã triệt để nghiền ép tại chỗ tất cả lập lòe thiên bảng ngôi sao, hoàn toàn là kịch một vai tiết tấu A. Lúc này, hội chữ thập đỏ phó chủ tịch Tát Mã Kéo vốn định đứng ra nói hai câu, thế nhưng là, bởi vì quá kích động, trên người hắn ám tật đột nhiên phát tác, cước bộ đống nhiên đình chỉ, phải tay vịn ở ngực, sắc mặt biến đến rất trắng như tờ giấy, cái trán toát ra lạnh lẽo mồ hôi, chậm rãi hướng về sau ngã đi, hắn thở dốc lại vội lại ngắn, giống như kéo ống bê đồng dạng, khuôn mặt co rút. Đọc chuyện với, bởi vì cái gọi là phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần, loại thịnh hội này, nếu là nhân chứng xảy ra vấn đề, đây chẳng phải là càng thêm muốn mạng. Bất quá, hắn triệu chứng, mọi người làm mỗi quốc gia bên trong ít có danh hào thần y tự nhiên nhìn ra được là bệnh tim đột phát. Tát Mã Kéo nỗ lực muốn đi lấy thuốc, thế nhưng là thân thể không bị khống chế, ngã xuống trên ghế. Hắn trợ lý hoảng sợ đến cơ hồ khóc lên, tranh thủ thời gian từ trên người hắn, xuất ra bệnh tim thuốc cho hắn ăn, thế nhưng là, tựa hồ không thấy hiệu quả quả. Hiện trường thầy thuốc tuy nhiên cao thủ như mây, thế nhưng là, tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Dật, thật sự là, tại Trịnh Dật trước mặt, tất cả mọi người không dám lần nữa càng hằn rỡ. Trịnh Dật cũng không già mồm, hôm nay, liền đem ý giả phụ mẫu tâm tiến hành tới cùng đi. Hắn lấy tay dò xét mạch, sau đó lộ ra nghi hoặc thần sắc. Sau đó phối hợp gật đầu, trong tay kim châm hướng về bên phải ngực phòng cắm tới. Đây chính là bệnh tim, trái tim thế nhưng là ở bên trái A, có mấy cái thầy thuốc lần nữa mê hoặc. Chỉ thấy cái kia 9 cái kim châm đột nhiên đồng loạt rung động động không ngừng. Mà lại, luật động nhất trí, lại có trong nháy mắt lóa mắt mỹ cảm. Mọi người đều là ngừng thở. Hiếu Kỳ nhìn Trịnh Dật thi châm. Tát Mã Kéo mơ màng tỉnh lại, nhìn đến Trịnh Dật chính từ trên người hắn, từng cây châm rút ra. 3 gram dầu. Tát Mã Kéo run giọng nói. Không khách khí. Trịnh Dật thản nhiên nói. Tát Mã Kéo lao tiên sinh trái tim là lớn lên ở bên phải. Trịnh Dật giải thích tại sao mình lại bên phải kim kim. Hắn lời này vừa nói ra, rất nhiều thầy thuốc cũng làm một bước, cái này Trịnh Dật, thật lợi hại đến cực hạn A. Phải biết, có thể có này phán đoán, đây chính là muốn lớn nhất dụng cụ tinh vi đã kiểm tra về sau, mà Trịnh Dật, thì đem hoa hạ nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc phát huy đến cực hạn. Mặc dù chỉ là đơn giản bắt mạch, cũng đã tính trước, tất cả chứng bệnh như lòng bàn tay, thật là thần y A. Thần y A. Kinh lịch cái này sự kiện, tất cả mọi người đối Trịnh Dật, đối hoa hạ đồng y y đối hoa hạ châm cứu, không còn có bất luận cái gì không phục. Từ thiện đại hội, cái kia tiến hành vẫn là muốn tiến hành. Còn tốt, không lại tiến hành hai nước ở giữa tỉ thí. Mà phía dưới, thì là ngôi sao lập lòe từ thiện đấu giá thời gian. Vừa mới hơn nửa hiệp chỉ là khai vị thức nhắm. Nửa trang sau đấu giá thời gian, mới là trọng yếu nhất. Ngôi sao đại nhân vật nhóm áp đáy hòm đồ vật, mới có thể lấy ra. Mà đồ vật càng là rực rỡ muôn màu. Vô cùng kỳ quặc. Giá cả cũng là một cao lại cao hơn. Người nào đồ vật mới là đấu giá được trí cao giá vị, cái này cũng đại biểu thân phận địa vị biểu tượng. Châu Á thiên bảng người thế nhưng là đến không ít, mỗi một vị đều có không tầm thường sức ảnh hưởng. Giá cả cũng theo cơ bản 1 triệu cất bước, từng bước một kéo lên. Thêm nhiệt sau đó. Hiện đang đấu giá là thiên bảng thứ 9 người, Thái Quốc vị kia ngôi sao võ thuật tác phẩm, Thái Quyền giáo sư Trương Trình Học. Cái này không ít kỳ, hiếm lạ là, để cho hắn một đối một tự mình dạy học. Thời gian là 2 tuần, mỗi ngày nửa giờ. Ta thiên, tưởng tượng một chút đi, Thái Quyền đại sư, châu Á siêu sao, mỗi ngày nửa giờ một đối một theo ngươi dính cùng một chỗ, đây tuyệt đối là vô giá đồ vật ta. Cái này muốn tiện sát bao nhiêu người a? Làm châu Á thiên bảng siêu sao, nói chuyện có thể là tuyệt đối giữ lời. Đây chính là tuyệt đối phúc lợi a. Trong lúc nhất thời, giá cả nước lên thì thuyền lên, tăng lên một bậc. 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu thành giao. Thiên bảng siêu sao. Quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhiều điệu thấp phú bà tại VIP trong sảnh dơ thẻ bài, nhưng là cũng không lộ diện, cảm giác kia, rất thần bí, nhưng là, đồng thời cũng rất kích thích. Tiền tài không để ra ngoài, đây là rất có đạo lý, trừ phi dơ bảng mới nguyện ý bại lộ tại công chúng phía dưới, nếu không, ban tổ chức vẫn có thể bảo thủ bí mật. Đấu giá đoạt được tiền, toàn bộ quyên cho châu Á hội chữ thập đỏ. Cho nên, rất nhiều thương nhân cũng nguyện ý mượn cái này ngàn năm một thở cơ hội đánh quảng cáo. Phúc lợi đương nhiên là có, châu Á hội chữ thập đỏ chế tác công lích quảng cáo lúc, hội mang lên những phú hào này công ty, hình thành cả hai cùng có lợi hiệu quả. 10 triệu giá cả, khiến tại chỗ rất nhiều người hít một hơi lanh khí. Kinh hô không thôi, rất nhiều trước TV quan sát dân chúng đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nghèo khó hạn chế mọi người sức tưởng tượng, hắn à, 10 triệu vẹn vẹn mua ngôi sao một chút thời gian à, cái này muốn tới làm cái gì à, xem ra chỉ có thể tự an ủi mình, có thể là vì từ thiện đi. Mà đây chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Tuyệt đối khai vị thức nhắm. Chương 829, người ta vốn không duyên. Mà bài danh thứ tư Lưu Thắng Hoa xuất ra thì là hắn chân tàng đã lâu thanh hoa sứ, đây chính là hoa hạ báu vật, cũng là người ngoại quốc đều yêu thích cực phẩm bảo bối. Châu Á từ thiện đại sứ xuất ra đồ vật, bản thân thì giá trị tại cái này, lại thêm hắn ngôi sao giá trị độ, lại thêm hắn tự mình đưa đến địa phương, chờ một chút một hệ liệt đến tiếp sau đồ vật, trực tiếp để cái này thanh hoa sứ bút tích thực đấu giá được 50 triệu giá trị con người, có thể nói tại hiện trường gây nên cao triều. Đến cái này giả vị, trợ giúp người thực sự quá nhiều. Rất nhiều người cũng là vui vì bọn họ nện tiền. Mà lại, nện tiền càng nhiều, châu Á hội chữ thập đỏ đến lúc đó phản hồi càng nhiều. Cái gì dân tộc nhãn hiệu A, từ thiện lương tâm nhãn hiệu A, quan phương chỉ định A, trong nháy mắt để ngươi đem đầu tư tiền đều có thể trở về. Thiên bảng thứ hai vị kia Nhật Bản ngôi sao tác giả, điện ảnh truyền hình đặc nhân, đấu giá lại là chính mình lừa khắp toàn châu Á, sửa đổi thành điện ảnh truyền hình tiểu thuyết ban đầu bản thảo hắc dạ hành. Đây là cực kỳ chân quý nhất bản thảo, tuyệt đối là có thể bỏ vào nhà bảo tàng quốc gia tồn tại. Trong lúc nhất thời, càng là gió dục mây vẩn, nhân dung như nước thủy triều. Trực tiếp đem cái này ban đầu bản thảo, đấu giá được 70 triệu giá trị con người. Đương nhiên, cái giá này cũng là từ một vị thần bí Nhật Bản phú thương nâng lên, ai biết hắn mua về làm gì đâu. Phải biết, tiểu Nhật Bản thế nhưng là biến thái dân tộc, trong đầu muốn đồ vật, cùng người khác không giống nhau đấy. Thẳng đến châu Á thiên bảng đệ nhất nhân lôi trèo lên nơi này, đấu giá là một kiện danh chấn thế giới họa sĩ họa. Vị này họa sĩ mỗi một bức vẽ đều giá trị liên thành, mà bức họa này, cuối cùng số giao dịch, thì đạt tới kinh thiên 100 triệu nguyên NDT. 100 triệu nguyên A. Đây là kinh khủng bực nào con số. Trận này từ thiện thịnh hội đến nơi đây cơ bản đã đến tối cao hướng địa phương. Danh nhân nhóm từ thiện danh tiếng cũng là gia tận. Tại cái này địa phương, nếu là không quên tiền, toàn châu Á nhân dân nước bọt đều có thể chết đuối ngươi. Liên giống với một đời kia một vị hoàn châu nữ ngôi sao, cho chính mình nữ nhi mua châu đáo hoa mấy trăm triệu, nhưng là, tại bà dạ ạ dạ tiệc từ thiện phía trên vậy mà chỉ nhớ rõ đi thảm đỏ, lại một phân tiền không có quên, kém chút bị đông đảo ăn dưa quần chúng nước bọt ngôi sao chết đuối. Mà hội chữ thập đỏ phó hội trưởng chủ tịch Sa Mạ Dạ, hiện tại đã rất hữu hảo hỏi Trịnh Giật nói, Trịnh Giật tiên sinh, ta biết, tại Hoa Hạ, ngươi là một vị vô cùng nổi tiếng ngôi sao, hôm nay ngươi hành động, cũng là hoàn toàn xứng đáng chói mắt nhất ngôi sao. Xin hỏi, ngươi không đấu giá ít đổ quên tiền sao? Bị Trịnh Giật chữa cho tốt hắn đột phát tính bệnh tim, hắn đối Trịnh Giật cảm ơn đây chính là không nói, không có cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống thì bái, cái kia là bởi vì chính mình thân phận địa vị ở đây. Cái này khiến Trịnh Giật có chút đỏ mặt, bởi vì, hắn cái gì đều không chuẩn bị. Thật xin lỗi. Tiên sinh, ta không có chuẩn bị vật phẩm đấu giá. Trịnh Giật cười nói. Đi tới nơi này. Đây chính là cái ngoại lệ, bởi vì, hắn vốn là thuộc về mặt khác con đường tiến đến, chỗ nào chuẩn bị thứ gì. Ha ha, Trịnh Giật tiên sinh khiêm tốn, phải biết, ngươi tùy ý đấu giá hai lần xem bệnh cơ hội, cũng có thể đánh ra không ít giá cả, thế nào? Vì châu Á nhân dân làm điểm cống hiến đi. Hắn chỉ trên màn hình lớn chợt lóe lên một cái bệnh é sơ thôn nhi đồng biểu lộ, trầm trọng nói. Nói thật, Trịnh Giật đối hội chữ thập đỏ không có cảm tình gì, chủ yếu là một đời kia nguyên nhân, bất quá, một thế này. Tại không nổ ra hội chữ thập đỏ một cái nào đó khoe của các loại những vật này trước kia, hắn không biết lấy ác ý đến phỏng đoán như thế một tổ chức. Trịnh Giật suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt ta đấu giá một viên thuốc. Hả, chắc hẳn, đây là một khỏa thần kỳ đan dược. Xin hỏi, đấu giá giá quy định bao nhiêu đâu? Hội chữ thập đỏ bộ hội trưởng cười nói. Trịnh Giật đối với hắn thiện ý gật đầu mỉm cười, sau đó nói, giá khởi đầu, thì 300 triệu đi. Hả, sao mà làm? Lao đầu tử bưng bít lấy bộ ngực mình, kém chút lại một lần nữa ngã xuống. Nếu không phải Trịnh Giật cứu hắn mệnh, hắn có thể một bàn tay đập chết Trịnh Giật. Ca à, ta để ngươi tùy ý đập điểm A, ngươi đây là náo loại nào A? Không muốn như thế đùa, được không? 300 triệu A. Ngươi nói thế nào xuất khẩu A? Ngươi hắn A làm sao có ý tứ nói ra miệng A, thứ gì giá trị 300 triệu A? Không muốn đấu giá ngươi nói thẳng A, người ta châu Á trên thiên bảng đại gia đấu giá đều là danh phẩm A. Tài cao nhất 100 triệu người dân tệ A, mà lại đó là thịnh tình nhất vương A. Đều không nói như vậy A, người đan dược này, chẳng lẽ là tiên đan sao? Giá khởi đầu, 300 triệu. Trịnh Dật nhìn thấy lao đầu tử biểu lộ, có chút buồn cười, lặp lại lần nữa một lần. Há, ta nghĩ, cái này muốn chính ngươi đi lên tự giới thiệu. Sạ mạ dạ rất nhức cả trứng. Cái này Trịnh Dật, ai? Chính mình đi lên bị chế rêu đi thôi. Hắn bởi vì cảm ơn Trịnh Dật, cho nên mới cho Trịnh Dật một cái lộ mặt cơ hội, thế nhưng là, mặt mũi này, lộ có chút lớn à. Nhìn thấy Trịnh Dật lên sân khấu, tất cả mọi người cho không gì sánh kịp tiếng vỗ tay. Làm một cái ngôi sao, lại lấy một cái thầy thuốc thân phận trở thành hôm nay được chú ý nhất cùng tôn kính người, nghịch thiên như vậy y thuật, ai cũng vui lòng cùng hắn làm bằng hữu. Đối với hắn lên sân khấu, mọi người cũng tự nhiên không keo kiệt bàn tay mình âm thanh. Ta đấu giá sau lưng viên đan dược kia, đoạt được tiền, lấy hoa giật truyền thông danh nghĩa toàn bộ quyền cho hội chữ thập đỏ, vì sự nghiệp từ thiện, làm một phần cống hiến. Đây là lời khách sáo, mọi người cũng không để ý. Giá khởi đầu 300 triệu nguyên. Trịnh Dật sau đó nói. A, bao nhiêu? Ta trả trà xoa. Giống như là tại bình tĩnh trong mặt hồ, đầu nhập một khối to lớn không gì so sánh được cự thạch. Kích thích thao thiên cự lãng. 300 triệu. Đậu phộng, đây là tiên đan sao. Muốn hay không như thế nói đùa A. Ngươi hắn A vì ngăn chặn hắn ngôi sao danh tiếng, ngươi đây cũng là triệt để liệu A. Phúc. Ta liền biết Trịnh Dật vô luận làm gì, đều sẽ khiến đại động tác. Đậu phộng đại gia ngươi A, ngươi cầm một cái đan dược bán 300 triệu A. Ngươi có chết hay không a ngươi? Ngươi làm sao không lên trời a? Ngươi làm sao không cùng mặt trời vai sóng vai a? Một cái dân mạng nghe được cái số này, cười nói nước trà đều phun đến trên máy vi tính. Tranh thủ thời gian đánh chữ mắng. 66666 ta con mẹ nó ác thì phục Trịnh Dật a. Ta thiên, đây là muốn bao lớn dũng khí, mới có thể dạy như vậy ra mặt a. Ta thắng hoa đại thúc đều mới đấu giá 50 triệu, ngươi có chết hay không a ngươi? Thực, cái này đan dược. Hôm nay xem như Trịnh Dật tâm huyết dâng trào, 300 triệu cái số này, thực cũng là hắn thuận miệng nói, nếu không phải sợ báo giá 1 tỷ quá dọa người, hắn khẳng định cũng làm như vậy. Hắn có một loại thượng đế thị giác cảm giác, có chút trong tivi lão tăng quét giác cao bức cách cảm giác, chính mình thả ra cái này. Viên thuốc, chỉ đợi người hữu duyên à, đối với kẻ có tiền tới nói, dạng này đang ăn dược, đừng nói 300 triệu, nhiều tiền hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mua à. Chính tốt chính mình đồng ý thân phận tại thần. Cũng thuận thế lại tuyên dương một chút đông ý chỗ thần bí, để toàn thế giới người triệt để nhớ kỹ đông ý khủng bố như vậy. Chương 830, chỉ vì ngươi có tiền. Há, sái đặc, hắn đâu giá giá khởi đầu vậy mà cùng chúng ta đại hàn chính phủ đầu tư hàn ý tiền không sai biệt lắm, đây là tại đánh chúng ta mà sao. Hàn Quốc dân chúng cũng điên cuồng. 60 tỷ hàn nguyên cũng liền hơn 300 triệu người dân tệ nha. Cái này hoa hạ ngôi sao, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Quá sẽ đoạt danh tiếng A. Ngồi đợi tên này bị đánh mặt, 300 triệu. Ha ha, nếu là có một người đấu giá mua sắm, ta trực tiếp ăn liền. Đồng ý trên lầu, ta cũng ngồi đợi hoa hạ ngôi sao làm sao bị đánh mặt. Mọi người lộ ra nhưng đã bị treo lên đầy đủ hứng thú, đan dược gì ngươi thì dám gọi giá 300 triệu. Cái này đan dược, gọi chú nhan đan. Là hoa hạ thượng cổ truyền thừa đan phương sở luyện chế, số lượng hiện tại chỉ cái này một khỏa. Mọi người khả năng cảm giác 300 triệu rất đắt. Nhưng là, ta muốn nói, thực, viên đan dược kia là bảo vật vô giá. Nếu như đổi chỗ khác, đừng nói 300 triệu, 3 tỷ ta cũng sẽ không lấy ra. Phía dưới rất nhiều người bắt đầu bĩu môi, ngươi thổi, ngươi lại thổi a ngươi. Phía dưới ta nói xuống cái này đan dược hiệu dụng, sau khi phục dụng, lập tức trẻ mấy tuổi, đồng thời bảo trì dung nhan không giả, thanh xuân mãi mãi. Lặp lại một lần nữa, trên người của ta chỉ còn lại cái này một khỏa, cũng là toàn thế giới duy nhất một khỏa, ai có thể đạt được. Là người ta duyên phận. Trịnh Dật y nguyên mang theo đốt đế thi. Xá nhân nhà cảm giác. Thế nhưng là hắn giới thiệu xong về sau, vậy mà không người đấu giá, trong lúc nhất thời tức giận có chút xấu hổ. Trên internet đối với hắn trào phúng càng thêm nồng đậm. Kém chút đem hắn khinh bị chết. Mọi người nếu như còn có điều hoài nghi, mời suy nghĩ một chút ta vừa mới ta sử dụng đông y y y thuật. Trịnh Dật thêm một mùi lửa. Câu này đơn giản lời nói lại cùng định hải thần châm một dạng. Rất nhiều người một cái giật mình. Đúng a, thiếu niên trước mắt, thế nhưng là một cái thần ý a. Thần ý đập bán đồ, cần phải đáng tin a. Một phút đồng hồ sau, viên đan dược kia ta sẽ không còn đấu giá, bất quá, quyên tiền vẫn như cũ hữu hiệu, hoa giật truyền thông tận sức tại toàn thế giới sự nghiệp từ thiện. Trịnh Dật cười nói, xem ra, đương đại người, đã định trước cùng cái này nghịch thiên đan dược vô duyên. Nếu bàn về có tiền, Lưu Thắng Hoa mặc dù là toàn minh tinh, nhưng là, Trịnh Dật một. Điểm cũng không sợ hai hắn. Bây giờ Trịnh Dật. Tiền với hắn mà nói, chỉ là số lượng chữ A. hắn giải trí tiền tài đế quốc đã trải rộng hoa hạ, đã là bá chủ đồng dạng tồn tại. Thời gian tại từng giây từng phút sói mòn. Ha ha ha, cái này hoa hạ ngôi sao khóc đi, mặt bị đánh sưng đi, trả lại hắn á thanh xuân mãi mãi, ngươi tại sao không nói trường sinh bất lao đâu? Đúng đấy, thuốc này người nào tin người đó đần độn, nếu là mua về sau, không thấy hiệu quả đâu, hoặc là nói chỉ là hắn tuyên truyền 1% hiệu lực đây. Còn tưởng rằng thực sự có người mua. Ấu chỉ người hoa, cái này mặt bị đánh sưng a. Chính tại mọi người nghị luận ầm ĩ, cực điểm chế rêu lúc. Đúng lúc này ở giữa đếm ngược đến thời khắc cuối cùng thời điểm. Đột nhiên, một cái thẻ bài giơ lên. Mọi người tranh thủ thời gian trông đi qua, lại vậy mà không phải thần bí gì phú thương, nhìn cái kia khuynh thành tuyệt sắc tư thái, chính là hoa hậu Á Châu hạng một ẹ sở của dạ bốn dị đèn nữ thần. Nhất thời, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, vậy mà, còn thật có người chi tiền mua cái này một viên thuốc. Cái này hắn A là điên A. Đầu giá sư cũng sững sờ một chút, trên mặt tất cả đều là chấn kinh biểu lộ, vậy mà, còn thật có người chi tiền mua loại này khái niệm bên trong đồ vật. Đậu phộng, 6666. Trịnh giật hắn A quá hội lừa gạt tiền A, đem ta nữ thần dĩ đèn tiền đều lừa gạt đi ra A, cái này muốn người ta đập bao nhiêu điện ảnh, phim truyền hình, mới có thể kiếm về số tiền này A. 6666 cái này thật hắn A giá trên trời tới cực điểm đan dược A, thật chẳng lẽ có thể thanh xuân mãi mãi sao? Lại còn thực sự có người mua, cái này không phải là một trận giả vờ giả vì ta. Làm sao thực sẽ dơ bằng A? Nói thật, Trịnh Dật cũng sững sờ một chút, cái đồ chơi này, lấy ra trong nháy mắt, hắn còn có chút hối hận đấy, đối với cùng chính mình thân cận nữ nhân, hắn đều là tặng không, thế nhưng là, hiện tại lấy ra đấu giá, ngược lại là có chút không muốn. Hiện tại, lại còn thực sự có người mua. Đấu giá sư run run rẩy rẩy gõ lần thứ nhất, lần thứ hai, ánh mắt hắn thậm chí thương tiếc nhìn nữ thần liếc một chút. Khi hắn chuẩn bị lần thứ ba giải quyết dứt khoát thời điểm. Đột nhiên, Sa Đặc ngồi vào bên kia, thẻ bài giơ lên. Đậu phộng. Sa Đặc xuất thủ. Sa Đặc là địa phương nào? Đây chính là nghe nói dầu mỏ khắp nơi trên đất đi địa phương. Đây chính là khất cái đều lái hảo xe địa phương. Thậm chí rất nhiều người phổ cập khoa học như thế nào đi Sa Đặc ăn xin năm nhập 1 triệu giáo trình. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, có lẽ coi chơi ác, nhưng là... không thể không thừa nhận Sa Đặc cái này ngồi tại thạch dầu thượng quốc nhà là cỡ nào có tiền. Bây giờ, bọn họ vậy mà dỡ bảng. Trực tiếp tăng giá đến 350 triệu. Ta trả trà xoa. Làm mọi người coi là dì đèn sẽ không lại dỡ bảng lúc, dì đèn lại như cũ mặt mỉm cười. Lại một lần nữa dỡ lên thẻ bài, đem giá cả thêm đến 3.600 triệu. Sa Đặc ngồi vào bên trong, lại một lần nữa tăng giá đến 400 triệu. Điên, thật hắn A điên A. Một khỏa không biết tính năng viên thuốc, dạng này điên. Mà lúc này đây, nước Mỹ vị kia tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, một mực không có xuất thủ Hollywood siêu sao, vậy mà cũng dơ bảng. Tăng giá đến 420 triệu. Tất cả mọi người bị tình cảnh này chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Điên, toàn bộ điên. Mà Sa Đặc bên kia lại một lần nữa dơ bảng đến 450 triệu. Di đen cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu, thêm đến 500 triệu, sau đó thì đem trong tay thẻ bài để xuống. Là một cái vạn chúng chú mục ngôi sao, nàng đối Mỹ lệ truy cầu là không có tận cùng. Trịnh Dật y thuật thần kỳ, để cho nàng nhìn mà than thở. Trịnh Dật xuất ra viên đan dược kia lúc, nàng cũng là ôm lấy trò đùa tâm tính nhìn. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Trịnh Dật đếm ngược 1 phút đồng hồ thời điểm, mặt kia thượng hí ngược biểu lộ, dường như ta cho các ngươi tốt như vậy đồ vật các ngươi không biết hàng lúc biểu lộ, nàng chấn động trong lòng. Trịnh Dật nghịch thiên y thuật, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Trực tiếp cắn răng giơ bảng. Thế nhưng là, nghĩ không ra, lại có người tranh đoạt. Ra đến 500 triệu, cũng là nàng cực hạn. Bất luận kẻ nào lại thêm 1 phân tiền, nàng cũng không định lại thêm. Khi nàng thêm đến cái giá này vị lúc, phát hiện vậy mà không ai tranh đoạt. Trong chớp nhoáng này, nàng cơ hồ coi là gặp phải nắm. Đầu giá sư chính mà trọng chi nện xuống cái bữa, hắn tay đều đang run rẩy. Mẹ, liền không có trải qua như thế kích thích đấu giá A. Hiện trường tất cả mọi người lại một lần nữa triệt để bị chấn kinh. Sạ mạ giả che ngực, chậm rãi ngồi xuống, thật không thể tin nhìn lấy hiện trường điên cuồng một màn. Một viên thuốc, vậy mà đấu giá được cao như thế giá, đây quả thực phá vỡ tất cả mọi người thần kinh. Toàn châu Á quan sát trận này trực tiếp người toàn bộ hắn Á lại điên cuồng đầu đen rau muống. Gặp quỷ ta, Trịnh Dật điên cũng liền A ta nữ thần cũng cùng hắn cùng một chỗ điên, thật sự là A A A A A. Trên đời kỳ tích, di đèn không có đại nào sao. Ngốc trang bức A, nữ nhân này. Các loại lời nói đầu đen rau muống. Chen chúc mà đến, ai có thể nghĩ tới, buổi đấu giá phía trên, lại còn có thể xuất hiện tình cảnh như vậy. Chương 831, người hữu duyên. Trương Mỹ Ngọc tại dưới đài đều nhìn sửng sốt, trái tim một mực bịch bịch ra tốc nhảy lên, tựa hồ lập tức liền muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Viên đan dược kia, nàng thế nhưng là nhận biết, tuy nhiên Trịnh Dật ác thú vị để cho nàng há mồm nhắm mắt, thế nhưng là, nàng khẳng định phải trộm nhìn một chút, giờ khắc này, nàng vậy mà muốn đem đan dược này theo trong thân thể tìm ra, ta ăn, lại là giá trị 500 triệu đồ vật. Ta trời ơi, Trịnh Dật ngươi cái bại gia tử a. Nàng thật khóc không ra nước mắt ta, tuy nhiên nàng hiện tại lương một năm cũng là 1 triệu cấp bậc. Sớm đã đưa thân nhất lưu lương một năm. Thế nhưng là, ăn là 500 triệu đồ vật a, ô ô ô. Mà giờ khắc này, trước TV nhìn lấy tình cảnh này, mỹ nữ tổng giám đốc Liễu Như Thị, cũng là trợn mắt hốt mồm. Đan dược này, Trịnh Dật thế nhưng là tiện tay đưa nàng. Vậy mà giá trị 500 triệu. Cái này Trịnh Dật vậy mà tiện tay đưa chính mình giá trị 500 triệu đồ vật. Nàng xem thấy trong kính chính mình cái kia vô cùng mịn màng, trắng như sữa bò da thịt, cái kia tựa hồ tuổi trẻ mấy tuổi tuổi tác, trong lòng rung mạnh, chẳng lẽ, đan dược này, thật có thể thanh xuân mãi mãi, bảo trì dung nhan không già. Nghĩ tới đây, nàng hô hấp đều có chút gấp rút. Thâm nhập hơn nữa nghĩ, Trịnh Dật vậy mà đưa chính mình quý giá như thế lễ vật, cái kia. Đêm hôm đó sự tình, hắn thật thần trí không rõ. Trong đầu một chút nghĩ đến ngày đó điên cuồng. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng như là cà chua đồng dạng. Xinh đẹp không gì sánh được. Nàng hung hăng xỉ chính mình một miệng, không biết vì cái gì, nàng vậy mà không hận Trịnh Dật, lại cảm thấy có lỗi với chính mình chết đi trượng phu, trong lúc nhất thời tâm tính mất cân bằng, cả người đều si. Chúc mừng ngươi đập đến viên đan dược kia. Trịnh Dật trung thành chúc phúc cái này cái gọi là Hoa hậu Á Châu. Một đời kia, thường nhìn Ấn Độ điện ảnh, bên trong nữ nhân mỹ lệ, để hắn thường thường cảm khái tạo hóa thần kỳ. Bất quá, hắn đôi Ấn Độ nữ nhân trên mũi phía trên hơi một tí làm cái khoen mũi còn tưởng rằng mỹ lệ tâm tính rất nhìn không quen. Nàng thân sắc, không hề giống tránh thức chiếm tiện nghi thần sắc. Trịnh Dật cùng với nàng nắm tay trong nháy mắt nói, viên đan dược kia, trước thử hiệu dụng, nếu là hiệu quả không tốt, không dùng gì đèn tiểu thư ra một phân tiền. Dì đèn mỹ lệ mắt to trừng lấy nhìn Trịnh Dật hai mắt, kinh ngạc nói, trước thử hiệu dụng. Trịnh Dật cười nói, người ta vốn không duyên, chỉ vì ngươi có tiền. Nếu như không ngại, ta thuận tiện còn có thể giúp ngươi đem đau bụng kinh ma bệnh triệt để trừ tận gốc. Dì đèn kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn nói, làm sao ngươi biết ta có tật xấu này? Lập tức nhịn không được cười lên, trước mặt người thế nhưng là thần y nha. Hiện tại liền có thể sao? Nàng kích động nói. Rất nhiều nữ nhân đều đau bụng kinh ma bệnh, nàng cái bệnh này đặc biệt nghiêm trọng, mỗi lần đều muốn đau đủ 5 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, đau đớn không so hắn 4 ngày, cho nên, nàng còn có thể bảo trì mỉm cười, còn có thể dáng vẻ vạn đoan, nhưng là, mỗi lần tới lâm thời. Cái kia đau thấu tim gan đau, để cho nàng khổ không thể tả. Thậm chí càng giống ác mộng đồng dạng. Bốn phía cầu y hỏi thuốc, thế nhưng là, tổng không thấy tốt hơn. Ai có thể nghĩ tới, nàng một cái ngôi sao lớn. Cũng không có ai biết thống khổ thời điểm. Trịnh Dật cười nói, đương nhiên có thể. Hai người thanh âm rất nhỏ, trên đài cơ hồ là xì xào bàn tán. Nhìn đến hai người chuyện trò vui vẻ, rất nhiều người đối Trịnh Dật đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Dì đèn nữ thần mặc dù không lãnh đạo, nhưng là, bình thường người còn thật cùng với nàng không nói nên lời đây. Thịnh hội cơ hồ hạ màn kết thúc, mà dì đèn cái này Hoa hậu Á Châu cùng ban tổ chức thương lượng qua về sau, lặng lẽ rời đi. Nửa giờ sau, làm thịnh hội hạ màn kết thúc lúc, dì đèn tiểu thư lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt công chúng lúc, quả thực kinh diễm chúng sinh. Mọi người kinh ngạc phát hiện, dì đèn tiểu thư giống như thật trẻ trung mấy tuổi. Camera HD đem nàng mỹ lệ khuôn mặt rõ ràng rành mạch bày ra ở trước mặt mọi người. Lúc này, nàng da thịt đã vô cùng mịn màng. Cả người tựa hồ trở lại 18 tuổi một dạng, thanh thuần như vậy, hết lần này tới lần khác nàng vừa có thành thục phong vận mê hoặc trí mạng, thanh thuần cùng thuần thục hợp tại trên người một người. Quả thực miểu sát hết thảy. Thực, nhắc đến ăn kinh hãi, không có người so người trong cuộc gì đen càng giật mình. Từ khi ăn đan dược về sau, thì không ngừng tại nhà vệ sinh thanh tẩy thân thể, khi nàng thấy rõ trong gương dung nhan. Vậy mà kích động kém chút khóc. Mỹ lệ ở trên người nàng, thế nhưng là có thể so với sinh mệnh tồn tại. Ta phục dụng vừa mới đan dược, mọi người giúp ta xem một chút, ta bộ dáng biến không có. Dì đen cầm lấy mịt rổ phổn khẽ mở môi đỏ mọng nói. Quan sát trận này đừng có tất cả người kinh ngạc đến ngây người. Toàn châu Á người xem đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này hắn A ở đâu là biến không có A, đây là đổi người A. Vậy mà tuổi trẻ nhiều như vậy A, vậy mà đẹp mắt nhiều như vậy A. Trời ạ nữ thần A, ngươi thật không thể tuy đẹp A. Sạ mạ giả kính lao đều kém chút kinh ngạc rơi. Lưu Thắng Hoa cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Chấn kinh cùng dì đèn mỹ lệ, chấn kinh tại Trịnh Dật khủng bố. Giờ khắc này, hắn đối Trịnh Dật lại có một chút sợ hãi, thiếu niên này, thật hắn a yêu nghiệt tới cực điểm a. Đợi một thời gian, siêu việt chính mình, trở thành toàn minh tinh, giống như không phải khó như vậy a. Hắn tùy thời đều có chủ đề a. Hiện trường tất cả mọi người chấn kinh trợn mắt hốt mồm, rất nhiều các phú hào đấy lòng vậy mà dâng lên từng trận hối hận. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên đan a, táng ra bại sản cũng cần mua a. Hoa hạ. 6666 ta trà trà xoa, đông y thật thần kỳ như vậy, ta con mẹ nó không có tiền ta cũng mua đan dược này a. Trịnh Dật còn thật hắn a châu a. Ta muốn gả cho Trịnh Dật. Đây là ma thuật sao? Vô số dân mạng thảo luận khí thế ngất trời, 666 trực tiếp toàn màn a. Hàn Quốc. Đây là hiện trường sửa mặt sao? Ta muốn hỏi đây là ở đâu nhà chỉnh dung bệnh viện a, ta muốn đi a. Hoa hạ đông y thật thật thần kỳ a. Cái này thật không phải là người thể ma thuật sao? Khẳng định tại Seoul bệnh viện tiến hành bộ mặt điều chỉnh a. Ta trực tiếp ăn liền video không ai nhìn sao? Nhật Bản. Nhã Miệt Điệp, Nhã Miệt Điệp. Nhã Miệt Điệp a, trên thế giới thật có tốt như vậy đan dược sao? Quần áo, quần áo, quần áo a. Các loại âu ngôn ngữ, bên tai không dứt. Ấn Độ. Ô ô ô ô, gì đèn đem ta mỹ khốc, đời này có thể hiện trường gặp nàng một mặt liền tốt. Ta nữ thần. Ta hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nữ thần. Cái này 500 triệu, đáng ra à, vừa mới ta còn mắng ngài ngốc, hiện tại, ta nói xin lỗi à. Di đen nội tình vốn là tốt, vốn chính là hoa hậu Á Châu vô địch cùng hoa hậu thế giới người thứ ba, hiện tại càng là diễm quang tứ xạ. Dưới đài trầm thấp tiếng kinh hô liền không có ngừng qua. Mà đối với đây hết thể kẻ đầu têu, Trịnh Dật. Truyền thông càng là bị cho cao hơn ra ánh sáng dẫn. Mịp rổ phổn phỏng vấn lít nha lít nhít. Liên quan tới Đông Y thì liên quan tới đan dược này, Trịnh Dật cũng là từng cái đáp lại. Đồng thời lần nữa thanh minh đây là một viên cuối cùng đan dược. Thượng đế thị giác, một lần thì đầy đủ. Vô luận nhiều kén ăn khó trả lời, Trịnh Dật luôn luôn có thể mỉm cười tiêu trừ. Lúc này, một vị ký giả hỏi, Trịnh Dật, ngươi đến đón lấy có kế hoạch gì, là thế giới lưu động tuyên dương đồng ý sao? Trịnh Dật nhìn lấy hắn cười nói, tiếp đó, ta sẽ ngưng lại Hàn Quốc một đoạn thời gian, đập một bộ 3 cấp điện ảnh, một bộ phim tình yêu, cùng một bộ ngày dài phim truyền hình đi. Hắc. Vị phóng viên kia cơ hồ cho là mình nghe lầm. Tất cả ký giả cũng đều an tĩnh một lát, trong nháy mắt một bước. Cái này khoảng cách, cũng quá lớn a. Chương 832, muốn đập Hàn điện ảnh cùng phim Hàn. Đây là y học giám thưởng hội a, người hắn a làm sao đột nhiên nói tới đập 3 cấp điện ảnh. Cái này thật đúng là kinh thiên đồng dạng nhảy vào ta. Xin hỏi, ta muốn xin hỏi, ngài đây là tâm huyết dâng trào sao? Tại sao muốn tại Hàn Quốc điện ảnh? Phim truyền hình. Ngài là người Hoa A. Một cái Hàn Quốc ký giả nhịn không được nói. Không phải tâm huyết dâng trào, ta muốn truyền bá ưu tú điện ảnh văn hóa, đem càng thích hợp Hàn Quốc đất đai điện ảnh cùng phim truyền hình đưa đến Hàn Quốc đến. Trịnh Dật nói. Hắn làm việc ưa thích thừa thế xông lên, nhân cơ hội này, đem danh khí tại Hàn Quốc đánh tới đỉnh phong, sau đó công thành lùi thân. Ngài ý là, Hàn Quốc điện ảnh văn hóa không ưu tú sao? Người phóng viên kia thậm chí có chút bạo tẩu. Không có ý tứ này. Vị phóng viên này bằng hữu xin đừng nên cắt câu lấy nghĩa. Trịnh Dật cười nói. Vậy xin hỏi, ngài đối với ngài điện ảnh phòng vẽ cùng phim truyền hình thu thị suất dự đoán là thế nào? Hiện tại có thể nói sao? Một vị khác Hàn Quốc ký giả cũng muốn bạo tẩu. Ta nói, ưu tú nhất điện ảnh cùng phim truyền hình, tự nhiên, phòng bán vẽ cùng thu thị suất đều là do kỳ ưu tú nhất. Trịnh Dật nghiêm túc nói. Vị phóng viên kia hận không thể xuất ra mịt rổ phồn đến nện Trịnh Dật, người hắn A một cái hoa hạ ngôi sao đến Hàn Quốc điện ảnh. Đập truyền hình. Còn muốn ưu tú nhất. Làm kỳ đệ nhất sao? Ngươi cái này châu bò thổi rất rất lớn a. Ngươi cái này châu bò thổi phá thiên a. Chuyện này chỉ có thể trách hắn chưa thấy qua Trịnh Dật trước kia thổi châu bò thời điểm. Hiện tại nhà, chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Mà hoa hạ, quan sát khán giả đã bất lực đầu đen rau muống Trịnh Dật. Mọi người quá thói quen, quá vui tay vui mắt. Ha ha ha, đi Hàn Quốc đập ba cùng mảnh, đây là đi chiếm Hàn Quốc nữ ngôi sao tiện nghi. Suy nghĩ một chút liền tốt thoải mái a. Ta Trịnh Dật a, ngươi mau trở lại đi, làm sao lão tại Hàn Quốc lăn lộn a. Ta đã đối Trịnh Dật triệt để im lặng, cái này e sợ cho thiên hạ không loạn kỳ nam tử. Ba cùng mảnh, ta thật hắn a không kịp chờ đợi muốn nhìn. Ha ha, cái gì không đập, ngươi đi người ta đập phim Hàn cùng ba cùng mảnh, ngươi cái này là muốn chết ta. Ngươi để ngày bình thường thích xem phim Hàn hoa hạ dân chúng như thế nào cho phải a. Mà tại Hàn Quốc, Trịnh Dật phỏng vấn thì làm đến bọn hắn nổ. Người này đến cùng ai vậy, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, đến Hàn Quốc điện ảnh. Đập truyền hình. Xin nhờ, cho tới nay, đều là Hàn Quốc phim truyền hình phát ra đến Hoa Hạ có được hay không? người Hoa cũng sẽ điện ảnh cùng phim truyền hình sao? Thật sự là buồn cười tới cực điểm, Đại Hàn Dân Quốc phim truyền hình đến Hoa Hạ, một bộ nào không phải lửa khắp nửa bầu trời. Vậy mà đến ta Đại Hàn Dân Quốc điện ảnh, truyền hình, cái này là chán sống lệch ra đi, đây là có tiền không có địa hoa đi. Chống lại con hàng này. Chống lại. Đầu đen rau muống, lại một lần nữa ùn ùn kéo đến. Nhưng là, không hề nghi ngờ, trận này Hàn Y từ thiện giám thưởng đại hội, lại lấy Đông Y ra tận danh tiếng, Trịnh Dật ra tận danh tiếng mà kết thúc. Đại hội tuy nhiên kết thúc, nhưng là, Trịnh Dật tại Hàn Quốc nhiệt độ lại không có tán đi. Rốt cục, Trịnh Dật tại Hàn Quốc chính thức tổ chức mới điện ảnh buổi họp báo. Thả ra bùng tấn, sắp quay chụp hai bộ phim, màu xanh mảnh sắc tức là không cùng phim tình cảm ta dã man nữ hữu. Tại Trịnh Dật trong ấn tượng, mấy chục năm điện ảnh trong lịch sử, đây là Trịnh Dật duy hai có thể nhớ kỹ hai bộ phim. Sắc tức là không bị vô số trạch nam xưng là tính nhập môn điện ảnh, cũng là một đời kia Hàn Quốc trong lịch sử tình sắc mảnh điện ảnh đỉnh phong, cũng là Hàn Quốc màu xanh điện ảnh phòng vé vô địch. Lúc trước, sắc tức là không vừa ra, không ai cả nổi. Lửa khắp Hàn Quốc không nói, cho dù ở Hoa Hạ, đều có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Mặc dù là màu xanh mảnh, nhưng là ném đi những cái kia màu xanh, đây là một bộ ưu tú cười bên trong mang nước mắt hí kịch điện ảnh, mà lại là kinh điển đến không gì sánh kịp hí kịch điện ảnh. Đằng sau phần tiếp theo, 2, 3 chờ một chút dù cho lại nối tiếp đập, đều là bắt trước bữa, không cách nào cùng sắc tức là không bộ thứ nhất so sánh. Đây là một bộ tập hợp dày đặc cười vang tiết mục ngắn, dày đặc gương hí, mà thuốc nước mắt mà lại tươi đẹp một bộ điện ảnh. Trịnh Dật đối Hàn Quốc cây gậy không có cái gì hảo cảm, nhưng là, bộ này sắc tức là không, Trịnh Dật lại là thích đến cực điểm. Mà nữ chính Ha Ji Hoan cũng là nương tựa theo cái này một bộ phim, Đại Hồng Đại Tử, thẳng đến về sau, trở thành Hàn Quốc phòng bán vé, thu thị nữ vương. Ta dã man nữ hữu càng là kinh điển bên trong kinh điển. Lừa gạt vô số mắt người nước mắt, cũng để cho vô số người phụng làm kinh điển. Tốt điện ảnh là không phân quốc giới. Mà Trịnh Dật lần này thì chuẩn bị đập cái này hai bộ phim. Dùng Hàn Quốc người đồ vật, đến để Hàn Quốc người biết, cái gì mới gọi ưu tú điện ảnh. Mà tại điện ảnh buổi họp báo phía trên, Trịnh Dật cũng đối hai bộ phim biển chọn một cái vai trò làm ra tiêu chuẩn. Ta dã man nữ hữu nữ chính, chúng ta đã cùng Kim Tae-hi tiểu thư làm sơ bộ tiếp xúc, nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại buổi họp báo phía trên, Trịnh Dật lần nữa thả ra đại tin tức. Kim Tae-hi là ai? Đây chính là Hàn Quốc có Mỹ lệ thanh xuân vô địch Mỹ thiếu nữ danh xương sắp tấn cấp hạng nhất ngôi sao Mỹ nữ. Mà lại, nàng còn có Hàn Quốc đẹp nhất khuôn mặt danh xưng. Mỹ lệ thanh thuần bộ dáng khả ái, cái kia Mỹ lệ ngạo nhân dáng người, là Hàn Quốc đông đảo trạch nam trong ngộng đều sẽ hô hoán tên. Cắt xê độ cao, thế tới chi hung mãnh, cũng coi như hiếm thấy, gây nên Hàn Quốc làng giải trí nho nhỏ chấn động. Trịnh Dật nhảy lên gắng nam xì thai, một đời kia, cái này khúc vũ đạo theo Hàn Quốc chuyển vào Hoa Hạ, một thế này, lại là theo Hoa Hạ chuyển vào Hàn Quốc. Lộng lây vũ đạo, làm cho tất cả mọi người kinh hô không thôi. Cái này một bộ phim buổi họp báo thế nhưng là Hoa Giật truyền thông trọng kim mời các đài phát thanh chế tạo. Có tiền, có hắn hiện tại minh tinh thân phận, hết thảy đều làm rất dễ, mà Trịnh Dật tin tưởng, giải ra tiền, đem về gấp 10 gấp trăm lần trở lại công ty mình. Ta tại Hoa Hạ thì biết hắn, một cái mang theo dân tộc tình tiết Hoa Hạ ngôi sao, một cái nói Hàn Quốc vô số nói xấu ngôi sao, hy vọng mọi người dùng sinh mệnh đi chống lại Trịnh Dật. Phát cương liệt từ khi bị Trịnh Dật đánh trở về sau. Đối Trịnh Dật đó là hận thấu xương. Hiện tại, cái này Trịnh Dật đã đến Hàn Quốc, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Trịnh Dật, ta nhất định khiến ngươi lăn ra Hàn Quốc. Hàn Quốc mặc dù là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là, tại châu Á, nhưng lại có phi thường cao sức ảnh hưởng. Đây cũng là Trịnh Dật không có từ bỏ hắn nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là, ngươi phim Hàn không phải châu bỏ sao. Không phải xuất khẩu Hoa Hạ sao. Tốt, hiện tại Lao Tử đến. Lão tử liền đến ngươi Hàn Quốc đập phim Hàn, ngươi có thể trách địa a. Phát cương liệt chống lại, để rất nhiều đã từng không biết Trịnh Dật người cũng nhận biết Trịnh Dật. Mà tại Hàn Quốc, so phát cương liệt lửa càng nhiều hạng nhất ngôi sao phát cương liệt sư huynh An tại gia, vị kia chăn châu múa người sáng lập, cũng đứng ra nói ra, Hoa Hạ tôm kép ngại nhép, Trịnh Dật, hồi ngươi Hoa Hạ đi. Cũng là như thế không nể mặt mũi, lúc trước, Trịnh Dật cùng hắn đổ đấu, một khúc quả táo nhỏ cùng một khúc giang nam đệ tứ, trực tiếp đem hắn đuổi ra Hoa Hạ sân khấu. Sám xịt trở lại Hàn Quốc, thù này, muôn bao a. Chương 833, người ngoài đãi ngộ. Mà bây giờ, Trịnh Dật đến, hai người bọn hắn người dường như nghe thấy được huyết tinh cá mập. Không kịp chờ đợi đi ra giận dữ Trịnh Dật. Hai đại Hàn Quốc hạng nhất ngôi sao giận dữ, để Trịnh Dật danh khí, càng thêm bốc lửa. Hả, nguyên lai gắng nạm xì thai bên trong đầu chọc cũng là hắn a, có lưu tóc thì không biết hắn, hắn thật tốt đẹp trai a. mà lại, là ta thích loại hình nha. Nghĩ không ra, Hoa Hạ cũng có đẹp trai như vậy nam sinh a. Ta nữ thần, xin đừng nên đi vai diễn Hoa Hạ thổ dân quay chụp điện ảnh, ngươi khả năng bởi vậy hội vạn kiếp bất phục. Hoa Hạ đạo diễn đến Hàn Quốc, chúng ta đạo diễn nhóm sẽ dùng thực tế phòng bán vé nói cho hắn biết, cái gì gọi là không quen khí hậu. Ta cười nửa ngày, người Hoa cũng dám nhúng chàm ta Đại Hàn dân quốc làng giải trí, can đảm lắm. A ngươi a thi đấu ưu êm thai thanh âm để Trịnh Giật theo giấy báo bên trong ngẩng đầu lên, nhìn lấy đứng trước mặt cô gái xinh đẹp, Trịnh Giật để xuống giấy báo, mỉm cười. Thân thủ một cái mời ngồi động tác nói, á ngươi a thi đấu ưu. Trịnh Giật tiếng Hàn nói thế nhưng là vô cùng tốt, à, phải nói, Trịnh Giật toàn thế giới lời nói cũng không tệ. Kim Tê A E Hi tiểu thư, bộ này ta dã man nữ hữu nữ chính tuyệt đối sẽ đem ngươi danh khí tăng lên đến Hàn Quốc đỉnh cấp hạng nhất ngôi sao hàng ngũ, tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta ở giữa hợp tác, tuyệt đối sẽ có mỹ hảo kết cục. Ngồi tại Trịnh Giật đối diện, chính là vị kia mỹ lệ, thanh thuần, có chút giữ hung tiểu bá đạo, tại Hàn Quốc thuộc về tiếp cận Hàn Quốc hạng nhất ngôi sao hàng ngũ đại ca. Trịnh Giật nói thế nào cũng là Hoa Hạ siêu sao, thông qua bằng hữu ước nàng cũng không khó. Trịnh Giật tuyển tới chọn đi, cảm giác nàng thích hợp nhất, nhìn qua nàng diễn kỹ về sau, càng là tin tưởng nữ tử trước mắt tuyệt đối có thể đem một đời kia rủn Ji Hyun nhân vật vai diễn ăn vào gỗ sâu ba phần. Cho nên, định ra nàng, cũng là tốt đẹp bắt đầu. Hắn thời gian quý giá, Hàn Quốc hành trình chỉ là khai vị thức nhắm, cho nên phải nhanh một chút giải quyết bất cứ chuyện gì, bao quát tuyển diễn viên, bao quát điện ảnh. Trịnh Giật 3. Mê à giờ, thật sự là thật có lỗi. Thật sự là thật có lỗi. Ta không thể tham diễn ta dã man nữ hữu, lịch trình hàng không đến. Kim Tê A E Hi một bên nói, một bên đứng lên cho Trịnh Giật cúi đầu, mặt mũi tràn đầy bất an. Trịnh Giật sững sờ. Tuy nhiên chưa định hợp đồng, nhưng là, tiền kỳ nếu không phải nói 7-8 phần, Trịnh Giật cũng sẽ không tại điện ảnh buổi họp báo phía trên lời thề son sắt nói Kim Tê A E Hi tên. Nghĩ không ra, bây giờ lại bị đổi ý. Nếu không phải trước mắt nữ nhân rất xinh đẹp, lấy Trịnh Giật bạo tinh khí, đoán chừng muốn đứng lên mắng chửi người. Thực sự thật có lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kim Tê A E Hi tại Hoa Hạ thị trường có nhất định fan, cho nên, nàng cũng không nguyện ý đắc tội Trịnh Giật. Dù sao, Trịnh Giật tại Hoa Hạ làng giải trí, đã là 10 sao thiên vương tồn tại, được nhiều người ủng hộ. Hàn Quốc dân chúng không rõ ràng, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Nhưng là, nàng không có cách nào à, An Beo đạo diễn mời chính mình làm thích nhảy bờ nhỉ nữ chính A. Nàng người đại diện đã đáp ứng An Beo đạo diễn A. Hai bên đều không thể đắc tội A. An Beo đạo diễn mời, đó là cái gì khái niệm? An Beo đạo diễn thế nhưng là Hàn Quốc nổi tiếng đạo diễn A. Hắn điện ảnh, thế nhưng là nâng đỏ vô số minh tinh điện ảnh. Nếu như lựa chọn hợp tác với hắn, không cần nhiều, một bộ điện ảnh liền có thể tuyệt đối để cho nàng tiến vào Hàn Quốc một đường ngôi sao điện ảnh địa vị. Cái này là tuyệt đối A. Cho nên, nàng chỉ có thể chân thành nói với Trịnh Giật tiếng xin lỗi. Ta điện ảnh thời gian rất nhanh, bộ phim này, chậm trễ ngươi thời gian 10 ngày liền có thể đập tốt. Nếu như là cắt xê nguyên nhân, chúng ta có thể bàn lại. Trịnh Giật không nguyện ý từ bỏ, đang đóng phim phương diện, Trịnh Giật mặc dù là xạ thủ tốc độ, thế nhưng là, còn là có ép buộc chứng, thí sinh thích hợp, lại lớn. Đại giới, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Kim Tê A.E. Hi Di dỏm địa rối vươn đầu lươi nói, thật có lỗi, thật hàng không đến đây. Nàng xuất đạo, chính là nàng hiện tại người đại diện một tay sách lược, nàng người đại diện, là ba ba của nàng hảo hữu, đem mình làm thân nữ nhi đối đãi. Nàng mấy cái lần thành công màn ảnh lựa chọn, đều là ba ba của nàng vị này. Bằng hữu làm quyết định, sai lầm chỉ là ngẫu nhiên. Mà lại, làm người đại diện, làm vì muốn tốt cho bầy bà bạn, vì nàng cản vô số chuyện xấu xa. Mới có thể để cho nàng như thế không buồn không lo làm một cái ngôi sao lớn. Cho nên lần này, nàng chỉ có thể đối Trịnh Giật thật có lỗi đi. Cái kia khả ái bộ dáng, Trịnh Giật cũng chỉ đành nhận. Hàn Quốc nữ ngôi sao, đang làm nũng phía trên, có một số quen bộ động tác, tỉ như cắn miệng môi, tỉ như, thổi chính mình tóc mái, luôn luôn cảm giác có chút dị quốc phong tình đáng yêu. Vậy được rồi, chờ mong lần sau hợp tác. Trịnh Giật cười nói. Trịnh Giật nụ cười đối trẻ tuổi nữ hài tử, cho dù là nữ ngôi sao, đều có cự đại sát thương lực, dù sao, hắn thực sự quá tuấn tú. Kim Tê A E Hi nhìn lấy Trịnh Giật cái kia đẹp trai dung nhan, sững sờ mấy giây, lần nữa thật có lỗi. Tại Hoa Hạ, Trịnh Giật tên thế nhưng là như sấm bên tai, nàng không chỉ một lần nghe được. Chỉ là không có gặp nhau à. Lần này hẹn hò, cứ như vậy không bệnh mà chết. A, Tổ Tây, ta luôn cảm giác ngài lần này lựa chọn là không đúng đây. Trịnh Giật tại Hoa Hạ điện ảnh, không có thất bại qua một lần đây. Kim Tê A E Hi chống nạnh, khí uy vũ theo chính mình thúc thúc nói ra. Hô thúc thúc thanh âm, có chút mềm nhuyễn nũng nịu. Thúc thúc hắn nhìn lấy nàng, nghiêm túc nói, TAEHI, nơi này là Hàn Quốc, không phải Hoa Hạ, phim Hollywood đến Hàn Quốc, đều sẽ trầm mặc, đừng nói hắn một cái Hoa Hạ đạo diễn. Thúc thúc hắn cưng chiều nhìn lấy nàng, sau đó muốn tới đây mỏ đầu nàng, nàng thẹn thùng cười một tiếng, tránh thoát đi. Thế nhưng là, phía trước ta đã đáp ứng hắn đây. Kim TAEHI nói, nàng dù cho đã như thế cao vị ngôi sao, vẫn là rất tôn trọng cái này một mực mang nàng xuất đạo thúc thúc. Nếu như không phải ngươi đáp ứng hắn, có lẽ còn không có An Beo cơ hội này đây. Nàng thúc thúc cười lên ha hả. Một mình an tĩnh lại, Kim TAEHI thì trầm mặc, trong đầu dần hiện ra càng Trịnh Giật gặp mặt chẳng cảnh. Lại có ẩn ẩn bất an. Đăng nhập. Nếu như chỉ là dạng này, Trịnh Giật không quan trọng. Nhưng là, ngày thứ hai, thứ nhất nặng cân tin tức, thì để Trịnh Giật sắc mặt thay đổi. Kim TAEHI cự tuyệt Hoa Hạ ngôi sao đạo diễn Trịnh Giật mời, xác định gia nhập liên minh An Beo đạo diễn mới điện ảnh Thích Nhảy Bờ Nhì. To thêm tiểu chữ, phảng phất tại vô tình cười nhạo Trịnh Giật đồng dạng. Nghĩ không ra, Hàn Quốc lần thứ nhất điện ảnh chuyến đi, thì xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Nhớ đến lúc trước hắn lần thứ nhất quay chụp Hoàng Phi Hồng lúc, cũng là có dạng này một chuyện phát sinh, nghĩ không ra, lần này lại phát sinh cùng loại sự tình. Trịnh Giật lắc đầu cười khổ. Tin tức này, thế nhưng là để vô số người vui tay vui mắt đây. Thật lâu thì nhìn tiểu tử này không vừa mắt, tại Hàn Y từ thiện giám thưởng sẽ lên, nếu là không Vinh Hạo ngăn cản ta, ta có thể nhất quyền đánh hắn chạy trở về Hoa Hạ. Hàn Quốc Taekwondo đệ nhất nhân, Thôi Tuấn Vinh tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói ra. Ha ha ha, thật hắn a vui vẻ đây. Ta nữ thần cự tuyệt Trịnh Giật đâu, ta chỉ có thể nói, đây là một cái lớn nhất chính xác nhất quyết định. Anh Minh quyết định a. Thích Nhảy Bờ Nhì, An Beo đạo diễn mãnh liệt. Ta muốn đây tuyệt đối là một bộ tốt xem phim. Con tưởng rằng Trịnh Giật thật có thể mời được ta nữ thần biểu diễn đấy. Hoa cạc cạc, nhìn đến loại tình huống này, ta thật thật vui vẻ à. Hàn Quốc rất nhiều mê điện ảnh, nhìn đến Trịnh Giật cái này người ngoài ăn quả đắng, trong lòng cái kia khỏi phải sách nhiều vui vẻ. Chương 834, đáng thương Hoa Hạ đạo diễn bị đánh mặt. Loại này vui vẻ, quả thực giống như là trong ngày mùa hè ăn lạnh dưa hấu vui vẻ như vậy. Cao điệu tuyên bố, lại gặp phải phản bội, mặt mũi này bị đánh nhiều đau a. Mà An Beo đạo diễn tiếp nhận phỏng vấn lúc, không có nghiêm túc chế nhạo nói, há, cái kia thần kỳ Hoa Hạ tiểu tử. Hắn có 20 tuổi sao? Là nên cho hắn một chút giáo huấn, không biết hắn lông dài đủ không có á thì điện ảnh. Tại Hoa Hạ, có lẽ có thể, nhưng là, tại Hàn Quốc, nhưng là muốn chân tài thực học. Hàn Quốc điện ảnh truyền hình phim mức độ, đây chính là có thể so với Hollywood tồn tại, hắn thật cho là hắn có thể sinh tồn sao. Mặt kia phía trên tràn ngập đối Hoa Hạ điện ảnh cùng phim truyền hình khinh bỉ. Cùng vô tình chế dễ ước. Hắn cùng An Tại Gia là bạn tốt. Cho nên, thừa cơ cho Trịnh Giật một hạ mã huy cũng là tiện tay mà thôi, một cái hảo hán ba cái rút. Nhảy ra hùn vốn khi dễ người, đây chính là nhân loại bệnh chung. Cũng đúng lúc chuẩn bị đập bộ này hắn hoảng sợ chế tạo 5 năm lâu Thích Nhảy Bờ Nhì. Nguyên bản, Kim TAEHI chương này Hàn Quốc đẹp nhất khuôn mặt là không có ở hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Nhưng là, trùng hợp bởi vì Trịnh Giật, Kim TAEHI ngược lại là tiến vào hắn tầm mắt, bất quá. Nữ chính Kim TAEHI vẫn còn có chút không thích hợp, hắn cần một cái thành thục thiếu phụ loại diễn kỹ loại hình, Kim TAEHI vẫn là trẻ tuổi một chút, cùng hắn ý định bên trong nữ chính có chút sai lệch. Cho nên, hắn chỉ tuyên bố Kim TAEHI gia nhập liên minh, cũng không có tuyên bố Kim TAEHI làm nữ chính. Chỉ cần người, không tại Trịnh Giật chỗ đó liền có thể nha. An Beo chào phúng, để rất nhiều Hàn Quốc dân chúng vui. Thật sự là tốt xấu hổ một trận thanh tú, cái này Hoa Hạ ngôi sao cũng là kỳ quái. Hoa Hạ lớn như vậy thị trường, ngươi không đi công chiếm, không phải tìm ta đại Hàn dân quốc đến. Hai tử, xám xịt hồi Hoa Hạ đi, loại này cấp bậc điện ảnh cùng truyền hình là ngươi không với cao nổi tồn tại a. An Beo đạo diễn nói đúng, trên thân không lông, làm việc không nhọc, nữ chính đều bị đoạt, ngươi còn đập cái gì kịch ra đập. Cậu ngươi, không muốn tại ta đại Hàn dân quốc mất mặt xấu hổ, ngươi chỉ thích hợp hạ đoàn thị trường bên trong điện ảnh cùng phim truyền hình a. Độc nhất vô nhị đưa tin. Lý Ân Tuấn cự tuyệt Trịnh Giật ta dã man bạn gái nam chính mời. Nặng cân đưa tin, Kim Khang Vận cự tuyệt Trịnh Giật sắc tức là không nam chính mời. Lý Ân Tuấn là ai? Đó cũng là Hàn Quốc nhanh muốn đạt tới hạng nhất ngôi sao hot vị manh manh đạt siêu sao, cự tuyệt Trịnh Giật mời. Đó là đương nhiên A. Kim Khang Vận là ai? Đó cũng là cùng Lý Ân Tuấn tương xứng tồn tại A. Lý Ân Tuấn tiếp nhận phỏng vấn lúc, khinh thường nói, xin nhờ, ta lại không cần Hoa Hạ thị trường, cái chỗ kia, ta mới không vui đi. Không cần đến cho một cái Hoa Hạ ngôi sao sắc mặt tốt. Bị Hàn Quốc dân chúng khen ngợi, hảo nam nhi, tính tình thật. Thu hoạch được thật to tán thưởng. Mà Kim Khang Vận thì huyền chuyển một chút, mọi người đều biết, ta trước một bộ điện ảnh phòng bán vé không thật là tốt, ta không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Mà đối phương mời ta tham diễn là màu xanh mảnh, ta thiên, hắn sao có thể mở miệng. Em bé ha ha ha ha, nghe được không, nghe được không, ta nam thần không muốn lại dẫm lên vết xe đổ à, hoa hạ ngôi sao đạo diễn. Ngươi đến Hàn Quốc, ngươi chính là không một xu dính túi tiểu nhân vật ta. Từng cái cự tuyệt tin tức, để mọi người càng là vui cười. Ái cha cha, hoa hạ ngôi sao đạo diễn à, tranh thủ thời gian hồi hoa hạ đi, nơi này là ngươi không chơi nổi địa phương à. Ta nam thần cự tuyệt Trịnh Giật à, thật sự là phổ đại hỉ chạy tin tức à. Toàn bộ cự tuyệt cái này hoa hạ ngôi sao đi. Trịnh Giật ngắn ngủi phiền muộn về sau, lại lần nữa đầu nhập tăng vọt nhiệt tình bên trong, nơi chật hẹp nhỏ bé trào phung giá trị, vậy đơn giản là mưa bụi, cùng ban đầu ở hoa hạ so ra, kia không có áp lực chút nào. Đồng thời, hắn dưới đáy lòng cũng âm thầm quyết tâm. Đám cây gậy, chờ lấy xem đi, nhìn xem để cho các ngươi kinh diệm đến chết điện ảnh là cái dạng gì đi, các ngươi không phải phim Hàn xuất khẩu hoa hạ à, không phải cái gọi là luồng khí lạnh sao. Khi các ngươi biết được, người Hoa tại Hàn Quốc đánh ra điện ảnh cùng phim truyền hình, so với các ngươi cái gọi là đại đạo diễn đập còn tốt hơn điện ảnh truyền hình phim thời điểm, các ngươi mặt là cỡ nào sưng. Đối với Hoa giật truyền thông tới nói, cường đại tuyên truyền năng lực, triệt để hiện ra, Hàn Quốc chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉnh quốc gia còn không có chúng ta một cái giang tô bất lớn, cái này tuyên truyền trải rộng cả nước, đó là quá đơn giản, bất quá, điên cuồng nện tiền quảng cáo hành động, càng làm cho rất nhiều Hàn Quốc dân chúng, trộm vui. Không thôi, còn có ngu như vậy người. Đây không phải cho Hàn Quốc đưa tiền tới sao? Đây không phải cổ vũ ta đại Hàn dân quốc mấy cái địa cái dám sao? Cảm tạ cái này ngây ngốc người ngoài A. Mà Trịnh Giật, cũng sử dụng buổi thử giọng cùng hắn tại Hoa Hạ cường đại nhân mạch, lại tìm kiếm hai bộ phim nam nữ chủ giác. Nói thật, hành động này, để Trịnh Giật rất nhiều bằng hữu có chút không hiểu, vì cái gì nhất định phải đi Hàn Quốc loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé, quyết tranh hơn thua đâu. Tuy nhiên, Hàn Quốc thị trường xác thực rất trọng yếu, thế nhưng là, dạng này quá tẩu hỏa nhập ma a. Bất quá, Trịnh Giật làm việc, luôn luôn chuyên đoạn độc hành, đó là ai cũng khuyên can không. Hắn thủ hạ, chỉ có thể chấp hành mà thôi. Mà lại, ném chút tiền đấy, đối Hoa Giật tới nói, quả thực mưa bụi bên trong mưa bụi. Không quan trọng á. Theo Hoa Giật truyền thông tận hết sức lực nóng xào, hai bộ phim nhiệt độ đã hoàn toàn lửa cháy tới. Chưa truyền bá trước lửa. Thậm chí Hàn Quốc một đài truyền hình còn làm một cái khảo nghiệm. Hoa hạ ngôi sao đạo diễn Trịnh Giật hai bộ phim sắc tức là không ta dã man bạn gái, các ngươi lại nhìn sao. Ta rất hiếu kỳ, đây là một bộ cái dạng gì phim tệ hại, bất quá, ta sẽ không vì bộ phim này dùng tiền á. Thật rất ngạc nhiên đâu, bất quá, đi vào rạp chiếu phim lời nói, vậy cần nhìn có đáng giá hay không. Ta lại nhìn, bất quá, ta muốn chứng minh hoa hạ đạo diễn kỹ thuật là cỡ nào nát, bởi vì ta phải dùng chuẩn xác nhất lời nói để hình dung cái này hai bộ phim, ta là người bình luận điện ảnh, ha ha ha. Nhìn xem có người minh tinh nào à, nếu như hắn một cái nổi tiếng ngôi sao đều mời không được lời, như vậy, thật xin lỗi á. Đề tài nóng như vậy, rất muốn đi xem đây. Cái này bài tin tức, triệt để bại lộ Hàn Quốc dân chúng đối cái này không xem phim tốt. Hôm nay, tiến hành là nam chính buổi thử giọng thử sức. Cùng Hàn Quốc dân chúng ngược lại là, thử sức người lại xếp tới ngoài hai dặm. Cao cắt C, nhiệt độ cao độ, đối với những cái kia siêu sao tới nói, chắc chắn sẽ không đến, nhưng là... Đối với những thứ này còn không nổi danh người mà nói. Vậy đơn giản là lớn nhất dụ người nhất một đạo tiệc. Đối với những cái kia điện ảnh và truyền hình học viện vừa tốt nghiệp người mà nói, vậy đơn giản cũng là mê hoặc chí mạng. Nam chính A, đây chính là nam chính. Lý Ân Tuấn cự tuyệt. Kim Khang Vận cự tuyệt. Quá tốt, hai người bọn hắn không cự tuyệt, cái nào có người khác cơ hội A. Ai không muốn thành danh, ai không muốn. Quản hắn là hoa hạ điện ảnh vẫn là bản thổ điện ảnh đâu. Chỉ cần có thể thành danh. Thích người nào ai. Cho nên, báo danh thử sức nam chính người, đây chính là như là sang sông Chi Khanh. Nhưng là, làm cho người ta không nói được lời nào là, Trịnh Giật lựa chọn nam chính, nhìn thấy đẹp trai, thì lắc đầu. Liền lý lịch sơ lược cũng không nhìn, liền trực tiếp để người ta rời đi. Cái này không chỉ có để những cái kia Hàn Quốc ổ bạ nhóm không nói gì, cũng để cho bên người công tác nhân viên đoán thầm không thôi. Lão bản A, ngươi đây là náo loại nào A? Có phải hay không không thể gặp người khác cùng các ngươi so đẹp trai à? Nhưng là, người nào cũng không dám nói ra. Trịnh Giật gặp một cái, dao động một cái đầu. Nói thật, Hàn Quốc tuấn nam mỹ nữ thực sự quá nhiều, càng những thứ này điện ảnh học viện đi ra. Nguyên một đám sửa mặt chỉnh dạng chó hình người, thậm chí một cái khuôn mẫu giống như. Vẫn là câu nói kia, chơi liên tục nhìn trò chơi đều có thể chơi, tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc. Mà chính mình cái này hai bộ phim, bất luận là dã man nữ chính chỉ T.A.E. Hyun. Vẫn là sắc tức là không bên trong im chăng dùng, thì đều không thuộc về loại kia vừa thấy mặt, thì đẹp trai kinh động như gặp thiên nhân loại hình. Chương 835, dễ dàng đến nữ chính. Riêng là sắc tức là không bên trong, im trang dung, có thể nói, xấu đến nhất định cảnh giới, ngược lại là tuổi tác lớn, ngược lại đẹp mắt một số. Đón lấy tới một người. Để Trịnh Giật hai mắt tỏa sáng. Bởi vì, tên này quá giống nhau sắc tức là không bên trong một cái kinh điển nhân vật. Kim Quán Trưởng. Kim Quán Trưởng biểu lộ bao tại một đời kia có thể nói là lưu truyền đến châu Á các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới. Cái kia khôi hài, có thể nói là tự thành hệ thống, không ai bằng. Trịnh Giật mừng rỡ trong lòng. Mà thử sức về sau, cái này Hàn Quốc Seoul Nghệ thuật Học viện tiểu tử biểu hiện cũng coi như biết tròn biết méo, Trịnh Giật tại chỗ đánh nhịp xuống tới. Để hắn vai diễn. Cái này có thể là cái thứ nhất tại chỗ đánh nhịp nhân vật, vẫn là sắc tức là không bên trong vai nam phụ bên trong đỉnh phối. Đem tiểu tử này cao hứng tại chỗ nhảy dựng lên. Hận không thể ôm lấy Trịnh Giật hôn một cái, chỗ nào còn quản hắn là cái gì người hoa không người hoa. Bất quá, nam chính, lại chậm chạp không có tìm được phù hợp. Vì thế, Trịnh Giật phát cáu, theo công tác nhân viên giận dữ hét, thấy rõ ràng, ta yêu cầu, quá tuấn tú không muốn, cả đám đều cái gì náo tử, nhớ chưa? Lão bản giận dữ, thuộc hạ càng là phải thật tốt sàng chọn, vòng thứ nhất sàng chọn càng thêm nghiêm ngặt, tranh thủ đến Trịnh Giật nơi này, có thể một chút thông qua, như vậy mọi người còn có thể thiếu bị mắng một chút. Thực, Trịnh Giật cũng là có chút bất đắc dĩ, buổi thử giọng chỉ là cái tuyên truyền mạnh lưới, hắn đối có thể tuyển ra phù hợp nam chính, không coi ôm hy vọng quá lớn. Một bộ điện ảnh muốn lửa, bên trong ngôi sao là rất trọng yếu, không giống với tại Hoa Hạ, hắn dựa vào chính mình danh khí, nâng người là phân một chút bên trong sự tình. Nhưng là, tại Hàn Quốc, hắn danh khí không có như vậy vàng, lại tìm không ra tên nam diễn viên vai diễn nam chính, dù cho tuyên truyền cường độ lại lớn, điện ảnh kết quả, đoán chừng cũng tạm được. Loại này buổi thử giọng, có thể tuyển mấy cái vai phụ cũng không tệ. Hắn một bên buổi thử giọng, một bên nỗ lực liên hệ Hàn Quốc mấy cái thích hợp siêu sao tới làm nam chính. Đáng tiếc, vậy mà không người đến. Có hai nguyện ý đến, vậy mà bởi vì An Tại Gia khuyên bảo, mà không đến, Trịnh Giật không khỏi mắng vài câu, cái này Hàn Quốc cây gậy, còn thật hắn á có thủ tất báo à, mắng câu nói này. Thời điểm, hắn quên chính mình tính cách là cỡ nào gây rối. Ha ha, tiểu tử, chúng ta muốn tuyệt vị đồ chua, Seoul tấm sát, tốc độ nhanh một chút. Chúng ta buổi chiều còn muốn đi thử sức đây. Seoul Đông Lệ Nghệ thuật học viện phía ngoài cửa trường một cái quán ăn bên trong. Mấy cái Hàn Quốc Seoul Đông Lệ Nghệ thuật Đại học nam học sinh hướng về một cái bộ mặt béo ị, manh manh đạt, ánh mắt có chút tiểu. Có chút đáng yêu thiếu niên hét lớn. Thiếu niên kia cười một tiếng, tròn trên mặt tròn, còn có cái lún đồng tiền nhỏ, lộ ra người vô hại và vật vô hại, nói, được rồi, lập tức tới. Đồ ăn dâng đủ thời điểm, thiếu niên lặng lẽ hỏi, mấy vị ổ bà muốn đi thử sức gần nhất hai bộ nhiệt độ điện ảnh nam chính sao? Vòng thứ nhất sáng chọn, tốt hơn sao? Gần nhất cái này hai bộ phim. Buổi thử giọng thế nhưng là đối mặt cả nước, bình dân đều có thể tham gia, đối với những thứ này có ngôi sao ngộng người mà nói. Thế nhưng là không có so cái này còn sự tình tốt. A Tây đi, tiểu tử ngươi vì cái gì hỏi vấn đề này, nhìn ngươi mỗi ngày đều đi chúng ta thư viện mượn chuyên nghiệp thư tịch, chẳng lẽ, ngươi cũng muốn đi thử kính nam chính? Một cái xấu thiếu niên xấu xí, sợ hãi than phục hỏi. Mặt tròn thiếu niên xấu hổ nói, không, không, mấy vị ổ bạ đi tuyệt đối mã đáo thành công. A Tây đi. Tiểu tử ngươi, tim không đồng nhất, hắc, đừng nói, ngươi tướng mạo rất phù hợp cái kia Hoa Hạ đạo diễn yêu cầu a. Cao cắt CA, không đi thử thử sao? Một cái hoàng mao tiểu tử, cười tủm tỉm cảm khái nói. A, ta thích hợp sao? Ta thật có thể đi thử một chút sao? Mặt tròn thiếu niên ngạc nhiên nói. Mấy vị này nghệ thuật học viện cao tài sinh a cười lên ha hả. A Tây đi, ngươi lại còn coi thật a. Ngươi một cái bảng thính sinh, một cái quán ăn làm việc lặt vặt. Còn có thể đi thử kính nam chính. Mấy cái nam sinh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó, không hẹn mà cùng cười ha hả. Một cái bị ổi tóc vàng ba một bàn tay đánh vào thiếu niên trên đầu, cười nói, á Tây đi, ngươi còn thật muốn đi à. Mấy người càng là cười lên ha hả. Thiếu niên thế mới biết mọi người là cười nhạo hắn. Trong lúc nhất thời đỏ mặt lên không biết như thế nào cho phải. Một cái cường tráng thiếu niên nói, thất thần làm gì, nhanh đi đem chúng ta đồ ăn dâng đủ a. Thiếu niên mặt đỏ tới mang thai gật gật đầu, nhanh đi. A Tây đi, tiểu tử này, thật sự là có ý tứ, thường xuyên tính đi bên cạnh nghe chúng ta tiết không nói, lại còn muốn đi thử kính nam chính. Cái kia cường tráng thiếu niên cười nói. Hắn mấy người cũng là một mặt khinh thường. Gần nhất, cái này hai bộ phim đề tài nhiệt độ rất lớn, sắc tức là không càng là tuyên dương trường học tính thích phim, đối những học sinh này sức hấp dẫn là không gì sánh kịp, trường học học sinh, cái nào không muốn đi thử sức à. Mặc dù là một vị Hoa Hạ đạo diễn đập, thế nhưng là, cắt xê cao A. Thân nhân, làm sao có cao như vậy cắt xê nha? Đây chính là trên trời hàng đĩa bánh chuyện tốt nha. Thiếu niên tên là Quả Anh Đào, ha ha, là một cái hoa quả tên. Đây cũng là hắn thường xuyên được mọi người chế rêu cười điểm một trong. Trời tối người yên, thiếu niên trước mắt tổng dần hiện ra mấy cái kia cao tài sinh đối với mình khinh bị thần sắc. Ngày mai buổi thử giọng cũng là ngày cuối cùng, mấy ngày nay, hắn nhưng là một mực chú ý sự kiện này. Mỗi lần nghĩ tới, hắn đều là nhiệt huyết sôi trào muốn chạy đi thử một chút nam chính. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Phải biết, hắn chỉ là một cái quán ăn làm việc lặt vặt mà thôi. Làm việc lặt vặt à? Hắn có thể thành công. Trước mắt hắn lại một lần nữa hiện ra mấy cái người sinh viên đại học chế dê ước. Sau đó, trắng đêm không ngủ. Tiểu Giật, Phượng Phi tỷ mang cho ngươi một tin tức tốt. Ta có một người bạn, nàng có thể vai diễn ngươi điện ảnh, cũng có thể không muốn cắt xê. Duy nhất điều kiện là ngươi có thể giúp nàng chữa cho tốt nàng ám tật. Ám tật sự tình, nếu như chị không hết, cũng xin đừng nên ngoại truyền A nàng gọi Tống Tuệ Lâm. Cú điện thoại này, là Điền Phượng Phi đánh tới. Trịnh Giật vui mừng quá đỗi, Tống Tuệ Lâm. Đây chính là Hàn Quốc một đường nữ ngôi sao, Trịnh Giật nhìn nàng lý lịch sơ lược, mặc dù tuổi tác đã 30 tuổi, nhưng là khuôn mặt thanh xuân, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tuy nhiên so Trịnh Giật trong suy nghĩ nữ chính có chút chênh lệch, nhưng là, tuyệt đối xem như không hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Về phần trị bệnh, hoa cạc cạc cạc, trên thế giới, còn có ta Trịnh Giật trị không hết bệnh. Trịnh Giật cùng Tống Tuệ Lâm liên lạc qua về sau, đảm nhiệm nhiều việc cái này ám tật tuyệt đối có thể trị hết, chỉ là muốn sau nửa tháng. Ngược lại không phải là Trịnh Giật già mồm, đây là hắn sách kỹ năng thời gian cột đao A, chính mình khởi tử hồi sinh đan lại không nỡ dùng. Nàng loại này diễn kỹ cao thủ, thử sức đều miễn. Rốt cục xong một cái nữ chính, Trịnh Giật trong lòng dần dần bao quát. Nhắc tới cũng xảo, Trịnh Giật đột nhiên nhận được một cú điện thoại, lại là Kim Thái Hy. Trịnh Giật, ta dã man bạn gái nữ chính định sao? Kim Thái Hy tựa hồ có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Trịnh Giật có chút sững sờ, cái này đều cự tuyệt chính mình. Hiện tại đến hỏi vấn đề này. Có ý tứ gì? Chương 836, vị thứ hai nữ chính. Trịnh Giật có chút sững sờ, cái này đều cự tuyệt chính mình, hiện tại đến hỏi vấn đề này. Có ý tứ gì? Ta còn có cơ hội vai diễn sao? Kim Thái Hy nói. Trịnh Giật thật triệt để sửng sốt, mẹ chứng, đây là tại đùa nghịch chính mình sao? Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Trịnh Giật đối nàng đột nhiên hồi mã thương quả thật có chút hiếu kỳ. Ta đặc biệt yêu thích nhân vật này. Ta cảm giác nhân vật này chính là vì ta lượng thân mà làm. Kim Thái Hy tiếp tục nói. Trịnh Giật hơi hơi suy tư, cái này cần phải có nhất định khả năng. Kim Thái Hy không giống Tống Tuệ Lâm. Tống Tuệ Lâm là trực tiếp không thấy kịch bản, chỗ lấy tiếp nhận nữ chính. Đơn giản là Trịnh Giật có thể trị hết nàng ẩn thật. Mà Kim Thái Hy lúc trước bị đánh động, một bộ phận thì là bởi vì có tốt như vậy kịch bản. Cái này kịch bản thế nhưng là Trịnh Giật chăm chú chế tạo. Tuyệt đối châu bò kịch bản. Thuộc về loại kia thấy một lần tiểu khiến người khó có thể quên mất kịch bản. Đối Kim Thái Hy dạng này nữ ngôi sao tới nói, xem như chế tạo riêng. Nhưng là, cái này tuyệt đối không phải nàng quay đầu nguyên nhân, nhất định là có ẩn tình khác. Ta muốn biết nguyên nhân thực sự. Trịnh Giật thản nhiên nói. Mình tại Hoa Hạ thế nhưng là đỉnh cấp ngôi sao, ngươi một cái nơi chật hẹp nhỏ bé ngôi sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thì nguyên nhân này, không có hắn nguyên nhân á. Kim Thái Hy nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi. Nữ chính đã định. Trịnh Giật cự tuyệt nói. Đã không có có nguyên nhân, cái kia coi như đi. Trịnh Giật, thích nhất nhìn, có thể là người khác hối hận đây. A, Kim Thái Hy hiển nhiên sừng sốt, Trịnh Giật đối với mình bức thiết, nàng là nhìn ở trong mắt, thế nhưng là, cái này định, một cái nữ chính cứ như vậy định. Ta có thể biết là ai sao? Nàng thanh âm theo trong điện thoại truyền đến, có chút run âm, có chút ỏn ẻn. Ta nghĩ, ngày mai ngươi liền biết. Trịnh Giật tắt điện thoại. Điện thoại cúp máy, lưu lại tốt tốt tốt tiếng vang, tựa hồ tại nói cái gì đó. Quả nhiên, một ngày này, thứ nhất kình bạo tin tức đột nhiên tuôn ra đến. Hàn Quốc mặt khác một trạch nam nữ thần, Hàn Quốc một đường nữ ngôi sao Tống Tuệ Lâm tuyên bố gia nhập liên minh hóa hạ ngôi sao đạo diễn Trịnh Giật điện ảnh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vốn là đã sơn cùng thủy tận, lại nghĩ không ra cái này Trịnh Giật liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đậu phộng, đừng nói cho ta đây là thật à. Ta nữ thần vì sao gia nhập liên minh người Hoa kia quay chụp điện ảnh A? Ta không nên nhìn, ta đừng đi nhìn. Hừ, ai bảo ngươi thêm vào là người Hoa quay chụp điện ảnh? A tây đi, ta nữ thần, dù cho bởi vì ngươi, ta cũng muốn đi nhìn bộ phim này A. Sói tới. Trịnh Giật vậy mà mời được Tống Tuệ Lâm gia nhập liên minh. Dân mạng nhóm nhiệt liệt lấy. Mà các tạp chí lớn cũng điên cuồng đưa tin lên. Seoul giải trí báo thật to to thêm tiểu chữ đưa tin. Tống Tuệ Lâm không kịch có thể tiếp. Hàn Quốc SBS đài phát thanh càng là dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép giọng nói, ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh. Tống Tuệ Lâm luôn luôn ăn không ngại tinh quái không ngại tỉ mỉ, lại nghĩ không ra tiếp người hoa điện ảnh, đây là một lần từ đầu đến đuôi thất bại lựa chọn. Nhân sinh không có thuốc hối hận, hy vọng Tống Tuệ Lâm nghĩ lại. Tống Tuệ Lâm nỗi niềm khó nói. Giữa bọn hắn, đến cùng phát sinh giao dịch gì? Các truyền thông cũng là ào ào đưa tin, chấn động vô cùng. Tin tức này, đồng dạng cũng rung động Kim Thái Hy. Vẫn là lần trước quán cà phê, Kim Thái Hy mang theo một đỉnh che đậy toàn bộ mặt mũi cái mũ. Trịnh Dật An vị tại đối diện nàng. Thật lâu, Kim Thái Hy mới nói, Trịnh đạo, ngài xác tức là không nữ chính tìm tới sao. Trịnh Dật toàn thân chấn động, thật không thể tin nhìn lên trước mặt xinh đẹp nữ hải. Hôm nay, nàng lần nữa ước Trịnh Dật đi ra, Trịnh Dật đã hạ quyết tâm, tuy nhiên nàng rất thích hợp, thế nhưng là, ta dã man bạn gái nữ chính sẽ không lại cho nàng. Nghĩ không ra, nàng vậy mà hỏi một vấn đề như vậy. Trịnh Dật ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt khuynh thành tuyệt sắc nữ hải, đều nói Hàn Quốc nữ ngôi sao đều động đậy đao tử, thế nhưng là, cô gái trước mắt lại không có động đậy đao tử dấu vết, hắn cười nói, nữ chính còn không có định, bất quá, ngươi cũng biết, đây là một bộ màu xanh mảnh, bên trong nữ chính sẽ có một đoạn kích tình gừng hí. Ngươi có thể làm được. Kim Thái Hy trầm mặc thật lâu không nói lời nào. Ngươi đã là hàng hai ngôi sao tầng cao nhất một loại kia, tấn thăng một đường cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cần gì phải biểu diễn một bộ màu xanh điện ảnh? Ta có thể làm được. Trầm mặc thật lâu Kim Thái Hy rốt cục ngẩng đầu lên nói. Có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì không? Nói không chừng, ta có thể giúp được một tay. Nếu không phải tâm đan không cần thiết lãng phí tại cái này địa phương, hơn nữa còn so sánh thưa thớt, Trịnh Dật nói không chừng sớm lấy ra dùng, tò mò hại chết miêu, hắn giờ phút này đối Kim Thái Hy đột nhiên chuyển tới phía bên mình. Thật có. Chút hiếu kỳ đây. Không có phát sinh cái gì. Cái kia cứ như vậy định. Cảm ơn Trịnh đạo cho ta cơ hội. Kim Thái Hy rốt cục lộ ra nụ cười. Đã người ta không muốn nói, Trịnh Dật cũng không tiện hỏi nhiều. Tin tưởng ta như vậy điện ảnh sao? Ta biết, tại Hoa Hạ, ngươi còn không có thất bại qua. Nàng lúc nói chuyện, lộ ra đẹp mắt hàm răng. Là điển hình hai hàng sạch sẽ gạo nếp hàm răng. Trịnh Dật nhớ đến hắn nhìn qua một quyển sách, bên trong nói rõ chi tiết qua điểm này, có đẹp mắt gạo nếp răng nữ nhân, nàng phía dưới cũng giống vậy đẹp mắt. Lúc đó nhìn sách này lúc, Trịnh Dật còn lắc đầu cười thầm, hôm nay nhớ tới, vậy mà không tự chủ được một chứng. Mặt khác, ta muốn thử xem, người khác càng không muốn để cho ta làm, ta thì lại muốn đi làm. Điểm này, nàng dưới đáy lòng âm thầm nói. Lại không có nói với Trịnh Dật đi ra. Nếu như ngươi phát hiện, một cái đối ngươi một mực rất tốt thân nhân, tốt vài chục năm thân nhân, biểu hiện ra hết thảy tất cả đều là giả, hắn lừa ngươi tiền, thậm chí đối ngươi có ý nghĩ xấu, hắn hết thảy vì muốn tốt cho ngươi. Thực đều là vì. Người sẽ làm sao? Kim Thái Hy nói lời này thời điểm, lông mày. Đầu hơi nhíu lên, bờ môi nhếch, đôi mắt đẹp như muốn rơi lệ đồng dạng. Lập tức phân biệt lúc, Kim Thái Hy đột nhiên nói. Có lợi hại như vậy người. Đây chẳng phải là Thượng Đế. Trịnh Dật nói tiếp. Nếu như hắn tốt với ta, đủ để ngăn chặn hắn tội ác, ta lúc đó nói với hắn một câu. Ngươi là Thượng Đế, nhưng là lúc sau nhìn thấy ta mời đi vòng, bởi vì, ta chỗ này là Thượng Đế cấm khu. Nếu như hắn tội ác thập ác bất xá, ta nghĩ, ta sẽ đem Thượng Đế thân thủ đưa vào địa ngục. Trịnh Dật cho ra hắn trả lời. Cũng lớn ước đoán ra vì cái gì Kim Thái Hy đột nhiên có dạng này biến hóa. Cảm ơn, ta biết. Lần này, ta không biết đổi ý a, ổn ạ. Kim Thái Hy khôi phục hải tử giống như nụ cười, khoát khoát tay, đi xa, chập chờn dáng người tại trong ánh đèn kéo lao dài. Trịnh Dật trước kia nhìn quen tiếng Hàn leo ba loại hình, nghĩ không ra có một ngày hội buông xuống trên người mình. Hắn không khỏi lắc đầu cười cười. Ai, vẫn là mềm lòng a. Như là nam nhân dám dạng này phản bội chính mình, đánh chính mình mặt, đoán chừng sớm tiễn hắn xuống địa ngục, trả lại cho hắn nhân vật. Ngày thứ hai trong tin tức, một cái càng kình bạo tin tức tuôn ra đến. Chương 837, đánh tiền xu tuyển nam chính. Có đại Hàn dân quốc đệ nhất Mỹ lệ khuôn mặt danh xưng Mỹ lệ nữ ngôi sao, ban đầu vốn đã cự tuyệt Trịnh Dật mời Kim Thái Hy tiếp nhận phỏng vấn lúc chủ động phát ra tiếng. Chính mình vào khoảng Trịnh Dật hợp tác. Tiếp nhận sắc tức là không nữ chính nhân vật. Lời vừa nói ra, quả thực giống như nổi lên cấp 12 Long Quyền Phong. Kém chút gây nên Hàn Quốc làng giải trí động đất. Dung động. Triệt để dung động. Cái này Trịnh Dật, đến cùng dùng ma pháp gì a? Đây chính là bà cấp mảnh a. Kim Thái Hy đây là động kinh sao? Cái gì điện ảnh không tốt tiếp, vì cái gì nhất định muốn tiếp một bộ màu xanh mảnh? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Đây là vắt ngang tại tất cả Hàn Quốc dân chúng trong lòng một đạo không qua được hàm. Mà rất nhiều trạch nam nhóm, nghe được tin tức này, thì là hai mắt tỏa ánh sáng. ta dựa vào, ta có phải hay không có thể nhìn đến nữ thần lóa lộ thân thể. Ta thật hắn a tốt chờ mong bộ phim này a. Vô cùng chờ mong, ta nhất định phải đi rạp chiếu phim đi xem. Ta thiên, nữ thần hội lộ ra trọn vẹn sao. Đây rốt cuộc là một bộ cái dạng gì điện ảnh a a a a a. Kim Thái Hy biểu diễn màu xanh mảnh tin tức, trong nháy mắt chuyển khắp Hàn Quốc chỉnh quốc gia, nơi chật hẹp nhỏ bé nha, chuyển tương đương nhanh. Lần này, Trịnh Dật hai bộ chưa từng bắt đầu điện ảnh, thật giận không muốn không muốn. Chưa truyền bá trước lửa. Mà Kim Thái Hy tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, ta muốn khiêu chiến một chút khác biệt nhân vật. Không muốn giam cầm một loại nhân sinh. Hoa Hạ đạo diễn. Là, bất quá, điện ảnh là không quốc giới, ta vĩnh viễn chỉ thích Đại Hàn Dân Quốc, bất kỳ người nào đều cải biến không ta mảy may lòng yêu nước. Hàn Quốc báo giải trí cũng triệt để điên cuồng. Bởi vì hai cái này nữ ngôi sao lựa chọn, tiến hành một vòng lại một vòng đưa tin. Kim Thái Hy đoạn tuyệt với người đại diện. Kim Thái Hy ngu xuẩn nhất một lần lựa chọn, là ngôi sao, một khi y phục thời, thì khó có thể xuyên về đến. Kim Thái Hy ban đầu thực sự màu xanh điện ảnh, Hàn Quốc màu xanh điện ảnh nên đón cao hướng. Hai vị nữ ngôi sao lựa chọn sau lưng nguyên nhân thực sự. Unun kéo đến đưa tin, vô số đưa tin. Làm phỏng vấn Trịnh Dật lúc, Trịnh Dật cũng là cười không nói, bởi vì, hắn thực sự không biết nói thế nào. Chẳng lẽ nói, hắn cái gì cũng không có làm, người ta ngược lại dính sát. Mà đại đạo diễn An Bội cũng phát ra tiếng, đem giải trừ cùng Kim Thái Hy hợp tác, mời một tên khác Hàn Quốc một đường nữ ngôi sao Lee Hee Ho gì gia nhập liên minh. Ảm vẹ đạo diễn tiếp nhận phỏng vấn lúc, biểu thị tiếc nuối cùng oán giận. Bởi vì, Kim Thái Hy người đại diện đã cùng với nàng ký kết hợp đồng, để Kim Thái Hy vai diễn thích nhảy bờ nhì bên trong nữ số 2. Nghĩ không ra, bây giờ, Kim Thái Hy vậy mà bội ước, hắn giữ lại ban nói nhiều pháp luật quyền lợi. Sự tình kịch vui tính đã có thể đập phía trên một bộ điện ảnh. Mà nhiệt độ càng thêm nóng, càng là nóng xảo, Trịnh Dật tâm thì càng bình tĩnh. Nhiệt độ lên, điện ảnh liền thành công một nửa. Mà bởi vì hai đại nữ ngôi sao gia nhập liên minh, rất nhiều Hàn Quốc nam ngôi sao cũng không phải như vậy mâu thuẫn Trịnh Dật. Hai vị này nữ ngôi sao đã là phòng bán vé cam đoan. Nếu như bọn họ lúc này thêm tiền đến, tuyệt đối là cường cường liên hợp hành động. Mà Trịnh Dật mở ra cát xê, lại đầy đủ mê người, cho nên hiện tại ngược lại là có không ít nam ngôi sao hoặc là người đại diện đến cùng Trịnh Dật mới liên hệ. Mà xác tức là không nam chính, Trịnh Dật thì lựa chọn Hàn Quốc một cái hàng hai ngôi sao, bờ sông chính mưa, tại Hàn Quốc hàng hai ngôi sao bên trong, hắn thuộc về tuyệt đối diễn kỹ phái. Một mặt khổ tương hắn xem ra rất lao thành. Trịnh Dật thịnh thanh mời, nếu là lúc trước, hắn khẳng định nhìn cũng không nhìn, tuyệt đối sẽ không động nửa điểm tâm tư. Nhưng là, có hai vị nữ ngôi sao gia nhập liên minh, để hắn phải cẩn thận mà phải nghiêm túc cân nhắc. Dù sao, hắn danh khí, còn không có Hàn Quốc hai vị nữ thần văng đây. Sau cùng, Hà Chính Vũ quyết định đón lấy bộ phim này, mặc dù là sắc rõ ràng điện ảnh, nhưng là, lại là cùng Kim Thái Hy cùng một chỗ vai diễn, làm nam chính, cùng nữ chính gương hí, hắn ẩn ẩn còn có chút chờ mong đây. Bất quá, về sau bởi vì bộ phim này càng thêm đại hồng đại tử Hà Chính Vũ tiếp nhận phỏng vấn lúc, không không tiếc nuối nói, lúc đó bị Trịnh đạo hố, bởi vì, nữ chính xác thực có gương hí, nhưng lại không phải cùng nam chính. Mà chính là cùng Trịnh đạo nhân vật khách mời phản số một gừng hí, kém chút đem hắn buồn bực chết. Lời này để nghe được người đều cười, tất cả mọi người cảm khái, nguyên lai, đệ nhất thế giới siêu sao Trịnh Dật đã từng còn có khả ái như vậy một mặt, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Sắc tức là không nam chính định, nữ chính, định, kim quán trưởng đều định. Vậy liền vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu quay. Mà ta dã man bạn gái nam chính, đã có hai người nam ngôi sao cùng Trịnh Dật tiếp xúc. Nói thật, Trịnh Dật đối buổi thử giọng cái này manh lưới, ngược lại không thế nào chính thức. Cái gọi là buổi thử giọng, thực cũng là một loại tuyên truyền thủ đoạn. Đã có nổi tiếng ngôi sao liên hệ, buổi thử giọng ngôi sao liền có thể muốn để qua một bên. Tại Hoa Hạ, hắn danh khí có thể đủ nâng tân nhân, nhưng là, tại Hàn Quốc, thì là cần phải mượn một ít minh tinh lực lượng, dù sao, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu đây. Đây là nam chính buổi thử giọng ngày cuối cùng, Trịnh Dật cưỡi ngựa xem hoa nhìn lấy, một bên cùng Hàn Quốc hắn nam ngôi sao tiếp xúc. Nếu không phải là mình quá tuấn tú, cái này dã man bạn gái nam chính, đoan trưởng chính mình tự thân lên lập tức. Quả anh đào là đếm ngược cái thứ ba đi đến Trịnh Dật trước mặt, cứ việc Trịnh Dật tại Hàn Quốc ngôi sao độ, cũng không có cao bao nhiêu, nhưng là, đối với hắn cái này người tháo vát tới nói, cũng là thiên đồng dạng tồn tại. Có thể qua vòng thứ nhất, hắn đã cảm thấy thật không thể tin, có thể đứng ở mời được Hàn Quốc hai đại nữ thần đạo diễn trước mặt, hắn chân đều đang phát run. Trịnh Dật vô ý thức ngẩng đầu, sững sờ một chút. Không khỏi trầm thấp cảm khái, tiểu tử này, cùng một đời kia chỉ T.A.E. Hi-un dài đến còn thật giống A. Tròn trịa mặt khiến người ta không nhịn được nghĩ nắm phía trên một thanh. Trong nháy mắt, hắn đến hứng thú. Không cần khẩn trương, dựa theo bình thường biểu hiện là được. Trịnh Dật nói. Trịnh Dật càng nói không cần khẩn trương, quả anh đào thì càng khẩn trương. Mấy cái tràng cảnh biểu diễn, ngược lại là biết tròn biết méo, chỉ là khả năng khẩn trương gây nên, ngẫu nhiên có sai lầm. Trịnh Dật cười lắc đầu, loại này tâm thần bất định tâm lý, hắn là lý giải. Trịnh Dật nhìn lại lý lịch sơ lược. Không có đem ra được tác phẩm. Trịnh Dật thản nhiên nói, đi về trước đi, có cơ hội thông báo ngươi. Quả anh đào khẩn trương gật đầu, bất quá, hắn là trong đó tuệ người, nhìn đến Trịnh Dật ánh mắt, thì biết mình không đùa. Trong mắt chua chua, đi ra ngoài. Hắn mộng tưởng, lại một lần nữa mắc cạn. Trịnh Dật cũng là cẩn thận nghiên cứu mặt khác mấy vị Hàn Nam ngôi sao lý lịch sơ lược, trong lúc nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà muốn cho tới hôm nay đến cái kia tâm thần bất định thẹn thùng tiểu nam sinh. Cái kia dài đến rất giống một đời kia chỉ T.A.E.H.U.N. nam sinh. Đến cùng là tuyển ra tên, diễn kỹ tốt, vẫn là tuyển tướng mạo cùng loại một đời kia chỉ T.A.E.H.U.N. Nhưng là diễn kỹ chỉ có thể coi là biết tròn biết méo, không có vô danh khí tiểu nam sinh. Suy nghĩ hồi lâu, không có đầu mối, Trịnh Dật xuất ra một cái tiền xu, tự đủ, vậy liền để cái này tới làm quyết định đi. Xem ra, cái này là thông qua đánh tiền xu tới chọn nam chính, nếu là bị bất kỳ người nào nhìn đến. Phải ngoác mồm kinh ngạc không thể, trên thế giới, còn có như thế qua loa đạo diễn. Ngay sau, Hồng Biến Hàn Quốc ngôi sao lớn quả anh đào tại một số tống nghệ tiết mục bên trong, nâng lên Trịnh Đạo lúc, cuối cùng sẽ cười nói, ta là hắn đánh tiền xu tuyển đến nam chính. Chương 838, một bước lên trời. Trịnh Dật nhớ đến hắn nhìn qua một quyển sách, bên trong có cái cầu gãy, nam chính chiêu giờ công, đem thu đến lý lịch sơ lược trực tiếp ném đi một nửa, mỹ danh nói, bị lưu lại cái này một nửa, từ giờ khắc này. Thượng thiên vận mệnh đã định trước so mặt khác bị ném đi một nửa muốn tốt. Hắn sau khi thấy có chút khinh thường, nghĩ không ra, hôm nay, chính mình vậy mà dùng đơn giản như vậy phương thức tới chọn nam chính, suy nghĩ một chút cũng là tốt cười. Bất quá, hành động này xác thực kinh người. Cũng chỉ có Trịnh Dật dạng này người mới có thể làm ra tới. Ngón tay hắn một khuất, bắn ra, tiền xu trên không trung không ngừng lan lộn, rơi xuống trước mắt trên bàn trà, phát ra thanh thúy thanh vang. Trịnh Dật nhìn xem chính mình thiết lập, lại là tên tiểu tử kia. Hắn lắc đầu cười cười, chuẩn bị lại tuyển một lần. Bất quá, nghĩ lại, hai đại nữ thần đã gia nhập liên minh, nam chính nếu như tuyển cái thuần túy tân nhân, đề tài có thể hay không càng tốt hơn một chút. Thì dừng lại trong tay tiền xu, phát ra chỉ lệnh nói, điều tra một chút đứa bé này hết thảy. Lại nói tiểu hỏa tử sau này trở về, ngồi tại thuê đến 10 bình phương trong phòng, khóc không kềm chế được. Đàn ông không dễ rơi lệ, thế nhưng là, sụp đổ mộng tưởng hắn, còn là có tư cách khóc một lần. Ngày đêm không phân làm thuê. Mấy năm qua kiên trì, một lần lại một lần thất bại, đều có thể là hắn giả mồm một lần lý do. Thế nhưng là, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Hắn tiếp tục lấy vừa đi làm, một bên trong đại học bảng thính sinh ai. Đông Lệ đại học mấy cái người thiếu niên lại một lần nữa cười toe toét đến đi tới. Bởi vì cái gọi là, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hôm nay là tóc vàng mời khách, tóc vàng lại bị chọn làm sắc tức là không bên trong một cái vai phụ, vai diễn nam chính túc xá đồng học, đây là một cái cực kỳ tốt nhân vật. Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt, mà lại còn có bạo khoản phúc lợi, nhìn kịch bản, bên trong lại có cùng một cái tiểu. Có danh tiếng nữ ngôi sao trên giường kịch, cái này hắn á quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống A. A Tây đi, nếu như ta lớn lên giống ngươi như thế bị ổi liền tốt, lần thứ nhất, ta đối với mình anh Tuấn Tiêu sái sinh ra mãnh liệt tự ti. Cường tráng nam nhân cùng tóc vàng mở ra chuyện vui nói. Huynh đệ ở giữa, không nói hai lời, hôm nay bữa cơm này. Chúng ta triệt để có một bữa cơm no đủ, chờ ta cầm cắt xê, lại mời các ngươi ăn tiệc. Hiện tại, hắn nói lời này lúc, thần sắc bên trong là tràn đầy đắc chí vừa lòng, hắn lại bị chọn chúng, được tuyển chọn A. Muốn cùng nữ thần vai diễn một bộ điện ảnh A. Cái này, là bực nào vinh diệu tồn tại A. Đương nhiên, hắn hiện tại nói ra những lời này, còn bởi vì bọn hắn nhân sinh khởi điểm vẫn là cùng một hàng bắt đầu. Đợi một thời gian, loại này thân mật vô gian thì sẽ từ từ không tồn tại. Tóc vàng ẩn ẩn cảm giác, cuộc đời mình, đem muốn khác nhau. Quả anh đào túi đầu cho bọn hắn mang thức ăn lên. Tiểu tử, cho ngươi đi thử sức, ngươi đi không? Tóc vàng vừa ăn đồ chua, vừa nói. Không có đi. Quả anh đào biết mình đã vô vọng, chỗ nào sẽ còn nói mình đã đi qua. A Tây đi. Ngươi tiểu tử này. Tại sao không đi đây? Tóc vàng một bàn tay quất vào trên đầu hắn nói. Quả anh đào ngại ngùng cười, lại không biết trả lời như thế nào. A Tây đi. Các ngươi không biết, ta gặp được Trịnh Dật, cái kia khẩn trương, rõ ràng cho ta cũng như thế lớn tuổi tác, thế nhưng là, ánh mắt hắn nhìn qua, như lang như hổ đồng dạng, dọa đến ta đi đứng đều như nhũn ra, nói với các người, hắn tại Hoa Hạ, thế nhưng là có thể so với chúng ta vị kia thiên bảng đệ tam đại hot tại Đại Hàn Dân Quốc. Tồn tại. Tóc vàng thiếu niên giảng thuật nhìn thấy Trịnh Dật thời khắc, đồng thời suy hư vị này Hoa Hạ ngôi sao đạo diễn chỗ lợi hại. Mặt khác mấy vị thiếu niên, bọn họ liền buổi thử giọng ải thứ nhất đều không có đi qua, chỗ nào có thể nhìn thấy lấy Trịnh Dật ta bây giờ tóc vàng thổi phồng đến, để bọn hắn rất nhập tâm. Nguyên một đám say sưa ngon lành, không ngừng hâm mộ. Quả anh đào cũng ở một bên nghe, Trịnh Dật cao cao tại thượng, sắc thực cũng để lại cho hắn không thể xóa nhòa ấn tượng, nghe tóc vàng thổi càng là lợi hại, lòng hắn ý thì càng khó chịu. Lúc này, tóc vàng đột nhiên giống như là chỗ ngồi dưới đáy an lò so một dạng đứng lên. Hắn mấy người không rõ ràng cho lắm. Liền nghe đến tóc vàng kêu lên, a tây đi, bọn họ là Trịnh đạo bên người trợ lý, đậu phộng, mọi người không nên kích động, bọn họ chạy ta tới, mau nhìn, chẳng lẽ cho ta đưa hợp đồng đến. Còn tự thân đưa tới. Ta dựa vào, dịu ta một thanh, ta thật kích động, thật khẩn trương. Mọi người đều là sướng sở. Lại còn có chuyện như thế. Đám này người Hoa, chẳng lẽ như thế chiêu hiền đại sĩ. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, quả nhiên, ta dựa vào, còn cầm lấy văn kiện. Chạy chính mình bàn này mà đến. Tóc vàng kích động đứng lên. Hắn hô hấp dồn dập. Hắn duỗi ra hai tay của hắn. Chung quanh hắn đám tiểu đồng bạn cũng cả đám đều đứng lên. Thế nhưng là, không nghĩ tới, người kia căn bản không nhìn hắn, ngay tại cách đó không xa dừng lại, đối với cái kia cắm đầu thiếu niên quả anh đào nói, chỉ tiên sinh, điện thoại di động của ngươi quay xong. Lần sau đừng có ngừng máy A, nếu không, Trịnh đạo sẽ tức giận. Đồ ập xuống một câu đem quả anh đào nói đều mộng so. Nhưng là, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, tâm lý hung hăng ra tốc nhảy lên. Quả anh đào tiên sinh, Trịnh đạo tuyển định ngươi làm ta dã man bạn gái nam chính, nặc, đây là hợp đồng cùng kịch bản, thật tốt nghiên cứu nha. Trịnh Dật nữ trợ lý cười đối thiếu niên này nói ra. Giờ khắc này, nàng đều có chút hâm mộ thiếu niên này, phải biết, tại Hoa Hạ, người nào nếu là bị Trịnh Dật chọn chúng, đây chính là nhất triều thành danh tiết ấu. Dật cô nàng xưng hô, tại Hoa Hạ, đây chính là trí cao vinh dự tồn tại. Mà cái này bình thản không có gì lạ thiếu niên, vậy mà có thể vào Trịnh Dật pháp nhãn, huống chi. Trịnh Dật lại là cái không thích nam nhân, chỉ có thể nói, thiếu niên này thật sự là đi thiên hạ lớn nhất đại vật khí. Quả anh đào tăng mặt đỏ bừng, một hơi kém chút không có hô hấp tới, trong lòng có một thanh âm tại điên cuồng gào thét, ta bị chọn làm nam chính. Ta bị chọn làm nam chính. A a a a a. Ta bị chọn làm nam chính a. Giờ khắc này, hắn kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là ta phương thức liên lạc, chỉ cho ngươi một ngày cân nhắc thời gian nha. Nữ trợ lý cười nói, quay người mà đi. Chỉ để lại ngơ ngác thiếu niên, cùng một đám ngốc trệ dân chúng. Thẳng đến nữ trợ lý mang theo thủ hạ đi xa, quả anh đào y nguyên không hề quay lại thần đến, ngơ ngác đứng ở nơi đó. To lớn đĩa bánh đập chúng hắn, để hắn triệt để mộng. Tóc vàng cũng làm mộng, muốn không phải hắn đối Trịnh Dật bên người vị này trợ lý khắc sâu ấn tượng, trước mắt hết thảy, hắn tuyệt đối cho rằng là chuyện tiếu lâm, là có thể cười một trận. Thế nhưng là, cái này hắn A là chân thật A. A tây đi, tiểu tử này còn nói không có đi thử kính. Hắn nổi giận đùng đùng đi lên, đánh bàn tay liền muốn thói quen đập đi qua, đột nhiên, hắn tay cứng đờ, thiếu niên trước mắt, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lập tức liền là nam chính A. Lập tức hắn A cũng là ngôi sao lớn A A A A. Chương 839, cùng nữ chính đối thủ diễn. Nếu là một khi cái này điện ảnh có thể lửa, vậy sau này, tiểu tử này cũng là tất cả mọi người muốn nhìn lên tồn tại A, hắn tay thì ngừng ở giữa không trung. Ngây người, tiếp tục ngây người. Chủ quán cơm ngây người sau đó, kích động nói, ly tử, hợp đồng có thể cho ta nhìn một chút không? Hắn lời nói, cũng là tại chỗ nhân tâm âm thanh. Tóc vàng mấy người cũng kích động cấp nhìn. Giờ phút này, bọn họ đối thiếu niên này hâm mộ, quả thực đạt đến đỉnh thiên địa bước, một cái tại trong tiệm cơm làm việc lặt vặt công thiếu niên, có tài đức gì? Lại muốn đi vai diễn gần nhất chưa truyền bá trước phát điện nhiệt điện ảnh. Đạo diễn đây là ánh mắt mù sao? Chính đạo A, chính đạo, ngươi con mắt thật mù sao? Vì cái gì không chọn chúng ta a? Hắn mấy cái chuyên nghiệp xuất thân thiếu niên, hận không thể đem cái này hợp đồng xé toang, hận không thể giận mắng Trịnh Dật có mắt không biết vàng khảm ngọc. Nhưng là, hiện tại duy còn lại, chỉ có vô tận hâm mộ a. Hắn à, chính mình mấy người còn chế giễu người ta, còn chế nhạo người ta đi báo danh, còn thổi giả vờ giả vịt, cầm tới một cái kim bài vai phụ nhân vật, thế nhưng là, người ta tiểu tử này, vô thanh vô tức cầm tới nam chính a. Mặt mũi này đánh, thật hắn a đau a. Hắn lại muốn cùng Tống Tuệ Lâm vai diễn nam nữ chủ giác, ta trời ơi, đây chính là ta nữ thần à. Nghị luận ầm ĩ, mỗi người, lại nhìn thiếu niên này ánh mắt, hoàn toàn không giống. Quả anh đào nghe câu này, cũng là sững sờ, tâm lý nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, đúng vậy à, chính mình lại muốn cùng Tống Tuệ Lâm vai diễn đối thủ diễn à, đây chính là chính mình tình nhân trong mộng à, đây chính là có lúc trong đêm khuya đối với nàng tạp chí ảnh si ngốc nhìn à. Nghĩ không ra, chính mình lại có một ngày như vậy. Trời ạ, quả anh đào cảm giác được chính mình sắp điên. Vạn sự sẵn sàng, vậy liền khởi động máy. Trịnh Dật chuẩn bị quay sắc tức là không lúc, đột nhiên phát hiện, chính mình giống như thiếu một cái nhân tuyển, cái kia chính là cùng nữ chính có kịch liệt trên giường phần diễn vai nam phụ lựa chọn. Người này, nhất định muốn là rất đẹp trai loại kia, phú nhị đại, cao phú xoáy cùng loại nhãn hiệu ra sức đi lên dán loại kia. Trịnh Dật một mực lựa chọn nam chính nữ chính, đào thải quá nhiều xoáy ca, lại đem nhân vật này cấp quên mất, thật sự là thất sách. Loại nhân vật này lựa chọn, Hàn Quốc có thể thật là tốt tìm, nhưng là, một lần nữa lại tìm, nhưng lại lãng phí thời gian. Hắn khổ sở suy nghĩ thật lâu, vô đùi, chính mình không phải liền là thuộc về này chủng loại hình nha, kém chút quên. Trịnh Dật cắn răng một cái, dậm chân một cái, vì chính mình điện ảnh, liều. Cái này gian khổ nhiệm vụ, tự mình làm. Là, bộ phim này bên trong, vai diễn điểu ti nam chính yêu nữ thần nữ chính thích đến cực hạn, thậm chí nguyện ý vì nàng nỗ lực hết thảy, thế nhưng là, điểu ti vĩnh viễn chỉ là điểu ti. Nữ thần chỉ coi hắn là thành lốp xe dự phòng, làm thành bằng hữu, mà gặp phải cao phú xoáy nam nhân vật phản diện lúc, nữ chính lại vừa gặp đã cảm mến, thẳng. Tiếp lăn ga giường, đồng thời mang thai, sau đó bị ném bỏ, sau đó, nam chính lại theo nàng đi bệnh viện, quả thực đem xã hội hiện đại hết thể hiện thực diễn dịch đến cực hạn. Người nam này nhân vật phản diện, Trịnh Dật một mực xem nhẹ, bây giờ, chỉ tốt chính mình lộ mặt. Trịnh Dật điện ảnh, thế nhưng là nổi danh xạ thủ tốc độ. Đồng dạng điện ảnh. Hắn đều là giải quyết dứt khoát. Bất quá, lần này, sắc tức là không quay chụp, thế nhưng là khiêu chiến Trịnh Dật cực hạn. Bởi vì, hắn A cho tới bây giờ không có đập qua phương diện này điện ảnh A. Tuy nhiên quay chụp thủ pháp đã thành thạo đến bất kỳ người cũng không sánh nổi cấp độ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đây là một bộ tràn ngập hormone đại học sinh điện ảnh, mấy cái nữ phối, có thể nói cơ hồ trần trùng trợn, cái kia mỹ hảo dáng người, nhìn Trịnh Dật trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Cho dù hắn đã nhìn quen sóng gió, thế nhưng là, trước mắt hết thảy vẫn là để hắn có chút cầm giữ không được. Đập bộ phim này, muốn là cái gì? Muốn cũng là để vô số thanh niên, vô cùng hướng tới cái này trường học. Tại cái này mỹ lệ trong sân trường, có liên quan tới thanh xuân hết thảy liên quan tới thanh xuân mỹ hảo xúc động. Muốn cũng là toàn màn hormone, toàn màn đôi chân dài, toàn màn ba đảo hùng dũng. Để mỗi một vị trạch nam nhìn về sau, hận không thể hô to, đậu phộng, trên thế giới lại còn có tốt đẹp như vậy đại học. Trên thế giới lại còn có tốt đẹp như vậy địa phương. Hoa tắc. Nam nữ lăn lộn ở ký túc xá. Nơi này có. Đêm khuya nữ sinh chạy vào nam sinh túc xá. Nơi này cũng có. Nam sinh mua bút bê bơm hơi cùng một chỗ hạnh phúc. Nơi này còn có. Cực kỳ lớn nhất để dò người máu mũi, trong nhân thế lớn nhất tốt đẹp sự tình, sinh mệnh đại hòa hải, nơi này còn có. Người có thể nghĩ đến có, người không tưởng tượng nổi, cũng có. Người đi qua vũ đạo phòng luyện tập, hoa tắc. Bên trong tất cả đều là thuần một sắc mỹ nữ, mỗi một cái đều mỹ lệ làm rung động lòng người, mỗi một cái đều thanh xuân tịnh lệ. Mà lại, mỗi một vị, dáng người đều là như vậy hoàn mỹ, các nàng mặc lấy bikini kiểu dáng huấn luyện phục. Các nàng lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài. Trong lúc các nàng múa, có thể để ngươi hormone tùy theo bạo dạng, để ngươi tâm tùy theo rung động, để ngươi bạo động, để ngươi thanh xuân không chỗ sắp đặt. Tuy nhiên hất lên ba cấp mảnh áo ngoài, nhưng là... lại là thật sự một bộ cười cười sau cùng lại thương cảm phim tình cảm. Lúc này, chính tại quay chụp tràng cảnh bên trong, là say rượu về sau, ba cặp nam phối nữ phối ba bộ phận gường hí đoạn ngắn. Ba cái vai nam phụ từng cái đều là lệch ra dưa xẹp táo bộ dáng. Gã bỉ ổi nhãn hiệu là nhất định phải. Đây cũng là điện ảnh có thể khiến người ta hoàn toàn thay vào địa phương. Nếu như từng cái đẹp trai thành chó, điện ảnh đại nhập cảm tuyệt đối thẳng tắp hạ xuống. Trịnh Dật tranh luận bảo đảm bộ phim này đại nhập cảm. Những cái kia phổ thông trạch nam nhóm nhìn đến điểm ấy, lên tiếng kinh hô, ta dựa vào, cải trắng tốt đều bị heo ủi à, dạng này nam nhân đều có thể có nữ thần muốn, ta khẳng định cũng có thể rồi. Cùng loại tư tưởng này. Tuy nhiên, trước mặt giữa nam nữ loại này phần diễn đa số là mượn vị. Không có khả năng đau thật thương thật, nhưng là, sắc tức là không chỗ lấy kình bạo, đây chính là bởi vì, trừ nữ chính muốn nói còn thôi không có chất lộ, hắn nữ diễn viên phụ nửa người trên có thể là hoàn toàn loa lộ. Trịnh Dật tại ống kính về sau, nhìn trước mắt hình ảnh, kém chút không có tiền đồ nuốt nước miếng, thanh xuân cô gái xinh đẹp tử mỹ lệ thân thể, đây chính là sức hấp dẫn cực lớn, Trịnh Dật nỗ lực để cho mình thích ứng loại tràng diện này. Tận lực bảo trì thần sắc bất động. Chỉ điểm lấy bọn họ nên như thế nào mượn vị đồng thời, lại có thể cho người xem lấy chân thực, kinh bạo cảm giác. Thế nhưng là, chỉ điểm người khác dễ dàng. Trịnh Dật vai diễn phản số một nam sinh, cái kia vạn người mê cao phú soái, cùng nữ chính cái này cảnh phim mã, lại làm cho Trịnh Dật khó xử, lúc này, hắn vậy mà ẩn ẩn có chút hối hận muốn diễn nhân vật này. Đối với người khác mà nói, đây là phúc lợi, đối với mình tới nói, hắn đổ là có chút không quen. Hắn chả không có bị ổi đến sử dụng cơ hội này, chiếm người ta nữ diễn viên tiện nghi tình huống. Quay chụp cái này cảnh phim lúc, mặc dù biết tình cảnh này muốn xuất hiện tại trên màn hình, Trịnh Dật vẫn là lui tất cả công tác nhân viên. Thì lưu hắn lại cùng Kim Thái Hy hai người. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chàng diện có chút xấu hổ. Trịnh Dật ổn ạ, mời chờ một chút, ta lần thứ nhất đập loại này kịch, có chút khẩn trương. Kim Thái Hy giờ phút này đỏ mặt giống như là chín mọng cà chua đồng dạng, nàng vẫn thật không nghĩ tới là Trịnh Dật đến diễn cái này vai phụ đấy. Nàng không ngừng cảnh cáo chính mình, là quay phim, là công tác, là công tác. Sau đó, nàng quyết tâm, đột nhiên cởi xuống trên thân y phục. Trịnh Dật làm sao không là như thế, giết người như ngoé hắn giờ phút này vậy mà cũng có chút xấu hổ cùng khẩn trương, thậm chí hắn đều không biết xấu hổ cùng cô gái trước mắt đối mặt. Không cần khẩn trương, thực, ta cũng là lần đầu tiên vai diễn loại nhân vật này. Trịnh Dật ngẩng đầu lên chuẩn bị cùng Kim Thái Hy kể ra một phen. Sau đó, cả người hắn triệt để sửng sốt. Chương 840, một trận xấu hổ kịch. Khách sạn 5 sao thiết bị cái kia tuyệt đối không phải đắp, cảnh sát tuyệt đối là lộng lẫy, bầu không khí tuyệt đối là nhất lưu. Như thế chẳng cảnh, nam nữ sống chung một phòng, một cái xinh đẹp phương hoa, một cái đẹp trai bức người. Mà bây giờ, nữ sinh đã cởi xuống nửa người trên y phục, chân thực cái da trắng non nả, trắng như sương tuyết. Như thế cảnh đẹp, lại chỉ có thể tiếc nuối, đơn giản là, bọn họ là đang đóng phim. Mà thiết trí chẳng cảnh này, cũng theo mặt bên phản ứng nam chính giàu nhị đại thân phân. Trước mặt nữ hải, trên thân đã cơ hồ hoàn toàn bại lộ, vẹn vẹn có ngực gián tại. Nhưng là... con ôm đàn tỳ ba nửa che mặt hiệu quả ngược lại so không mảnh vải che thân càng rung động lòng người. Trịnh Dật không ngừng cảnh cáo chính mình, đây là tại quay phim, đang quay kịch, thế nhưng là thân thể của hắn, đã lên biến hóa. Trịnh Dật hít sâu một hơi, dùng ý chí cường đại lực gáp phía dưới tà hỏa trong lòng. Sau đó mới nói, T.A.E.H.I. tiểu thư, chúng ta muốn theo đi vào cửa về sau, thì một đường ôm hôn tiến đến, sau đó, mới cởi xuống. Đây là một cái tất nhiên quá trình. Kim Thái Hy lần thứ nhất vì thế loại điện ảnh hiến thân, khẩn trương vậy mà giống như là anh dũng hy sinh giống như, giờ phút này nghe vậy, càng là khuôn mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Trịnh Dật nhìn nàng quấn bách bộ dáng, không khỏi buồn cười, tà hỏa trong lòng lại lắng lại một số. Kim Thái Hy hung hăng khoét Trịnh Dật liếc một chút, Trịnh Dật lúc này mới xấu hổ ngưng cười. Sau đó, từ đầu tới qua, hai người vào cửa sau bắt đầu ôm ấp thân vẫn, cũng là cái này đệ nhất đạo cửa ải, đối với hai cái xấu hổ người mà nói. Đều rất khó khăn. Rất nhiều ngôi sao đang quay kịch trước, riêng là hôn hí loại hình kịch trước, đều sẽ ăn một số sạch sẽ khẩu khí đồ vật, cũng là vì lẫn nhau tôn trọng. Kim Thái Hy giờ phút này trong miệng thì truyền đến dễ ngửi hương khí, trên thân cũng là hương khí mười phần. Như thế chẳng cảnh, thật rất kén chọn chiến Trịnh Dật phòng tuyến cuối cùng. T.E.G. Uy cập bình thường trong phim ảnh hôn hí, có thể mượn vị, nhưng là, đây chính là màu xanh mảnh A, nhất định phải là chân thật hôn môi. Bằng không còn kình bạo cái cọng lông A. Hai người mới tiến hành, bờ môi còn không tiếp xúc, Trịnh Dật thì cười khổ lắc đầu nói, như vậy đi, vẫn là để công tác nhân viên cũng tiến vào đi. Cảnh tượng này, quá khiêu chiến nam nhân cực hạ. Nếu là có công tác nhân viên tại chỗ, hẳn là sẽ khá hơn chút đi. Xem ra, vừa mới lui công tác nhân viên quyết định là sai lầm. A sau đó lập tức tại tiếng Hàn bên trong là không muốn ý tứ. Mà lại, có chút mệnh lệnh ý tứ, nhưng là câu nói này bị Kim Thái Hy nói ra lúc. Thanh âm mềm nhuyễn. Trịnh Dật trong lòng lại là một trận hung hăng rung động. Thật sự là không nên tiếp cái này hố A, hắn phiền muộn nghĩ đến. Thất sách A. Hai người lần nữa tới qua, tuy nhiên, hai người đều thuộc về diễn kỹ phái người, Trịnh Dật càng là hệ thống cho tốt nhất diễn kỹ sách kỹ năng, thế nhưng là dù sao, lần thứ nhất đập loại này kịch, hai người cũng đều là cái giả mồm. Thẻ. Trực tiếp thẻ nhiều lần. Ồp ạ, ngươi không có nhận qua hôn sao? Kim Thái Hy mặt tưởng hứng hỏi. Trịnh Dật trong lòng hừ lạnh, cái này sao có thể? Lao tử thế nhưng là thiên nhân chạm đồng dạng tồn tại, đoạn thời gian trước, còn một long hí song phượng đây. Thế nhưng là, lời này nhưng lại không biết trả lời thế nào, nhìn lấy tiểu nha đầu mang theo điểm cười nhạo hỏi, hắn không khỏi lại có chút xấu hổ. Chúng ta là đang làm việc, đúng không? Kim Thái Hy làm ngôi sao lớn, phim tình yêu tiếp qua không ít, tuy nhiên những cái kia chỉ là mượn vị, nhưng là... vẫn là có thật nhiều buồn nôn nam diễn viên, đang diễn đối thủ diễn lúc, thừa cơ muốn chiếm tiện nghi. Muốn vươn đầu lươi a, cái gì? Mà trước mắt Trịnh Dật, cái này hoa hạ đỉnh cấp ngôi sao đạo diễn, lại căn bản không chiếm nàng bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại một bộ thụ bộ dáng ủy khuất. Để cho nàng có chút cảm động đồng thời, trong lòng cũng là có chút ít phiền muộn, chính mình thế nhưng là Hàn Quốc cả nước trên dưới các nam sinh nữ thần, ngươi vậy mà loại thái độ này cùng biểu lộ. Ừm, đang làm việc. Trịnh Dật hung hăng đáp ứng một câu. Bộ dáng này lại làm cho Kim Thái Hy cười khanh khách. Cửa mở ra, một đôi nam nữ ôm hôn tiến đến, bọn họ như đói như khát hấp thụ trên người đối phương hết thảy. Các mê ra trung thực ghi chép lại giờ khắc này. Rất tốt, bắt đầu hôn hí hoàn mỹ. Làm tiểu nha đầu chiếc lưỡi thơm tho luồn vào Trịnh Dật trong miệng lúc, đầy miệng mùi thơm, Trịnh Dật chỉ cảm thấy trên thân muốn nổ tung. Mà Trịnh Dật cũng rốt cục tiến vào công tác hình thức, quay chụp cũng rốt cục thông thuận lên. Làm giúp Kim Thái Hy cởi áo, Trịnh Dật lại một lần nữa đầu váng mắt hoa. Trịnh Dật giờ phút này cảm giác, đập loại này điện ảnh, thật hắn a là không bằng cầm thú mới làm sự tình a. Lại liêu hạ huệ nam nhân, cũng chịu không được a. Tâm lý nhiều lần cảnh cáo chính mình phải tỉnh táo. Thân thể cũng rất thành thật bán chính mình. Trịnh Dật trên thân y phục cũng bị cởi hết, nhất thời, đao tước đúa khắc 10 khối ván giặt đồ giống như cơ bụng hiện lộ ra, nam tử hán dương cương khí tức hiện lộ hoàn toàn. Phải biết, Trịnh Dật cũng không phải những cái kia tiểu thịt tươi. Tiểu thịt tươi bắp thịt, đây chẳng qua là cầm để thưởng thức, mà Trịnh Dật trên thân bắp thịt. Nhìn qua kinh tâm động phách, hoàn mỹ vô cùng. Để Kim Thái Hy nhìn không khỏi dưới đáy lòng thầm giật mình, thật là hoàn mỹ dáng người a. Kim Thái Hy nơi tay chạm, chỉ cảm thấy Trịnh Dật cơ bụng như là đá hoa cương đồng dạng cứng rắn, lại là nàng thích nhất loại hình, mặt nàng càng thêm đỏ. Hai người tư mật vị trí đều là có trong suốt nội y che chắn, cũng là phòng ngừa quá khó xử, bất quá, đã cơ hồ là nguyên thủy gặp nhau, lại muốn hiện ra cho người xem kịch liệt mà nhiệt tình kịch, lại không thể để lọt điểm, đây cũng là rất khảo nghiệm hai người diễn kỹ. Đây cũng là bộ này hí tinh tủy một trong, tất cả nữ diễn viên phụ đều để lọt điểm, nhưng là nữ chính lại không được. Chỉ cho ngươi một cái hoàn mỹ bóng lưng, chỉ cho ngươi một cái mông lung tưởng tượng, để ngươi tự sướng đến chết, nhưng là lại chạm không tới. Bất quá, tại trong phim ảnh, nhưng lại muốn người cảm giác, đây tuyệt đối là đau thật thương thật, tuyệt đối là tránh thức tiến hành sinh mệnh đại hòa hải. Liên giống với, một đời kia, Trung Quốc sắp giới, lần thứ nhất tham gia triển lãm nước Mỹ liên hoan phim lúc, bên trong Lương Triều Vi cùng Tang Lây trận kia kích tình hí, người nước ngoài nhóm đều kinh hô, trời ạ, đây là thật sao? Đây tuyệt đối là chân thực a. Bởi vì, mượn vị, không thể nào là dạng này a. Không chỉ bọn họ sợ hãi thán phục, rất nhiều chuyên gia cũng là hoài nghi, trận này kịch, hẳn là chân thực làm cái kia Vu Sơn ân ái sự tình, bất quá, điện ảnh đẹp mắt liền có thể, hắn, người nào quan tâm đây. Rõ ràng là giả, nhưng lại nhất định muốn biểu hiện thực quá thật. Rõ ràng rất thống khổ, còn phải làm bộ một mặt hưởng thụ. Riêng là, quay chụp đến đằng sau, Kim Thái Hy là muốn phát ra âm thanh. Thanh âm kia nghe vào trong tai. Quả thực có thể đem nam nhân hành hạ chết. Trịnh Dật kém chút đều bị hành hạ chết. Đừng nói nàng, giờ phút này đối với Kim Thái Hy tới nói, cũng là một loại dày vò. Trịnh Dật trên thân cường đại nam tính hormone đánh thẳng vào nàng thần kinh, nàng cũng là lần đầu tiên đập loại này kịch, không phải kinh lịch nhân sinh biến đổi lớn, nàng căn bản cũng sẽ không tiếp loại này kịch. Nàng đối Trịnh Dật, thế nhưng là vẫn luôn có hảo cảm, tại Hoa Hạ, đều là chú ý qua Trịnh Dật. Chỉ bất quá, không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Lúc này mặc dù giữa hai người còn có đón đỡ, thế nhưng là, Trịnh Dật cường đại, nàng y nguyên có thể sâu sắc cảm nhận được. Chương 841, chiếu thử nghiệm. Đương nhiên, trừ hôn môi cùng chạm đến, tranh thức sau cùng kịch tuyệt đối là mượn vị. Bất quá, mượn vị cũng có tia lửa a. Một cảnh phim xuống tới, cờ mờ nở vô số lần, hai người cũng là đập gian khổ dị thường, một cái mồ hôi đầm địa, một cái đổ mồ hôi nhỏ tràn. Hai cái chuyên nghiệp diễn viên, cuối cùng đem cái này cảnh phim đập xong. Trịnh Dật cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, về sau, hắn A cũng không tiếp tục đập loại này điện ảnh. Kim Thái Hy lười biếng nằm ở trên giường. Sắc mặt hồng hồng nhìn lấy Trịnh Dật loay hoay camera. Nhỏ giọng nói, ôm ạ, ngươi đập cái này kịch, ngươi bạn gái biết hội ăn dấm sao. Trịnh Dật sững sờ một chút, bạn gái. Duy nhất xác nhận xuất hiện tại đại chúng trước mặt qua, chỉ có Nhược Lan. Thế nhưng là, nàng hiện tại nhưng lại không biết ở nơi nào. Thủy Thanh Khê bởi vì ấy nấy, nói muốn đi tìm Nhược Lan. Cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại thêm chính mình như thế chi bận điệu, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, hắn mấy vị hồng nhan chi kỷ, làm như thế nào tính toán đâu. Ta từng làm qua một kiện chuyện sai, bạn gái cùng ta chia tay, bất quá, ta tin tưởng nàng sẽ có trở về một ngày. Trịnh Dật cười cười nói. Kim Thái Hy khẽ giật mình, bởi vì, nàng cảm giác, Trịnh Dật lời nói là thật. Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, dạng này nam nhân, như thế ưu tú, cái dạng gì nữ hải, chọn cùng hắn chia tay đâu. Nói thật, loại này kịch, Trịnh Dật thẳng đến ban đêm, vẫn là y nguyên có chút không thích ứng, tựa hồ, có một chút trở về chỗ cũ. Kim Thái Hy trên thân dễ ngửi hương thơm tựa hồ còn ấn ở trên người, lại làm cho hắn có chút ngủ không được. Từ khi ăn vào viên kia tử kim bất đảo đan, chính mình thân thể tựa hồ lại càng dễ xúc động. Mà bây giờ, Nhược Lan không tại, Thủy Thanh Khê nước xa cứu không gần lửa, hắn liền tốt tốt vuốt ve an ủi người đều không có. Chỉ có lên đi tẩy cái tắm nước lạnh, dần dần bình phục tâm tình. Càng là muốn bình phục, thì càng bình phục không. Đột nhiên, trong đầu của hắn dần hiện ra Trương Mỹ Ngọc bóng người. Nếu không, để cho nàng tối nay tới cho bản vương thị tẩm. Trịnh Dật đột nhiên toát ra cái này một cổ quái ý nghĩ. Dù sao, nàng cùng mình đã không phải lần đầu tiên, dù sao, mặc kệ về sau an bài thế nào nàng, chính mình đều khó có khả năng buông tay. Chính mình đại nha hoàn, chỗ nào có thể buông tay đây? Muốn đến nơi này, hắn càng là toàn thân nhiệt độ lên. Trực tiếp đánh Trương Mỹ Ngọc điện thoại, để cho nàng đến gian phòng của mình đến, cái này ám chỉ, đã đầy đủ rõ ràng a. Trương Mỹ Ngọc thường xuyên bị dạng này triệu kiến. Căn bản không nghi ngờ có hắn. Tranh thủ thời gian chạy tới. Trịnh Dật lúc này xuyên là một bộ trường bào đầu ngủ. Bên trong vẹn vẹn xuyên tiến áp sát người bông vải quần đùi, ngoài miệng ngậm một điếu xì gà. Cái kia hoa trang, rất có tinh gia điện ảnh bên trong phong thái. Bất quá, Trương Mỹ Ngọc dưới đáy lòng sớm đã đoán thầm mở, còn chê ta bình thường xuyên bại lộ, ngươi xem một chút ngươi xuyên, thứ đồ gì nha, còn lộ bắp đùi. Đương nhiên, nàng là không dám nói ra. Bất quá, kỳ quái là, Trịnh Dật hôm nay không có bản công việc. Mỹ Ngọc, gần nhất công tác đã quen thuộc chưa? Trịnh Dật nói. Thói quen. Trương Mỹ Ngọc trả lời có chút băng lãnh, từ lần trước sự kiện về sau, nàng đối Trịnh Dật thái độ một mực dạng này. Ngươi bây giờ lương một năm là bao nhiêu a? Trịnh Dật cười nói. Thế rồi hắn cùng Trương Mỹ Ngọc căn bản không có nói chuyện phiếm thói quen. Trương Mỹ Ngọc lại là cái thần phục thói quen, hai người chỗ nào có lời gì để. Trương Mỹ Ngọc cảnh giác lên, cái này Trịnh Dật lại muốn làm sao? Bất quá, nàng hiện tại đã hoàn toàn không lo lắng Trịnh Dật lại mở trừ nàng cái gì. Hắn dám. 1-2 triệu. Trương Mỹ Ngọc thản nhiên nói, dù sao 500 triệu đan dược nàng đều ăn, căn bản không quan tâm Trịnh Dật hội chê nàng tiền lương cao. Ừm. Thật tốt nỗ lực. Trịnh Dật tiếp tục không có chút nào dinh dưỡng đề tài. Hai người trò chuyện tốt nhiều, Trịnh Dật nhịn xuống tâm lý vội vã không nhịn nổi, nhẫn lại tính tình lại tâm sự công tác, sau đó mới lời nói chuyển một cái nói, công tác một ngày, mệt mỏi quá a. Nói xong nện nện chính mình bả vai. Ha ha. Trương Mỹ Ngọc tâm lý nói xấu sau lưng. Người nào không biết ngươi cùng cái kia Hàn Quốc nữ ngôi sao trong phòng ngốc nửa ngày, phát sinh cái gì, trong lòng mình không có điểm số sao. Người ta mở miệng một tiếng ổ bạ hô hào, có thể không mệt mỏi sao. Trịnh Dật tâm lý thầm nghĩ, chỉ cần Trương Mỹ Ngọc nói cho mình đấm bóp một chút, sau đó đến lúc đó chính mình thuận thế ngược lại ở trên người nàng, sau đó liền có thể nước chảy thành sông, chật chược, lại không ra vẻ mình khỉ gấp, lại thuận tự nhiên, chủ ý không tệ a. Không nghĩ tới Trương Mỹ Ngọc lại nói, đã ngươi mệt mỏi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Vậy mà đứng dậy liền đi. Cái này, thì xấu hổ a. Khu khu. Trịnh Dật ho khan 2 tiếng. Trương Mỹ Ngọc tới cửa, dừng bước. Trịnh Dật không thể làm gì khác hơn nói, Mỹ Ngọc, đêm dài đằng đẵng. Môn phanh một tiếng đóng lại. Đậu phộng, Trịnh Dật không khỏi mắng một tiếng, kém chút bạo tẩu. Nữ nhân này, hiện tại dám cho sắc mặt mình nhìn, quá phận a. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể gối đầu một mình khó ngủ. Mặt khác một nhà khách sạn bên trong, đồng dạng gối đầu một mình khó ngủ, ngược lại là cái kia Kim Thái Hy, không biết vì cái gì, nàng cũng có chút ngủ không được đâu. Mấy trận dày đặc trên giường tiết mục đập xong, bộ này kịch quay chụp thì đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, bộ phim này ưu tú chỗ, tuyệt đối không chỉ những thứ này tiết mục, một cái khác hấp dẫn người địa phương, thì là hắn không giây phút nào tại Khôi Hải. Nam chính manh ngu xuẩn sự tình. Tuyệt đối có thể khiến người ta cảm thấy hoang đường vô cùng đồng thời, nhưng lại phình bụng cười to. Tỷ như trên xe buýt, nam chính tiếp thân tại nữ chính sau lưng, bị ngộ nhận là sát lang, trực tiếp bị một cái hung hăng liêu âm thối đánh ngã. Tỷ như, nam chính uống say, trong lúc ngủ mơ cho là mình đang cùng chính mình nữ thần được cái kia mỹ hảo sự tình. Kỳ thực tại đối với trong sân trường lão nữ nhân thầy chủ nhiệm đồng như ôm lấy. Không thả. Riêng là nam chính ăn túc xá đồng học hỗn hợp thuốc diệt chuột cùng nam nhân kích tỉnh sau đó phóng thích tinh hoa có nhân hamburger. Từng màn vô cùng khôi hài tinh tiết, tuyệt đối khiến người ta ôm bụng cười. Hắn vì nữ chính làm một hệ liệt manh chuyện ngu xuẩn tình, khiến người ta ôm bụng cười, cũng để cho người cảm động. Bồi nữ chính đi nạo thai người khác hài tử lúc đáng thương, làm cho lòng người đau. Thằng đến sau cùng nữ chính rốt cục đáp ứng làm bạn gái hắn. Tình cảnh này lại làm cho người lã chã rơi lệ. Điều ti rốt cục ôm nữ thần, lại lấy dạng này một cái thương cảm phương thức. Mặt khác một bộ kinh điển điện ảnh, ta dã man bạn gái tuy nhiên cảm tình tinh tế tỉ mỉ trình độ càng thêm khó có thể xử lý, mà lại, nam chính bởi vì quá ngây ngô, đối lên diễn xuất cao thủ Tống Tuệ Lâm, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Chậm chế một chút tiến độ, bất quá, hoàn toàn bởi vì loại này không cân đối, nam chính. Cơ hội nhìn lên nữ chính, ngược lại là đem chỉnh bộ phim phong cách chống đỡ càng phát ra sung mãn. Nhưng là, bởi vì không có trên giường tiết mục, Trịnh Giật đập ngã là nhanh nhiều, xạ thủ tốc độ, nhanh pháo thủ xưng hô, đó không phải là thổi. Rốt cục, hai bộ kinh điển phim, không đến một tháng, thuận lợi chiếu thử nghiệm. Tốc độ này, nhanh cũng là không có người nào. Mà tuyên truyền, lại một lần nữa nặng cân mở tuyên. Sắc tức là không cùng ta dã man bạn gái đặc sắc cánh hoa cũng tại tuyên truyền Trung Hoa lệ biểu diễn. Riêng là sắc tức là không tuyên truyền treo lơ. Thì triệt để chấn kinh toàn bộ Hàn Quốc. Chương 842, chiếu lên. Chính là cái kia một đoạn cực kỳ đặc sắc nhất nữ chính cùng nam cao phu soái ở giữa kích tình hí đoạn ngắn. Ta thiên. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là cái này cảnh phim phần đoạn ngắn, đã treo lên tất cả mọi người khẩu vị. Hoa, nguyên lai thật tại quay chụp A, ta nữ thần, bộ phim này là ta tất xem phim, tất nhìn. Không phải đâu, ta T.A.E. hy vậy mà cùng cái kia Trịnh Giật có trên giường kịch. Hoa, thật là hoàn mỹ dáng người A. Nhìn không được ta ngụm nước chảy xuống. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng khi nào mới có thể lên chiếu A, nhớ qua đi xem A. A, ta giống như nhìn đến, thật là hoàn mỹ thôn bộ A. Ta đã triệt để trầm mê, ai có thể nói cho ta biết, ngẫu nhiên nhiều mở, ngẫu nhiên né tránh A. Ngẫu nhiên né tránh tại tiếng Hàn bên trong là xưng làm sao đây ý tứ. Cái này cánh hoa, ta vẹn vẹn nhìn 10 lần, tuyệt đối không nhiều. Ta nhìn 100 lần. Hoa tắc, cái này Trịnh Giật dáng người, thật sự là tốt đến để người chảy nước miếng A. Hàn Quốc cũng bắt đầu có Trịnh Giật mê muội. Tốt chờ mong A. Mà ta dã man bạn gái cánh hoa, thì đều là nữ chính khi dễ nam chính đoạn ngắn. Nam chính một mặt khổ tường, một mặt manh ngu xuẩn, rất đáng yêu. Riêng là nam chính mang giày cao gót đi bộ cánh hoa, thì làm cho tất cả mọi người hét lên kinh ngạc. Hoa tác, thật tốt muốn đi nhìn hoa. Tại loại này nhiệt độ bên trong, Hoa Giật truyền thông chính thức tuyên bố, vào khoảng cuối tháng chính thức chiếu lên cái này hai bộ phim. Chỗ lấy không có lựa chọn đầu tháng, thì là bởi vì qua thẩm vấn đề lên một số khó khăn chắc trở, bất quá, tại vạn năng tiền tài dưới, cuối cùng, vẫn là một đường đèn xanh. Bất quá, loại này điện ảnh, tại Hoa Hạ là căn bản đừng nghĩ qua xem xét. Ta dã man bạn gái ngược lại là có thể qua xem xét, ngược lại là Hoa Hạ cùng Hàn Quốc có thể đồng thời phát ra. Cuối tháng liền lên chiếu. Ta thiên, ta còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn tới Đoan Ngọ Tế cái kia thiên tài có thể nhìn đến đây. Ngắn như vậy thời gian điện ảnh, có thể nhìn sao? Cái này Hoa Hạ đạo diễn đến cùng đang làm cái gì a? Ta biết, đây là vì tránh đi chúng ta đại đạo diễn, an bội điện ảnh. Đọc truyện với. Trên lầu chính xác, trách không được đâu, vội vàng liền lên chiếu, hiển nhiên là muốn tránh đi a. Liền cái Trịnh Trọng ngày lễ cũng không dám tuyển a. Có bản lĩnh tại Đoan Ngọ Tế bắt đầu thời điểm chiếu lên a cùng an bội lao sư tờ cờ a. Đoan Ngọ Tế là Hàn Quốc thân di thành công một cái ngày lễ, thực, Đoan Ngọ Tế cũng là khởi nguyên từ Hoa Hạ Tết Đoan Ngọ. Chỉ là theo văn hóa phát triển, bọn họ hình thức cùng Hoa Hạ Tết Đoan Ngọ không lại giống nhau. Bất quá, từ một điểm này cũng nhìn ra Hàn Quốc văn hóa cằn cỗi cùng đối với ta Hoa Hạ văn minh hướng tới. Tại Hàn Quốc dân chúng trong mắt, Trịnh Giật trực tiếp tránh đi đại đạo diễn Thích Nhảy Bơ Nhi, đại đạo diễn Tống Kỳ Bật Sản Cương Thi, đại đạo diễn Hàn Bân Vương Nữ Nhân, cái này ba bộ phim, đều là định tại Đoan Ngọ Tế lịch trình. Đoan Ngọ Tế làm dân tộc nặng ngày lễ lớn, có thể đại lượng hấp dẫn các nơi trên thế giới du khách. Mà người Hoa này đạo diễn điện ảnh, hoàn toàn tránh đi cái ngày lễ này, không kịp chờ đợi hiện tại thì chiếu phim. Để rất nhiều Hàn Quốc dân chúng lắc đầu. An bội đạo diễn tiếp nhận phỏng vấn lúc càng là đàm tiếu, Kim Thái Hy vốn là ta so sánh nhìn kỹ một vị nữ diễn viên, chỉ là không nghĩ tới, nàng vậy mà đi biểu diễn màu xanh điện ảnh. Hơn nữa, còn là một vị người Hoa đạo diễn điện ảnh, ta không phải bài xích ngoại nhân, chỉ là muốn nói cho nàng, phải biết, ở y phục xuống. Thế nhưng là vĩnh viễn xuyên không trở lại. Đây là một vị đại đạo diễn ân cần dạy bảo. Bị hỏi đến Trịnh Giật cái này hai bộ phim, hắn cũng là thản nhiên nói, thực, ta hy vọng hắn có thể có dũng khí cùng chúng ta mấy người điện ảnh cùng một chỗ. Cũng để cho hắn nhìn xem người Hoa đập Hàn Quốc điện ảnh cùng Hàn Quốc chính mình đánh ra điện ảnh có cái gì khác biệt. Một vị khác Tống Kỳ đạo diễn, là một vị cái thứ nhất điện ảnh bị xem ảnh lượng đạt tới 9 triệu người lần đại đạo diễn. Hàn Quốc phòng bán vé thống kê cùng Hoa Hạ hoặc là quốc gia khác đều không hoàn toàn giống nhau, bởi vì bọn họ thống kê là dựa theo xem ảnh đợt người thống kê. 9 triệu xem ảnh đợt người ý vị như thế nào? Nói như vậy, Hàn Quốc tổng nhân khẩu 50 triệu, nói đúng là, cơ hồ 1/5 người đều nhìn qua để cái kia bộ phim. Hắn tại tuyên truyền mới điện ảnh bật sản cương thi lúc, bị hỏi gần nhất đề tài rất hỏa hai bộ phim. Hắn tiếp lời ống, cười cười nói, chờ hắn điện ảnh đạt tới 9 triệu xem ảnh đợt người, lại đến phỏng vấn ta không muộn, mặt khác, Kim Thái Hy lóa thể rất xinh đẹp. Đám phóng viên đều cười. Tống Kỳ đạo diễn không đến một chữ, tận đến phong lưu. Trong lời nói khinh bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, nhưng lại không mất nhã nhặn, thật sự là lợi hại tới cực điểm. Cùng ta nói điện ảnh. Chờ ngươi xem ảnh đợt người đạt tới 9 triệu lại đến A. Loại này nồng đậm ý trào phúng đề tài, khắp nơi có thể thấy được. Đối với loại này đề tài, Trịnh Dật phần lớn là không trả lời. Bởi vì, đối cái này hai bộ phim, hắn có quá nhiều tự tin. Thế nhưng là cái kia An Bội từ vừa mới bắt đầu thì nhắm vào mình, cái này Tống Kỳ Trang bức đựng quá ác. Còn Kim Thái Hy, Trịnh Dật không ưa nhất điểm ấy. Muốn là tại Hoa Hạ, hắn khẳng định nắm hai câu thơ văn mắng chửi người. Thế nhưng là, ở chỗ này, nàng trực tiếp giận đối hai vị đại đạo diễn, An Bội, Tống Kỳ, ta nếu không đối với người khác, thì nhằm vào ngươi hai người, dám so phỏng bán vẽ sao? Không dám so, các ngươi câm miệng cho ta. Loại này trực tiếp giận đúng sự tình, tại bản quốc rất phổ biến. Thế nhưng là, một cái ngoại lai đạo diễn, vậy mà tuyệt không điệu thấp, trực tiếp mắng lên, cũng rất ít gặp. Bởi vì, một khi liên quan đến dân tộc tâm tình, một người ngoại quốc, trực tiếp rất có thể bị đuổi ra biên giới. Quả nhiên, Trịnh Dật khiêu khích gây nên Tống Kỳ cùng An Bội giận máu bốc lên. Trịnh Dật, cùng ta so phòng bán vé, ngươi còn chưa xứng. Chờ ngươi có một bộ đem ra được điện ảnh thời điểm, ta có lẽ tiếp nhận ngươi kêu gào. Tống Kỳ nổi giận nói, nơi nào đến chó hoang, sủa loạn. Mời chủ nhân hắn mang về. An Bội cũng nổi giận nói. Hoa Hạ đạo diễn cũng là buồn cười, khiêu khích người nào không tốt, cũng dám khiêu khích Tống Kỳ cùng An Bội, cũng là có dũng khí. Nếu không phải nhìn hắn cứu chữa mấy cái ta đại Hàn dân quốc người, sớm bảo hắn lăn ra ta đại Hàn dân quốc. Không quản các ngươi làm sao nhau nhau, ta chỉ nhìn ta nữ thần điện ảnh, Tống Kỳ cũng thế, một cái đại đạo diễn nói chuyện đều không chú ý điểm ảnh hưởng. Các loại đều có. May mắn, dân tộc tâm tình phương diện. Ngược lại là không có gây nên sóng gió lớn. Giống An Tại Gia, Phác Cương Liệt các loại ngôi sao càng là tại truyền thông phía trên bốn phía công kích Trịnh Dật, tựa như bọn họ ban đầu ở Hoa Hạ lúc, Trịnh Dật công kích bọn họ một dạng. May mắn, Trịnh Dật tìm hai đại Hàn Quốc nữ thần cấp diễn viên, các nàng fan, đủ để ngăn chặn An Tại Gia hàng ngũ đám fan hâm mộ tiến công. Không đến mức hiện ra nghiêng về một phía tình huống, rất nhiều người không phải chống đỡ Trịnh Dật, mà chính là chống đỡ hai đại nữ thần mà thôi. Rốt cục. Trịnh Dật đạo diễn hai bộ phim, đúng hạn chiếu lên. Chương 843, điện ảnh vừa mới bắt đầu. Ta dã man bạn gái xem ảnh hiện trạng. Hôm nay, thì là hướng về phía ta nữ thần Tống Tuệ Lâm đến, hy vọng, bộ này phim tệ hại sẽ không ảnh hưởng nàng nha. Tốt lo lắng nàng nha. Vậy mà tiếp dạng này một bộ điện ảnh. Đừng nhìn là một bộ ngoại quốc đạo diễn tác phẩm, nhưng là, nữ chính nhưng là chân chính Hàn Quốc nữ thần. Hạng nhất ngôi sao phòng bán vé lực thu hút, vẫn có một ít, mặt khác. Tiền kỳ cường đại tuyên truyền, cũng là bộ phim này xem ảnh nhân số không ít nguyên nhân. Nhưng là viện tuyến thượng tọa dẫn ý nguyên không đủ 50%. Đây cũng là một cái ngoại quốc đạo diễn bình thường tao ngộ. Hôm nay, ngược lại muốn xem thật kỹ một chút bộ này phim tệ hại, tranh thủ một phần bình luận phim để hắn trực tiếp lăn ra Hàn Quốc. Một cái người bình luận điện ảnh cũng lặng lẽ đi vào rạp chiếu phim. Hoa Giật truyền thông điều tra nghiên cứu viên lặng lẽ lắc đầu. Tình huống không thể lạc quan A. Tại một nhà đại hình rạp chiếu phim bên trong. Cải trang cách ăn mặc, đem chính mình bao cực kỳ chặt chẽ Tống Tuệ Lâm cũng lặng lẽ đến hiện trường. Hiện trường cũng là không đủ một nửa thượng tọa dẫn, nhưng là, nàng tâm tính rất bình thản, dù sao hắn vốn là đối bộ phim này căn bản không có ôm qua hy vọng. Nàng chỗ lấy tiếp nhận, là bởi vì nhìn đến Trịnh Dật y thuật thần kỳ có thể trị hết nàng ẩn tật, bất quá, khi nàng cẩn thận nghiên cứu qua kịch bản về sau, nàng thật sâu hãm. Nhập bên trong, nàng thậm chí cảm giác, Kim Thái Hy không có vai diễn bộ phim này, thật có chút đáng tiếc. Hoàn mỹ kịch bản. Theo bị động tiếp nhận, đến chủ động vai diễn, thẳng đến yêu mến bộ phim này, nàng tâm tính kinh lịch bao nhiêu chập trùng. Bắt đầu thời điểm, duy rất là không thoải mái chính là, Trịnh Dật tìm một cái không có danh tiếng gì thậm chí ngay cả chính quy điện ảnh đều không diễn qua một lần nam chính đến vai diễn đối thủ diễn. Cái này tiểu nam sinh nhìn thấy chính mình khẩn trương hô hấp đều không trôi chảy, còn nói gì diễn nam chính à. Bất quá, theo nội dung cốt truyện dần dần xâm nhập, nàng đống nhiên phát hiện, hai người phối hợp tốt như vậy. Nàng tâm cái này mới dần dần bung ra. Bây giờ, lòng này huyết thành quả rốt cục chiếu phim. Trong nội tâm nàng còn ẩn ẩn có chút kích động đâu, người khác không biết bộ phim này, nàng vẫn là rõ ràng, liền thấy cơ sở có thể có bao nhiêu người yêu thích bộ phim này. Mặt khác một nhà trong rạp chiếu phim, Quả Anh Đào cũng là mua mấy chương phiếu, đây là hắn cha mẹ lần thứ nhất đi vào rạp chiếu phim, nhìn lấy bọn hắn kích động thần sắc, Quả Anh Đào cảm giác hết thể đều đáng giá. Điện ảnh chưa truyền bá trước lửa, dẫn đến tên hắn cũng nhiều lần bị nhắc lên, cái gì giấm nhằm cất cho a? Người ngốc có ngốc phúc a. Chờ một chút ngôn ngữ đều bọc tại trên đầu của hắn. Cho nên, hôm nay, hắn cũng là lặng lẽ cải trang cách ăn mặc, thực, hắn tạm thời vẫn là suy nghĩ nhiều, trong rạp chiếu phim biết hắn người, cũng không nhiều. Điện ảnh, bắt đầu. Điện ảnh bắt đầu, là nam chính một đoạn độc thoại. Cũng là dùng một đoạn này độc thoại, khúc dạo đầu điểm danh chủ đề, đem nam chính tính cách đặc điểm toàn bộ chiếu rọi đi ra. Mới vừa mới bắt đầu, trong rạp chiếu phim đã có trầm thấp tiếng nghị luận. Không biết cái kia Trịnh Giật cái gì ánh mắt ta, tuyển đến nam chính không phải rất đẹp trai a? Đúng đấy, mặt tròn, mắt nhỏ. A tây đi, dẫm nhằm cất cho tiểu tử a. Trên trời rơi hamburger cho hắn a. Không cảm giác đẹp mắt ta, đây chính là cực lực tuyên truyền dã man bạn gái sao. Nói thật, những nghị luận này, để Quả Anh Đào mặt đều có chút đỏ. Cha mẹ của hắn càng là vĩnh lỗ thai lên nghe hàng phía trước tiếng nghị luận. Nhi tử lần thứ nhất làm điện ảnh nam chính, đến cùng người khác làm sao đánh giá a? Nam chính khiên ngưu đơn giản rõ ràng tự thuật sau đó, điện ảnh tiến vào dã man bạn gái tiết tấu, mà khi nữ chính xuất hiện lúc, giống như theo bình thản hồ nước, lập tức tiến vào ba đảo hùng dũng đại hải, giống như trong nháy mắt, cảnh giới thì biến. Tựa hồ bình thản không có gì lạ tiểu thảo, trong nháy mắt giải ra mỹ lệ bông hoa, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, khiến người ta trong nháy mắt bị bắt lại nội tâm. Theo nam chính thị giác, một cái thanh thuần, mỹ lệ đến cực hạn nữ hải, xuất hiện ở trên tàu điện ngầm, mà lại, mắt say lờ đờ mông lung nàng bày ra nàng vạm vỡ nhất một màn, xua đuổi nam hành khách vì lão nhân nhường chỗ ngồi, cái kia man bá bộ dáng nhìn nam chính một trận bĩu môi. Sau đó, say rượu nữ hải buồn nôn muốn nói, nam chính biểu hiện trên mặt, cũng làm ra muốn nói bộ dáng, nhìn mọi người vừa bực mình vừa buồn cười. Mà tranh thức duyên phận bắt đầu từ đó. Cũng bắt đầu toàn bộ phim tình cảm vui sướng sáng tỏ, kịch vui bộ phận. Một cái có được một đầu tóc dài phiêu giật, tuy nhiên giữ dằn lại mỹ lệ đến cực hạn khuôn mặt, để nam chính không đành lòng đem say rượu nàng đặt ở nhà ga trên ghế dài, đi ra đứng miệng, y nguyên cấp trở về. Mà lúc này, trong rạp chiếu phim, vẫn là có trầm thấp âm thanh. Tống Tuệ Lâm thật tốt mỹ a. Say rượu đều đẹp như vậy. Giữ dằn bộ dáng, thật đáng yêu a. Mà nam chính khiên như cùng nữ chính một hệ liệt trò cười, rốt cục bắt đầu. Khi hắn bởi vì bị nữ chính nôn một thân, khi hắn chùm khăn tắm ra nhà vệ sinh, lại đột nhiên tao ngộ hai cái phá cửa mà đến nữ cảnh sát. Hắn che hạ thể, thì bị yêu cầu giơ tay lên đồng thời, khăn tắm lại rơi, thật biến thành sạch sẽ chân chu. Sau đó, hắn lại một lần nữa che chính mình cái nào đó vị trí, cái kia thẹn thùng manh tịa dạng, gây nên rạp chiếu phim lần thứ nhất cười vang. Mà điện ảnh cũng bắt đầu, nữ chính đối nam chính khi dễ quá trình. Đồng dạng, nữ nhân dã man, sẽ tạo thành nam nhân phản cảm, nhưng là, bộ phim này tinh túy, hoàn toàn cũng là bởi vì nam thiếu nữ mạnh mới khiến cho bộ này kinh điển có thể bị người ghi khắc. Có thể nói như vậy, bộ phim này, xem như khai sáng một cái trào lưu điện ảnh, xem như giới điện ảnh một cái mốc lịch sử thức cao bức cách điện ảnh. Bộ phim này, tại một đời kia, trực tiếp khai sáng một cái trường phái, gọi dã man chạy. Tại hắn về sau, vô số cái quan tại dã man điện ảnh, như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Cái gì ta dã man sư tỷ, ta dã man lão sư, ta lão đại bạn gái. Chờ một chút một series điện ảnh. Nhưng đa số là bắt trước bữa. Bộ phim này đem dã man hai chữ, thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Nữ chính thật xinh đẹp, quá thanh thuần, đến mức nàng dã man, nàng tùy hứng, cũng có thể tha thứ, thậm chí, đều là vui vẻ chịu đựng. Rất nhiều tại chỗ xem ảnh nam sinh, hận không thể thay vào đến nam chính về mặt thân phận, thủ lấy nữ chính khi dễ, đây là tốt đẹp dường nào sự tình a. Nữ chính khác loại dã man cùng nam chính gần như thụ ngược cuồng giống như đi theo, để điện ảnh càng thêm đầy đặn lên, để mỗi người đều tâm chuyển động theo. Căn bản không rời mắt nổi con người, Tống Tuệ Lâm cười thời điểm, cái kia long lanh, giống như vui sướng bên trong cây liễu, tươi mát quất vào mặt, nét mặt vui cười, làm cho tất cả mọi người tâm, không. Quả nam sinh nữ sinh, đều thật sâu bị nàng mỹ lệ chỗ tin phục. Mà đột nhiên, nét mặt tươi cười như hoa chỉ là trong nháy mắt, một giây sau thì cái tắt quyền cước tăng theo cấp số cộng, các loại không thể tưởng tượng, tàn nhẫn bạo lực khác loại hoa thức ân ái thay nhau ra sân, quả thực đem nam chính cha tấn mẹ dục tiên dục tử. Cái này dã man cô nương, một hồi dịu dàng ôn nhu giống như một bài thơ, đạn lấy đàn piano, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, như xấu hổ muốn chà kèn, một hồi lại một mình tịch mịch nhìn về phương xa, ánh mắt trống rỗng mà yêu thương, như có điều suy nghĩ yên lặng rơi lệ, giống người bị bệnh thần kinh mở dạng, một hồi uống đến say như chết. Một hồi lại huyết mạch sôi sục địa xuyên đồng phục cao trung chạy đến vũ trường thỏa thích lắc lư. Đem nữ chính bách biến mỹ lệ thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Cái này điện ảnh, rất đáng yêu, nhìn rất đẹp nha. Rất nhiều người mặt mỉm cười lấy, trong lòng nghĩ như vậy lấy. Thực, điện ảnh, vừa mới bắt đầu. Chương 844, cười cười thì khóc. Nói đến dã man bạn gái, trong đầu của ngươi có lẽ sẽ hiện ra một cái người đàn bà chua ngoa bộ dáng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, điện ảnh bên trong Tống Tuệ Lâm mỹ lệ thanh thuần đến cực hạn. Nàng dù cho lại hung, biểu hiện ra mỹ lệ cũng có thể làm cho ngươi vui vẻ chịu đựng. Làm nam chính bị nữ chính theo sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh sau khi đi ra, đó nữ chính cái kia mỹ lệ thanh thuần mang theo ngọt ngào ý cười mặt, nam chính lộ ra cười khổ. Thế nhưng là, theo mà đến không phải an ủi, mà chính là một cái kinh thiên to mồm. Cái này một vả tử, để dạp chiếu phim bên trong tất cả mọi người phát ra trầm thấp kinh hô cùng vui sướng cười to. Nữ hài tử hội cảm giác, nguyên lai, làm bạn gái muốn như vậy mới được à, các nam nhân hội cảm giác, một cái bàn tay, mẹ nó cũng quá thoải mái đi. Thế nhưng là thanh thuần như vậy xinh đẹp bạn gái, ngươi có thể làm sao? Chỉ có thụ lấy chứ sao? Mà theo cái này hướng xuống, dây đặc cười điểm đều không ngừng qua, dạp chiếu phim bên trong, đã không ai thảo luận nam chính là cỡ nào không nổi danh, cùng nữ chính là cỡ nào không xứng, mỗi người đều đã hoàn toàn thay vào đến trong phim ảnh đi. Loại kia tuy nhiên dữ dằn, nhưng lại lộ ra vô cùng ngọt ngào cảnh, thật rất cảm nhiễm mỗi người. Nữ chính rút nam chính mặt lúc, không chỉ có để các cô gái cảm giác tìm chi âm, liền hiện trường nam sinh tâm lý thụ ngược đãi khuynh hướng đều đi ra. Người đều là tính hai mặt, mỗi một nam nhân nội tâm, có lẽ còn có loại tình tiết này đâu. Đương nhiên, bạn gái muốn đầy đủ xinh đẹp, mà bây giờ dã man bạn gái là ai? Đây chính là Tống Tuệ Lâm A. Trạch nam nữ thần A. Vui vẻ chịu đựng, tuyệt đối vui vẻ chịu đựng A, cũng là Hạc Đỉnh Hồng, cũng muốn uống đi xuống A. Cười vang tiếp tục, luyện tennis lúc, nam chính mỗi lần tất nhiên bị nữ chính đánh trúng, cái này đã để hiện trường trở thành cười hải dương. Làm nữ chính vì thử một chút nước sông sâu cạn, đem nam chính đẩy mạnh trong nước lúc. Hiện trường tiếng cười càng là đại càng nhiều. Mấy nữ hải tử đã cười đến ôm bụng, rúc vào bạn trai trong ngực. Mà phía dưới, thì là đoạn phim treo lơ hoa bên trong kinh điển đoạn ngắn, nam chính bị nữ chính ép buộc mặc vào giày cao gót. Lúc đó, nhìn đến đây là cánh hoa lúc, có lẽ còn có người khinh thường, cho rằng đây là manh lưới, thế nhưng là, làm từng bước một ham sâu bên trong, cái này cười vang đoạn ngắn, lại làm cho tất cả mọi người cảm giác đến đương nhiên, là khả ái như vậy. Mà khi tất cả người người, hâm mộ bọn họ cảm tình lúc, hâm mộ bọn họ ở chung, hâm mộ cái này ấm áp lúc, lo lắng nội dung cốt truyện đến, phản chuyển kịch tình tới. Phim tình yêu bên trong cũ tuyệt hảo tiết mục tới. Mà lúc này đây, người xem đã hoàn toàn thay vào đến nhân vật bên trong, đối giữa bọn hắn ái tình trở ngại, để tại chỗ mỗi người cảm động lây, tựa hồ phát sinh trên người mình đồng dạng. Vậy đến chính mình đình trọng áp, làm cho không người nào có thể hô hấp, rất nhiều người đều là từng có cảm giác này. Mà bức bách tại áp lực chia tay, thì giống như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở mỗi trên người một người. Khán giả cảm giác tâm lý giống như là có một bức tường chặn lấy đồng dạng. Loại kia cảm giác đè nén cảm giác, loại kia bầu không khí, khiến người ta muốn khóc. Mà lúc này đây, đã bắt đầu xen kẽ cái kia bài kinh điển sở si bực 4E ca khúc, cái này một bài ca khúc, thế nhưng là sát khí bên trong sát khí. Cũng là có thể khiến người ta nước mắt mục đích ca khúc. Làm nữ chính nhường một chút nam chính bò lên trên mặt khác đỉnh núi, mà nàng tại khiên như có thể nhìn tới chỗ, khóc hô thật xin lỗi, hô ra bản thân bi thương cùng bất đắc dĩ, đã có người bắt đầu lau nước mắt, đám nữ hải tử càng là tức giận nói. Cái này cái gì đạo diễn nha? Thế nhưng là, trong lúc các nàng khóc thời điểm, một cái cười vang tiết mục ngắn xuất hiện, sau khi chia tay, bắt đầu say rượu nam chính đối tượng gặp mặt, một cái cô gái xinh đẹp, vậy mà đứng đấy cùng hắn cùng một chỗ tiểu tiện, lại là cái nam hải, khán giả khóc khóc, đột nhiên phát ra một tiếng cười vang. Loại kia áp lực tâm tình theo cái này cười vang, tựa hồ phát tiết không ít, lại làm cho khán giả đối đằng sau tình tiết, càng thêm chờ mong. Đến giai đoạn này, cơ bản đều là tuyệt hảo tình tiết. Đạo diễn thì rõ ràng nói cho ngươi, ta tại phong cách tầm thường tuyệt hảo, thế nhưng là, tuyệt hảo đồng thời, để ngươi nước mắt. Mục đích đồng thời, nhưng lại xen kẽ lấy hài hước ở bên trong, để ngươi mâu thuẫn lặng yên biến mất. Mà rốt cục tại loại tâm tình này bên trong, đạt tới cả bản lớn nhất cảm động địa phương. Cũng là dã man bạn gái bên trong 10 đầu chuẩn tắc. Cái này chuẩn tắc, đầu tiên là lấy cùng nữ chính xem mắt thành công nam giọng điệu đọc ra, mà hắn ngữ điệu là không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thậm chí có chút buồn cười. Không muốn yêu cầu nàng ôn nhu. Hai không thể để cho nàng uống ba chén trở lên tiểu, nếu không nàng hội say. Mà phía dưới chuẩn tắc thì lại đổi thành nam chính khiên ngưu thị giác, mà hắn nói thời điểm thì là rất nghiêm túc, nghiêm túc đến ngươi đau lòng. Nghiêm túc đến ngươi nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Bởi vì, cái này 10 đầu quy tắc bên trong, cất giấu hắn đối nữ chính thâm trầm nhất thích. 3. Tại quán cà phê nhất định chỉ có thể uống cà phê, không thể uống nước trái cây, vui vẻ cũng không thể. Nam chính ấm áp thanh âm lại có thể trong nháy mắt đánh xuyên bất cứ người nào tâm lý. Âm nhạc vang lên lần nữa, vẫn là cái kêu bài tại một đời kia hồng biến đại giang Nam Bắc sở xỉ bực luôn e. Mỹ lệ tiếng ca tại phiêu đãng, nương theo lấy nam chính nghiêm túc 10 đầu chuẩn tắc thanh âm, bốn nếu như nàng đánh ngươi, nhất định muốn đựng rất đau, nếu quả thật đau, thì nhất định muốn giả bộ như không có việc gì. Nam, tại các ngươi nhận biết 100 ngày thời điểm nhất định phải đi các nàng lớp học đưa một nhánh hoa hồng cho nàng. 6. Phải học được bóng rội tường cùng kiếm đạo. 7. Phải có tùy thời ngồi tù chuẩn bị tâm lý. Ông kính hoán đổi đến nữ chính nơi này, mà trong mắt nàng đã thoáng hiện nước mắt. Nàng không có gào khóc, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, nước mắt ẩm ướt nàng hốc mắt, chạy qua nàng tình xảo khuôn mặt. Mà dạp chiếu phim bên trong, dưới đáy đã vang lên trầm thấp tiếng nước nở. Rất nhiều nữ hải tử càng là khóc không thể chính mình. Cho dù là kiên cường nam hải, đều tại hung hăng rơi lệ. Chỉ là, bọn họ không dám phát ra âm thanh, thậm chí không dùng khăn giấy, chỉ dùng tay chỉ nhanh chóng lau sạch nước mắt, sợ bị bạn gái giễu cợt. 8. Nếu như nàng nói muốn giết ngươi, không muốn coi như là nói đùa. 9. Nếu như nàng nói chân đau, ngươi muốn cùng với nàng đổi giày xuyên. 10. Nàng ưa thích sáng tác, ngươi muốn cổ vũ nàng. Âm nhạc vẫn còn tiếp tục, nam chính thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toại nữ chính chịu đựng tràn mi mà ra nước mắt, đột nhiên đứng lên, thậm chí không kịp cùng thành công đẹp trai xem mắt nam chào hỏi. Thì điên cuồng đi ra ngoài. Là, điên cuồng. Nàng điên cuồng tìm được khiên yêu. Lại cái này như nước thủy triều trong dòng người, lại mấy lần bỏ lỡ. Nàng một bên chạy, nước mắt một bên không thể ức chế chảy ra. Mà giờ khắc này, dạp chiếu phim bên trong tất cả mọi người, cơ hồ không có không đổ lệ. Thi liên mấy lần sượt qua người, đều là thương nghiệp, thói quen, thế nhưng là hoàn toàn là loại này dung tục thói quen, dung tục cầu gãy, khiến mọi người cảm tình một lại thăng hoa, thẳng đến không thể chính mình, khóc không thể chính mình. Dạp chiếu phim bên trong tiếng nước nở, đứt quãng, cao thấp chập trùng. Không có người không lệ rơi đầy mặt. Chương 845, không cách nào đánh giá kém điện ảnh. Nếu như lấy loại này bi kịch đoạn kết, thực cũng được, cho người xem lưu lại vô tận lo lắng. Nhưng là, dạng này một bộ ái tình hí kịch mảnh, sao có thể như thế khinh suất đâu? Dã man bạn gái dã man sao có thể không tiến hành tới cùng đây? Sau đó, thanh thuần mỹ lệ, xinh đẹp vũ mị nữ hải cầm lấy chạm ra đi ô loa to, hô hào nhân vật chính khiên lưu thanh âm. Mà nhìn bên cạnh công tác nhân viên hoảng sợ ngốc biểu lộ, đoán chừng, chúng ta nữ chính lại sử dụng thủ đoạn bạo lực. Mà nữ chính tiếp tục dã man uy hiếp nam chính, ngươi không dám đến, ngươi liền chết chắc. Đem nữ hài man bá, nữ hài đáng yêu, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí để hiện trường nam nhân đều thật sâu cảm giác, nếu là có như vậy mỹ lệ đáng yêu dã man bạn gái, tốt biết bao nhiêu à. Làm nhân vật chính khiên ngưu thâm tình ôm lấy nữ chính, giờ khắc này, ấm áp cảm giác lan tràn ra, dạp chiếu phim bên trong, mỗi người đều cảm động lây cảm giác được cái tình ngọt ngào, là ái tình ngọt ngào nha. Để trong lòng ngươi ủ ấm, để ngươi mỉm cười. Kế tiếp, nữ chính động tác, lại một lần nữa để mọi người thoải mái cười to, là, nàng hung hăng rút nam chính một bàn tay, đồng thời nói, ta để ngươi ôm ta sao. Một cái bàn tay đem tất cả nước mắt đánh vân khai vụ tán, đánh mọi người vui tay vui mắt, thậm chí đều yêu mến một cái bàn tay, ta dã man bạn gái, thật đúng là đẹp mắt đây. Nhưng là rất nhanh, nữ chính liền nói, đứng đốc, ngươi không biết né tránh sao. Cái này ôn nhu lời nói, như là mưa thuận gió hòa đồng dạng, triệt để tư nhuận tất cả mọi người nội tâm. Để khán giả tâm đều hóa. Đây chính là ta dã man bạn gái nha. Đương nhiên, điện ảnh còn không có kết thúc, đằng sau, làm nam chính cùng nữ chính lần thứ nhất hôn môi kem chút thành công thời điểm, nữ chính lại trong lúc lơ đãng đụng vang chuông cửa. Cái này cái hôn này không cách nào hoàn thành. Mà sự kiện này, cũng bị về sau trở thành Hàn Quốc siêu sao quả anh đào mỉm cười nhấc lên. Bởi vì đạo diễn keo kiệt, hắn cùng nữ thần Tống Tuệ Lâm lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, cứ như vậy bị hắn vô tình gián đoạn, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Điện ảnh tại viên mãn đại kết cục bên trong kết thúc hoàn mỹ. Điện ảnh đã kết thúc, nhưng không ai rời đi, thật lâu không có người rời đi. Thẳng đến phụ đề kết thúc, thẳng đến Hắc Bình, bọn họ mới đứng dậy, lưu luyến không rời rời đi. Vị kia vốn là muốn cho Trịnh Giật đẹp mắt người bình luận điện ảnh, cũng là ngồi thật lâu, tốt như vậy một bộ điện ảnh, hắn đều không đành lòng đi bôi nhọ một phần. Một cái đại lao ra, lại bị một bộ thói quen điện ảnh thói quen khóc, mà lại, khóc ào ào. Cái này bình luận phim, đến cùng làm như thế nào viết? Hắn ngược lại là nghĩ che giấu lương tâm, thế nhưng là, nghe một chút ra dạp chiếu phim người đi. Xem bọn hắn biểu hiện đi. Một cái nữ hải tử đã quăng lên nam hải tử lỗ thai, hướng về thang máy đi đến. Điều này hiển nhiên, đã chuẩn bị làm một cái dã man bạn gái, mà lại, cô gái này cũng rất xinh đẹp đâu. Rất nhiều nam hải tử nhìn lấy cái kia bị dắt lấy lỗ thai nam sinh, lại có chút hâm mộ đây. Mà lại, dạng này còn không chỉ một đối đây. Có lẽ, đám nữ hải tử vừa phát hiện. Nguyên lai, còn có thể khi dễ như vậy bạn trai mình a. Thậm chí, một cái đáng yêu nữ hải, thật cởi giày cao gót, ném tới bạn trai trước mặt, mỗi một cái đi qua người, đều sẽ tâm cười một tiếng. Nam hải mặt mũi tràn đầy quấn bách, đi hắn a dã man bạn gái, sớm biết không đến thăm a. Hắn nam sinh đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy nam hải này, có cho hắn giơ ngón tay cái lên. Xem đi, từng cảnh tượng ấy, mình rốt cuộc viết như thế nào đánh giá kém a. Người bình luận điện ảnh rất thống khổ nghĩ đến. Thật là dễ nhìn, xem thật kỹ điện ảnh a, ta lại tin tưởng ái tình. Hai nữ hải vừa đi, vừa nói. Thật xem thật kỹ a. Rất ưa thích bộ phim này, Tống Tuệ Lâm thật là đẹp tới cực điểm đây. Đây là Tống Tuệ Lâm miêu tả hoàn mỹ nhất điện ảnh. Rất thích nàng tại phim bên trong giữ dàn bộ dáng, thật thật đáng yêu, tốt thanh thuần. Ta phải có dạng này một cái có thể bao dung ta bạn trai liền tốt. Một cái nữ hải tử cảm khái nói. Ta phải có dạng này một cái dã man bạn gái liền tốt nha. Một nam hải tử cảm khái nói. Vô luận bọn họ làm sao, đây đều là một bộ linh đánh giá kém điện ảnh A. Người bình luận điện ảnh bi ai nghĩ đến. Tống Tuệ Lâm lặng lẽ đi ra rạp chiếu phim, dù cho đã nhìn qua mấy lần, thế nhưng là, nàng y nguyên bị điện ảnh bên trong ái tình cảm động. Ngây ngốc tiểu nam sinh, mỹ lệ bạn gái, cái này là tình yêu A. Nghe khán giả, nàng không khỏi nhớ tới Trịnh Đạo lời nói, ta bộ phim này, có thể để sự nghiệp ngươi đi đến đỉnh phong. Cái kia tự tin, lúc trước nàng là rất khinh thường, thế nhưng là, hiện tại, nàng tin. Thật là một cái thần kỳ đạo diễn đây. Mà quả anh đào bao khỏa không nghiêm thực, lập tức bị mê điện ảnh nhận ra. Cái này rạp chiếu phim lập tức điên cuồng. Tất cả mọi người tuân hướng hắn, ngược lại là đem hắn giật mình. Một bên ký tên, một bên nhìn lấy nơi xa ngậm lấy nước mắt cha mẹ, đáy lòng hung hăng nghĩ đến, ta thành danh. Thành danh A. Mà mỗi cái trong rạp chiếu phim, lựa chọn nhìn sắc tức là không người xem, sau khi ra ngoài càng là ăn no thỏa mãn dư vị vô cùng. Ta chết cũng không tiếc, ta nhìn thấy nữ thần lõa thể a a a a a. Cái kia Trịnh giật dáng người, làm sao tốt như vậy? Ta thiên cái kia, yêu chết bộ phim này, kém chút cười ta không có thở nổi. Rất nhiều người kịch liệt lấy, cùng dã man bạn gái đan sen. Rất nhiều người mới đột nhiên ý thức được, đúng nga, Trịnh giật còn có một bộ điện ảnh nha. Sau đó, những cái kia theo dã man bạn gái đi ra người, lại lần nữa mua vé, tiến mặt khác phòng chiếu phim. Sắc tức là không cùng ta dã man bạn gái thực vẫn có chút cùng loại, kịch vui háo ngoài phía dưới kể chuyện xưa, chỉ là... Sắc tức là không thêm màu xanh đồ vật tiến đến. Tuy nhiên, bên trong rất nhiều tình tiết, có thể để các thiếu nam thiếu nữ mặt đỏ tới mang thai, thế nhưng là, đây chính là chí mạng nhất hấp dẫn bọn họ địa phương. Bên trong nam chính mỗi một cái động tác, đều như vậy cười vang, có thể khiến người ta cười đến không thở nổi, có thể khiến người ta cười đến lăn lộn đầy đất. Cái kia tràn ngập thanh xuân hormone trường học, là tất cả mọi người hướng tới địa phương. Làm nam chính đi bộ trầm tư lúc đụng vào tường. Làm nam chính đối với trường học tượng đồng làm loại kia xấu hổ sự tình, làm nam chính ăn sen lẫn tinh hoa cùng thuốc diệt chuột hamburger. Khán giả tiếng cười, có thể kinh thiên động địa. Mấy trận kích tình hí càng là triệt để dẫn động người ở sâu trong nội tâm dục vọng. Kim Thái Hy nữ thần cởi một cái kinh thiên hạ, mặc dù không có hoàn toàn để lọt điểm, thế nhưng là cái này đã đầy đủ. Còn có Trịnh Dật, cơ hồ lõa thể xuất cảnh, hoàn mỹ dáng người miểu sát tất cả ngôi sao. Đầu tiên là cười, đến kích tình, đến sau cùng thương cảm. Phim bên trong, nam chính vì nữ chính, có thể làm hết thảy, có thể quên đi tất cả tôn nghiêm, chỉ vì chiếm được nữ chính khuynh thành cười một tiếng. Thẳng đến sau cùng, lốp xe dự phòng rốt cục chuyển chính thức, thu hoạch được một cái còn coi song mỹ kết cục. Nhưng là, lại cho người ta một loại thịnh yến kết thúc, lệ rơi đầy mặt cảm giác. Đây cũng là một bộ kinh điển đến không gì sánh kịp điện ảnh, mỗi người đều cùng tán thưởng điện ảnh. Không người có thể so sánh. Một ngày này, Trịnh Dật hai bộ phim, triệt để chiếm lấy màn hình TV. Một ngày này, nhìn qua Trịnh Dật điện ảnh người xem, truyền miệng. Từ giờ khắc này, Hàn Quốc giới điện ảnh ra một đầu quá giang long. Tiếu ngạo Hàn Quốc toàn bộ điện ảnh giới. Chương 846, bạo liệt phòng bán vé. Ta dã man bạn gái, ta nhìn ba lần, mỗi một khắp đều nước mắt mục đích. Một bộ điện ảnh, kiếm lời đủ tất cả mọi người nước mắt. Tống Tuệ Lâm cùng quả anh đào ái tình là đời ta lớn nhất hướng tới sự tình. Đây mới là ái tình, ta trước kia đều sống uổng phí. Nhìn đến lần thứ ba thời điểm. Cái kia khôi hài tình tiết tuy nhiên vẫn như cũ là sung sướng điểm, lại không phải loại kia không tim không phổi thoải mái cười to, ngược lại càng giống là tại cà phê đắng bên trong thêm hai khối đường bông. Tuy nhiên cái này ly cà phê có vị ngọt rót vào không lại đắng chắt đến khó có thể nuốt xuống, nhưng cuối cùng vẫn là lấy cà phê đắng làm nền. Minh Hy loại kia muốn khóc nhưng không cách nào phóng thích thống khổ, mất đi người yêu không thể nào tìm về bất lực cùng bất đắc dĩ, phẫn uất cùng không thể nào phát tiết, hiện tại cũng thật sâu cảm thụ được. Tách ra, 2 năm ước định, 3 năm về sau trùng phùng, nguyên lai vận mệnh cũng là đầu kia liên hệ hai cái lẫn nhau quyến luyến người tuyến, mặc kệ tách ra bao lâu bao xa, quanh đi quẩn lại, đến sau cùng, hai người vẫn là hội gặp gỡ, giắt tay, 10 ngón đan sen, cũng không phân biệt mở. Một bộ điển hình đại Hàn dân quốc hình thức tình yêu lãng mạn mảnh, nhẹ vốn tiểu chế tác tuyệt hảo thanh xuân thần tượng, nó đem Nhật Bản phim thần tượng tươi mát tinh tế tỉ mỉ, châu Âu mảng văn nghệ lãng mạn tình hoài, còn có cũ khôi hài hợp làm một thể, diễn hóa thành một đoạn phát sinh ở chúng ta lân bang tuyệt hảo cố sự. Cái kia mảnh lớn nhất đặc điểm cũng là miêu tả một cái trước kia trong phim ít có dã man bạn gái nhân vật, nữ nhân đánh nam nhân cũng thành cái kia mảnh lớn nhất M. Ánh lưới. Nếu như nói dã man là thanh xuân sức sống bên ngoài bán ra, nhu tình mật ý thì là bạn gái bản chất. Dã man bạn gái cùng nó nữ hài một dạng nắm giữ một khỏa tính trẻ con, bốn thú vị mà tràn ngập yêu thương. Chính là nàng có ôn nhu, thiện lương một mặt mới làm bị nàng dày vò đến không thành nhân dạng cho bạn khăng khăng một mực đi trị liệu nàng bi thương bệnh cũng thật sâu yêu mến nàng. Cái này có lẽ cũng là người xem vừa thích cái này điên cuồng đến có chút biến thái xe si gơ một trong những nguyên nhân. Đơn giản rõ ràng tinh tiết, tươi mát rõ ràng nhanh tiết ấu, khờ nam ác nữ dẫn xuất trò cười tầng tầng lớp lớp. Thế mà những thứ này trò cười cũng không phải là vì khôi hài mà khôi hài, làm ẩu làm càn, mà chính là tình thú dạng dào, nhẹ nhõm tự nhiên sinh. Hoặc kịch vui, khiến người tại dài đến hơn 2 giờ điện ảnh. Bên trong không có chút cảm giác nào không thú vị. Đại ái bộ này dã man bạn gái. Điện ảnh chiếu phim xong, trong đầu lại quên không Tống Tuệ Lâm diễn nữ chính, áo sơ mi, lam nhạt quần bò. Thon dài dáng người, trắng nón da thịt. Trong lòng ta xinh đẹp nhất bộ dáng. Tỉ mỉ thon dài chân. Vĩnh viễn dữ dằn, ngang ngược mà đáng yêu. Ta nhất định phải nói, đây là ta xem qua tốt nhất phim tình yêu, không có cái thứ hai. Ngươi ngóc đầu lên vĩnh viễn không nhìn thấy ta túi đầu nước mắt chảy xuống. Dùng khôi hài dã man bao khỏa tình thâm cùng kiên cường. Vận mệnh không biết mất hai cái yêu nhau người. Ngươi là ta Tống Tuệ Lâm, ngươi thật đẹp. Dã man bạn gái, trong lịch sử đề thứ nhất tài. Nữ chính muốn nhiều may mắn, mới có thể gặp được khiên yêu. Mà mặt khác một bộ điện ảnh, sắp tức là không. Thì tạo thành toàn bộ Hàn Quốc hoành động, không tệ, chính là hoành động. Cái này một bộ, tại một đời kia màu xanh mảnh phòng bán vé tối cao điện ảnh, tản mát ra hắn vô hạn quan mang. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, thì bao phủ Hàn Quốc, xuất hiện sắc tức là không lớn nhất phong trào. Mọi người thảo luận nhiều nhất, thực cũng không phải là hắn màu xanh chỉ là cái gia vị, càng nhiều là thảo luận cười điểm. Căn tin lúc ăn cơm, thân thể mặc váy ngắn nữ thần giang rộng ra hai chân để nam chính cười sặc sủa tình tiết, hiện tại đã có người tại bắt trước. Càng là tốt bình luận như nước thủy triều. Tốt bình luận đến nổ tung. Sắc là hư không, tình phi không. Trong mắt người khác thấy là màu xanh, mà ta lại nhìn lệ rơi đầy mặt, tính là không cần trách nhiệm, mà thích thì cần muốn. Bộ phim này, để ta kiến thức đại học vô hạn mỹ hảo. Thật hắn A là một bộ tốt điện ảnh, một bộ màu xanh mảnh, lại nhìn ta khóc. Kim Thái Hy loa thể, là thế gian này đẹp nhất phong cảnh. Trịnh Giật dáng người để cho ta nuốt mấy lần ngụm nước. Tuy nhiên kết cục rất cảm động, nhưng là ta dự đoán, nam nữ chủ giác là đi không đi xuống.